Nhất cuồng bạo lôi đỉnh, ở Tô Nhàn trong tay, lại phảng phất ôn nhu thanh phong, ngoan ngoãn sủng vật, hoàn toàn rúc vào hắn kia năm ngón tay chi gian. Hiện tại nói, thậm chí còn khả năng gần chỉ cần một cái tâm niệm. Nay khó nhất khống chế, thậm chí còn trước kia cần thiết muốn đúc tâm cảnh mới có thể phóng thích ngàn điều, đã có thể dễ như trở bàn tay phóng xuất ra tới. Hiện tại chính mình, cùng linh khí chi gian, đã hoàn toàn có thể đạt tới cộng dung đi. Quả nhiên, cường hóa vật phẩm, xem không phải xác suất thành công, xem chính là mặt ta. Tô Nhàn lẩm bẩm nói, có thể xuyên qua đến thế giới này tới, ta này mặt. Thỏa thỏa Âu Hoàng A. Càng trực quan cảm thụ đâu. Hắn tiện tay lấy ra một trương linh tạp, còn có tinh thạch. Nếm thử lại lần nữa rời đi giá cấu tiết điểm. Đệ nhất viên còn rất có lực bất tòng tâm cảm giác rất là vất vả, nhưng hiện tại nói, đệ nhị viên lại là nhẹ nhàng đâu chỉ gấp đôi, rất có một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hoàn toàn cử trọng nhược khinh nhẹ nhàng cảm giác. Xác thật, đại bảo kiếm hiện giờ đã trở thành chính mình căn cơ chi nhất, mà đại bảo kiếm thăng cấp, mang đến không chỉ là tu vi gia tăng, còn càng nhiều, ngược lại là toàn diện tiến bộ. Vô luận là chân nguyên hoạt tính vẫn là chân nguyên tốc độ chạy, đối chính mình trợ giúp, đều là ngày sau lớn hơn hiện tại. Chính mình hiện giờ tuy rằng vẫn cứ gần chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu nói. Tô Nhàn lắc đầu cười khổ, sức chiến đấu A. Long Ngạo Thiên nói rất đúng, cái gọi là cấp bậc, bất quá là dùng để hạn chế người tầm thường mà thôi. Nếu thật sự cấp bậc đại biểu hết thảy, như vậy ngày sau gặp được địch nhân, hoàn toàn không cần chiến đấu, trực tiếp đem cấp bậc lượng ra tới là đến nơi. Pháp bảo, công pháp, pháp thuật thậm chí với trạng thái, đều có thể trở thành vượt cấp chiến địch vũ khí sắc bén. Nhớ tới Long Ngạo Thiên, trên mặt hắn lộ ra một chút phức tạp thần sắc. Triệu Sa Phàm cũng không có tại đây chuyện thượng giấu hắn. Long Ngạo Thiên đã bị người cứu đi. Cứu người của hắn là ai? Không cần nói cũng biết. Tuy rằng là hắn nhắc nhở chính mình, nhưng này cũng không đại biểu cho hắn đã cùng chính mình tiêu tan hiểm khích lúc trước, chi bằng nói, lúc ấy hoàn toàn là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng mà thôi. Nhưng hiện tại, Long Ngạo Thiên chưa chết. Ngày sau, có lẽ hai người không thiếu được còn sẽ có liên quan. Chỉ là đến lúc đó, chỉ sợ là địch phi hữu. Đối Long Ngạo Thiên, Tô Nhàn kỳ thật rất là bội phục. Người này tính tình, làm người kỳ thật đều là không thể bắt bẻ, đáng tiếc, lại bị thân phận người nhà sở mệt, rơi vào hiện giờ kết cục này. Nhưng vứt bỏ hết thảy, người này thực lực tuyệt đối xa ở nguyên chiến phía trên. Chính mình cùng hắn có sát mẫu sát đệ chi thủ. Hắn sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Nếu không đem U Minh 10 sát trận bố trí hoàn toàn, nếu tái ngộ đến hắn, chính mình căn bản không có phản kháng lực lượng. Tô Cảnh trong tay rời đi tiết điểm, trong đầu còn không chỉ hoán hắn miên man suy nghĩ. Mà cũng đúng là hắn áp bách, mới có thể làm Tô Nhàn liền A cấp pháp bảo đều không bỏ ở trong mắt. Kia căn bản là không phải đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ tự tin A. Chương 690, ta chiếm chút tiện nghi hắn sẽ không để ý. Âm trầm tối tăm tinh cầu. Lọt vào trong tầm mắt sở vọng, bốn phía khắp nơi đều có dữ tợn hắc thạch, giống như ác ma đại trương răng nanh, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Đây là một mảnh từ địa. Tĩnh mịch phảng phất không có nửa điểm sinh mệnh hơi thở. Dù cho dưới nền đất bay nhanh có sâu bò tiến bò ra, lại không có nửa điểm sinh lợi, ngược lại càng tăng thêm vài phần quỷ dị cảnh tượng. Nơi nơi đều che kín lưu hoàng khô nóng hơi thở, nóng rực vô cùng độ ấm, nếu là người bình thường ở chỗ này, sợ là liền một phút đồng hồ đều không thể sinh tồn, cũng đã hút quá mức nóng rực không khí, làm cho phổi bộ bị bỏng cháy mà đã chết. Đây là một viên đã bị hủy diệt tinh cầu. Nhưng mà sinh mệnh tuy rằng hủy diệt, nhưng kiến trúc còn tại. Tại đây viên tinh cầu tối cao kiến trúc. Một chỗ cổ xưa vô cùng cung điện, phía dưới tất tất tác tác, quay chung quanh đâu chỉ mấy trăm vạn nhớ chủng tộc, rậm rạp, vô số kể. Này đó chủng tộc đều là bộ mặt dữ tợn, cực kỳ hung tàn, nhưng mà nơi đây lại phảng phất chúng nó thánh địa giống nhau, chẳng sợ số lượng lại nhiều, phía dưới lại như thế nào chen chúc, chúng nó trước sau không dám càng thượng cung điện bậc thang, chẳng sợ lôi chỉ một bước cũng là không dám. Mà cung điện kiến trúc cực kỳ kỳ quái, giống như kim tự tháp giống nhau từ phía dưới kéo dài mà thượng. Này rộng lớn cũng dần dần từ phía trước chân chính cung điện lớn nhỏ, dần dần thu nhỏ lại, tới đỉnh, đã gần chỉ phải một chỗ thạch thất mà thôi. Thạch thất đại môn nhắm chặt. Bốn phía vô cửa sổ, gần chỉ phải một cái ước chừng một mét khoan cao chỗ hổng. Tự kia chỗ hổng, thỉnh thoảng có chủng tộc thi thể theo kia chỗ hổng ngã xuống mà ra, rồi sau đó một đường té rớt, lăn xuống ở cung điện nhất phía dưới, ngay sau đó bị phía dưới vô số chủng tộc cắn nuốt hầu như không còn. Mà xuống một khắc, sẽ lại có một con chủng tộc hưng phấn bò lên trên cung điện, vọt vào kia thạch thất bên trong. Không bao lâu, lần thứ hai chết đi, liền thi thể đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Chủng tộc đổi mới tần suất cực nhanh. Một ngày, sợ là ít nhất cũng muốn chết thượng gần ngàn chỉ chủng tộc. Vô số chủng tộc, không người quản lý, lại trước sau là như vậy ngay ngắn trật tự. Ở chỗ này, phảng phất thời gian đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Trừ bỏ tĩnh mịch, vẫn là tĩnh mịch. Thẳng đến, phanh một tiếng vang lớn tự phòng trong truyền ra. Có thể nghe được chủng tộc thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhưng lần này, không có chủng tộc thi thể lan tràn mà ra, ngược lại có máu tươi chậm rãi theo kia chỗ hổng hướng phía dưới chảy xuôi. Cửa phòng mở rộng ra. Một đạo hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Sắc mặt tối tăm, ánh mắt lãnh lệ. Thần thái lãnh phảng phất vạn năm không hóa băng cứng, rõ ràng là nhân loại. Nhưng đương hắn đứng ở cung điện đỉnh thời điểm, sở hữu chủng tộc đều cung kính phủ phục trên mặt đất, không dám có bất luận cái gì dị động. Chúc mừng Bắc Thánh đem đại nhân thức tỉnh thành công. Cung điện trong một góc, một người nam tử cung kính quỳ rạp xuống đất, nói: "Long Ngạo Thiên, hoặc là nói Bắc Thánh đem." Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: "Triệu Kiến Quốc, ngươi vẫn luôn thủ tại chỗ này?" "Đúng vậy, đại nhân." Bắc Thánh đem gật gật đầu, nói: "Ta thức tỉnh dùng bao lâu thời gian?" "3 tháng, đại nhân." "3 tháng sao? Thật đúng là vượt qua ta tưởng tượng chứ a." Bắc Thánh đem nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt mang theo chút thổn thức thần sắc, túi đầu nhìn về phía tay mình. Vẫn cứ là kia một đôi quen thuộc tay, khi còn nhỏ đã từng bởi vì tu luyện quá mức nỗ lực mà lưu lại cái kén đều còn ở. Thân thể vẫn là kia khối thân thể. Nhưng nội bộ, lại sớm đã không hề là người kia. Bắc Thánh đem đến bây giờ mới xem như minh bạch, vì sao Triệu Kiến Quốc có thể không chút do dự vứt bỏ hắn thâm ái nữ nhi cùng người nhà, đều không phải là không yêu, mà là trong lòng có càng vì cao thượng vô thượng theo đuổi cùng lý tưởng. Hiện tại nói, chính mình cùng hắn cũng là giống nhau đi. Không phải không yêu. Cho nên, nhớ tới trong trí nhớ kia lưỡng đạo đã từng làm bạn chính mình nhiều năm thân ảnh. Trong lòng vẫn là khó có thể khống chế đau nhức. Đúng rồi, này 3 tháng thời gian, có hay không phát sinh cái gì đại sự? Có. Triệu Kiến Quốc do dự một chút, nói, theo Nam Thánh đem đại nhân truyền đến đáng tin cậy tin tức, Thiên Xu Học viện Nhậm Thanh Vân hiệu trưởng gần nhất hướng luyện khí hiệp hội gửi đi thứ nhất thông báo, nghe nói ở Thiên Xu Tinh trong vòng, ra đời một vị chuẩn điện phủ cấp luyện khí đại sư. Bắc Thánh đem ngạc nhiên nói, Nam Thánh đem như vậy chú ý. Chẳng lẽ là yêu cầu mà tiêu rất vị này điện phủ cấp luyện khí đại sư sao? Không phải dễ dàng như vậy. Triệu Kiến Quốc cười khổ nói, vị kia điện phủ cấp luyện khí đại sư đều không phải là đại nhân trong tưởng tượng cái loại này tao lão nhân hoặc là luyện khí ngốc tử, mà là một vị người trẻ tuổi, thực lực cao thâm, không chỉ có ở trận pháp phía trên có cực cao tạo nghệ, kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú. Hơn nữa nghe nói hắn chỉ dùng 2 năm thời gian, liền đã đột phá trúc cơ kỳ, bước vào kim đan cảnh giới, thực lực cao thâm, hiện giờ càng là ngoài dự đoán mọi người, hiển lộ. Thân là điện phủ cấp luyện khí đại sư thân phận, càng cùng trước công chúng luyện chế ra A cấp pháp bảo, thực lực tất nhiên tăng lên càng vì đáng sợ, muốn giết hắn, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Bác Thánh đem bỗng nhiên gian trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới vừa rồi thở dài nói, ngươi dứt khoát cứ việc nói thẳng, tiểu tử này chính là Tô Nhàn Hảo. Nói, trên mặt hay còn mang theo chút chấn động thần sắc, nói, không nghĩ ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Tô Nhàn thế nhưng đã đột phá đến kim đan chi cảnh. Rõ ràng, lúc trước gặp mặt là lúc, hắn tu vi mới. Hơn nữa hắn vẫn là luyện khí đại sư. Khó trách lúc trước hắn đối mặt ta khi, thế nhưng như thế tự tin 10 phần, nguyên lai đều không phải là gần chỉ là U Minh 10 sát trận cho hắn tự tin. Xác thật, vô luận là có không thao túng U Minh 10 sát trận trận pháp đại sư thực lực, cũng hoặc là điện phủ cấp luyện khí sư thân phận, đều đủ để cùng võ tôn cùng ngồi cùng ăn, thậm chí còn liền quý hiếm trình độ mà nói, còn muốn xa xa có điều qua. Cũng khó trách hắn lần đầu đối mặt chính mình, liền toàn vô đối mặt thượng vị giả có quắp cùng bất an. Nguyên lai tự tin tại đây. Triệu Kiến Quốc nhẹ giọng nói, đúng vậy, tuổi còn trẻ, liền đã tay cầm nhiều như vậy tài nguyên, càng có thể đồng thời tinh thông đủ loại thần kỳ năng lực, người này thực lực chi cường, không ở viễn cổ bất luận cái gì một vị tiên hiền liền dưới. Cho nên đây là ngươi lưu lại nơi này lý do. Vương lo lắng sẽ có một vị khác viêm đế hoặc là tiên tổ ra đời. Nhân loại được trời ưu ái, xác thật có độc đến vũ trụ khí vận thiên chi kiêu tử. Triệu Kiến Quốc nghiêm mặt nói, Vương muốn hỏi Bắc Thánh đem đại nhân, hay không vẫn cứ quyết định, muốn cùng kia Tô Nhàn công bằng một trận chiến. Bắc Thánh đem trầm mặc thật lâu sau. Nhẹ giọng nói, trúc cơ kỳ là lúc, liền có thể bằng vào trận pháp chi huy, cùng ta cân sức ngang tài, hiện giờ đột phá kim đăng kỳ, càng tay cầm A cấp pháp bảo. Thực lực tăng lên tất nhiên càng vì rõ ràng, mà này tay cầm U Minh 10 sát trận. Chính là ta thánh tộc khắc tinh, ta phía trước vốn định, đại hắn đột phá Nguyên Anh, cùng hắn công bằng một trận chiến, đến lúc đó dù cho không địch lại, chết ở hắn tay đó là, nhưng hôm nay sự tình quan ta thánh tộc nghiệp lớn. Nếu thật chờ hắn đột phá Nguyên Anh, tắc họa lớn đã thành. Nói đến, trúc cơ kỳ liền có thể địch nổi ta này võ tôn, hiện giờ đạt đến kim đan, nghĩ đến ta cũng không tính chiếm hắn tiện nghi. Hắn tự rêu tiếu tiếu, nói đến cùng, ta rốt cuộc đã không phải phía trước cái kia võ hào Long Ngạo Tiên, hiện giờ ta, thánh tộc nghiệp lớn càng vì quan trọng, vì mẫu đệ báo thủ, cũng là quan trọng. Đó là chiếm thượng một chút tiện nghi, thân là địch nhân, tưởng không Tô Nhàn cũng nói không nên lời cái gì không phải tới. Triệu Kiến Quốc nhẹ giọng nói, chỉ là năm xưa tứ đại thánh đem đồng thời ngã xuống Thiên Xu Tinh, hiện giờ kia Tô Nhàn liền ở Thiên Xu Tinh thượng. Ta chờ. Yên tâm đi, ta không nổi, hoặc là không ra tay, một khi ra tay, cần thiết sư tử vô thỏ, sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội. Bác Thánh đem chậm rãi nhắm mắt, nói. Chương 691, thọ mệnh lớn lên chỗ hỏng. Bắt đầu khảo hạch. Trước mặt cảnh tượng đống nhiên một trận biến ảo. Vốn dĩ đen nhánh màn hình giống như lốc xoáy, nhanh chóng đặt mình trong với bốn phương tám hướng, chung quanh có lấp lánh vô số ánh sao, minh ám không chừng, lộng lây lóa mắt. Giống như đã thân ở vũ trụ. Đống nhiên gian, một trận kịch liệt chấn động. Đôi cánh đã chịu công kích, tổn thương 37%. Thỉnh kịp thời bổ cứu. Càng vì kịch liệt oanh kích, tinh hạm chỉ có thể liều mạng tránh né, tuy rằng có cầu vồng pháo loại này siêu quy cách võ kỹ, nhưng siêu trường nguồn năng lượng tích tụ thời gian, cùng với đối phương quá mức linh hoạt động tác, làm hắn căn bản tìm không thấy có thể công kích cơ hội. Chỉ có thể không ngừng trốn. Nhưng trốn cũng trốn không hoàn toàn, mỗi khi trung tháo. Ở vũ trụ bên trong, nóng cháy năng lượng nổ mạnh, làm tinh hạm sớm đã tàn khuyết không được đầy đủ, bên tai không ngừng nghe được tinh hạm hệ thống nhắc nhở thanh. Cánh tả đã chịu pháo kích, tổn thương 46. Nguồn năng lượng thương thu được pháo kích, nguồn năng lượng sói mòn, bay liên tục thời gian còn sót lại 3 phút. Hữu quân đã chịu liên tục pháo kích, đã hoàn toàn mất đi công năng, thỉnh nắm chặt bách hàng, thỉnh nắm chặt bách hàng. Một bộ áo gió tuổi trẻ nam tử trên mặt sớm đã tràn đầy mồ hôi, gắt gao bắt lấy trong tay thao túng côn, điều khiển tinh hạm muốn tuyệt địa phản kích, nhưng đối mặt cường đại đến cơ hồ không thể tưởng tượng địch nhân, hắn chớ nói phản kích, liền trốn tránh lực lượng đều không có. Sau một lát, ầm ầm vang lớn chung, kêu sợ hãi một tiếng. Chu Hưng bỗng nhiên gian kịch liệt run rẩy lên. Không được phát ra một trận lại một trận kêu thảm thiết. Thiếu gia ba. Sớm đã đi theo ở bên tùy tùng vội vàng xông lên phía trước, mạnh mẽ xốc lên gắn vào hắn trên đầu dụng cụ, đem hắn từ khoang mô phỏng ngạnh sinh sinh kéo ra tới. Trước mắt đột nhiên nhìn thấy quen thuộc cảnh tượng, kịch liệt run rẩy dần dần đình chỉ. Chu Hưng kịch liệt thở hổn hển. Mới phát hiện, chính mình toàn thân đã ướt đẫm. Làm ta sợ muốn chết. Hắn thật mạnh thở dốc hồi lâu, lòng còn sợ hãi chung, quay đầu nhìn về phía khoang mô phỏng. Hỏi, ta lần này đạt được nhiều ít? Dụng cụ thượng biểu hiện ra hắn lúc này đây bắt trước điều khiển đạt được. 76 phân. Lấy một con thuyền dân dụng tinh hạm ở tinh hạm học viện nhất xưa nay chưa từng có thiên tài bố Lan chịu trong tay chống đỡ vượt qua 5 phút. Nếu là trước kia, Chu Hưng tất nhiên sẽ âm thầm tự đắc với chính mình thành tích. Nhưng hôm nay, đây là căn cứ lúc trước Tô Nhàn cùng bố Lan chịu giao phong tin tức bắt trước ra tới thành tích. Nếu là có thể làm được hắn như vậy tuyệt địa phản kích, liền có thể bắt được mãn phân. Mà trên thực tế, trừ bỏ Tô Nhàn ở ngoài, còn không có người có thể bắt được mãn phân. 72 phân thành tích không thể nói không ưu tú, nhưng chênh lệch vẫn là quá lớn quá lớn. Thiếu gia, ta không rõ, ngài bắt trước liền bắt trước, vì cái gì muốn thiết trí 100% đau đớn đâu. Như vậy thất bại thời điểm, chẳng phải là muốn thừa nhận cái loại này tử vong thống khổ sao? Tùy Tùng hoang mang hỏi. Ngươi không rõ. Ta cần thiết hoàn toàn người lạc vào trong cảnh, đem kia trở thành ta chân chính tuyệt cảnh, như vậy mới có thể có hoàn toàn vượt qua cực hạn phát huy. Sắc thật cũng hữu hiệu, phía trước ta tối cao thành tích cũng mới 66 mà thôi, ta đã vượt xa người thường phát huy, bất quá không thể tưởng được, ta vượt xa người thường mới 76 phân sao. Hắn có điểm bất đắc dĩ. Lúc trước đã từng kề vai chiến đấu hai người, hai bên còn từng kết hạ hữu nghị, lại không nghĩ, chân chính chênh lệch lại là như vậy đại sao. Đang nghĩ ngợi tới, Tùy Tùng nói. Đúng rồi, thiếu gia chủ làm ngài sau khi chấm dứt, lập tức đi gặp hắn một chuyến. Chu Hưng ngẩn ra, hoang mang nói, hắn là khi nào nói? Nửa giờ trước. Ngươi không còn sớm nói cho ta. Này, là thuộc hạ xem thiếu gia ngài vẫn luôn đắm chìm ở thế giới giả thuyết, nếu là tùy tiện đánh gãy, lo lắng sẽ bị thương thiếu gia ngài tinh thần, cho nên mới kéo dài tới hiện tại mới nói cho ngươi. Có lý ngươi còn. Chu Hưng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng bước nhanh hướng chủ viện chạy đi. Chu gia gia chủ Chu Thiên tới là hắn gia gia. Lấy tu sĩ thọ mệnh cực dài phúc, những cái đó khống chế quyền to người, trên cơ bản đều có thể khống chế cái 180 năm, gia chủ chi vị, thay đổi truyền thừa cực chậm. Bởi vậy, chính là khổ ba ba bối nhi người. Bất quá cũng nguyên nhân chính là tại vị thời gian cực dài, chẳng sợ Chu Hưng bị ký thác kỳ vọng cao, nhưng Chu Thiên tới đối cái này tôn nhi, yêu thương rất nhiều, cũng là quản cực nghiêm. Bởi vậy, Chu Hưng đối vị này tổ phụ đại nhân, có thể nói là kính sợ có thêm. Nghe được hắn kêu chính mình, thậm chí còn, chính mình đã van đến nửa giờ. Nếu là chọc tổ phụ không mau, không nói được, chỉ sợ lại muốn hung hăng giáo huấn chính mình một đốn. Chu gia gia đại nghiệp đại, chính là khang định tinh sao trời gia tộc, thậm chí còn với tinh hạm học viện cũng có cổ phần. Như vậy khổng lồ gia tộc, diện tích tự nhiên cũng không nhỏ. Đợi đến Chu Hưng bước nhanh chạy vội tới đương nhậm gia chủ Chu Thiên tới trước mặt thời điểm. Đã lại là nửa giờ về sau. Chu Hưng chỉnh một chút vào áo, cung kính đối với Chu Thiên tới chắp tay thi lễ rốt cuộc, nói, ra ra. Tôn Nhi đến chậm, thỉnh ra ra trách phạt. Chu Thiên tới chính thản nhiên nằm ở trên ghế nằm, trong tay còn cầm một hồ trà, nhắm mắt dưỡng thân. Nghe được Chu Hưng thanh âm. Hắn trợn mắt. Ra mua đôi mắt toàn là nhân sinh trí tuệ, chỉ là bị nhìn thoáng qua. Chu Hưng liền cảm giác từ đầu kêu chân tẫn đều chật lạnh, giống như hoàn toàn bị xem thấu giống nhau. Hắn ha hả tiêu tiếu, nói, không quan hệ, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở khiêu chiến ngươi vị kia đồng học đã từng trải qua. Nghe nói kia một hồi chiến dịch bắt trước chiến, đã bị liệt vào S cấp tinh hạm tu sĩ khó nhất khảo hạch chi nhất, nghĩ đến ngươi vừa mới không ăn ít đau khổ đi. Chu Hưng hổ thẹn nói, là, Tôn Nhi dùng hết toàn lực, thậm chí còn toàn bộ tinh thần đầu nhập trong đó, làm như chân chính sinh tử chi chiến. Đáng tiếc rốt cuộc nhân lực có khi mà nghèo, cho nên chỉ lấy 76 phân mà thôi. 76 sao? Chu Thiên tới gật đầu nói, không tồi, ta nghe nói cái kia Tô Nhàn là ngươi bằng hữu, còn đã từng cùng ngươi cùng rèn luyện, ân, trên người của ngươi cái này phản áo gió vẫn là hắn luyện chế, xem ra nhưng thật ra không tồi, ta nghe nói ngươi còn tặng hắn một viên mồi lửa đúng không? Chu Hưng túi lầu nói, Tôn Nhi bởi vì việc này, đã bị gia tộc trách phạt cấm đoán một tháng, nhưng Tôn Nhi tuy rằng bị phạt, nhưng mặc dù đến bây giờ, ta còn là cho rằng, mồi lửa cố nhiên chân quý, nhưng Tô Nhàn hứa hẹn càng vì quan trọng, hắn với luyện khí một đạo thượng có vượt quá thường nhân thiên phú, cho nên, Tôn Nhi vẫn chưa làm sai. Chu Thiên tới vây vây tay, nói, ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ, lúc ấy chúng ta chỉ là tức giận với ngươi thế nhưng đem mồi lửa tặng người. Phải biết rằng, ngươi là Chu gia tương lai gia chủ, cho ngươi mồi lửa có thể là bình thường mặt hàng sao. Này giá trị chi chân quý. Liền ta cũng là vứt thể diện mới từ khoa học kỹ thuật văn minh làm ra, cho nên mới nhất thời tức giận bất quá, trách phạt ngươi, hiện tại chuyện xưa nhắc lại, đều không phải là muốn lại tìm ngươi phiền toái, mà là ta như thế nào cũng không thể tưởng được a. Hưng Nhi ngươi tuổi thượng nhẹ, ánh mắt lại như thế đanh đá chua ngoa, lúc này, thế nhưng là liền chúng ta này đó lao đông tây nhóm đều xem đi rồi mắt. Chu Hưng hoang mang chớp chớp mắt, nói, ra ra, ngài ý tứ ta không hiểu lắm. Không có gì. Chính là ngươi lúc ấy là cùng cái kia Tô Nhàn như thế nào ước định tới. Chu Thiên tới mặt giả tràn đầy nếp nhăn, cảm giác cũng che không được những cái đó hơi quấn bách. Phía trước còn bởi vì việc này trách cứ chính mình tôn tử tới. Nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Hắn ho khan vài tiếng, nói, ta nhớ rõ ngươi giống như nhắc tới quá việc này, ân. Là ngươi lấy mồi lửa đổi một cái hứa hẹn, ngày sau nếu cái kia Tô Nhàn có năng lực nói, giúp chúng ta gia tộc luyện chế một kiện A cấp pháp bảo, đúng hay không? Chương 692, danh xứng với thực không chi nữ vương. Đại bảo kiếm thăng cấp, mang đến tiến bộ là vô cùng toàn diện. Nhất trực quan biểu hiện chính là, phía trước 4 cái giờ mới rời đi một viên tinh thạch, càng là mệt chóng mặt nhức đầu. Mà lúc này, 4 cái giờ thời gian, ước chừng rời đi 3 viên tinh thạch. Thậm chí còn hay còn có thừa lực. Tô Đào làm tốt cơm lúc sau tới thúc giục quá chính mình, nhưng nhìn đến chính mình đang ở bận rộn với chính sự, thực ngoan ngoãn cũng không có quấy rầy. Mà là đem đồ ăn đặt ở cửa, liền đi xuống cùng vận vận cùng đi đi học đi. Mà vội xong rồi 3 viên tinh thạch lúc sau. Tô Nhàn lúc này mới thoải mái duỗi cái lười eo. Ngắn ngủ nửa ngày một đêm thời gian, liền hoàn thành gần 200 phần có một lượng công việc. Như vậy xem ra, tương lai rất có thể 1 năm thời gian nội. Chính mình có thể hoàn thành U Minh 10 sát trận rời đi. 1 năm thời gian nhìn như rất dài. Nhưng nếu thật muốn bố trí U Minh 10 sát trận như vậy trận pháp nói, ít nhất cũng yêu cầu 2 năm thời gian mới thành. Như vậy tính lên, 1 năm thời gian. Đã thực nhanh. Tô Nhàn không đổi. Đem chơi thứ 5 viên tinh thạch. Hắn không có tiếp tục. Xóa vì luyện chế A cấp vũ khí mà lãng phí rất 1 chương linh tạp. Tô Nhàn còn thừa gần chỉ phải 999 chương mà thôi. Vừa lúc xứng đôi U Minh 10 sát trận 999 viên tinh thạch. Dùng sai không được. Chẳng sợ chậm một chút, cũng không thể quá đuổi. Đem chơi một trận, Tô Nhàn đem tinh thạch lại thu lên. Tính toán đi ra ngoài đi vừa đi. Hắn cái này đạo sư hoàn toàn là danh dự thượng, hơn nữa công khai khóa vừa mới kết thúc, có thể muốn gặp, tương lai chẳng sợ hơn 1 tháng gì đều không làm, cũng ai đều sẽ không nói gì đó. Đứng dậy, nhìn mắt vẫn luôn ở trong góc Ilya Katlos, nói, Ilya Katlos, đi thôi, bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Đúng vậy, chủ nhân. Vẫn luôn lặng im ngồi xổm một bên, yên lặng nhìn Tô Nhàn Y Cắt Lốt đứng lên tử. Nàng liên lặng lặng đứng ở nơi đó. Nửa điểm tiếng động không lộ, thậm chí còn nếu không phải nàng chủ động ra tiếng, chỉ sợ liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều đừng nghĩ phát hiện, nơi đó có một người tồn tại. Rốt cuộc bản thân đó là pháp bảo, hơn nữa không có bất luận cái gì người sống hơi thở. Tự nhiên không thể nào phát hiện. Đi theo Tô Nhàn phía sau. Hai người cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Thiên Xu biệt viện đều không phải là gần chỉ là hộ gia đình khu, trừ lần đó ra, còn có tiểu sơn nước chảy, quảng trường hoa viên, cảnh sắc rất là ưu nhã, bằng không, nơi này cũng không đủ trình độ Thiên Xu tinh nhất phồn hoa đoạn đường nói đến. Bất quá đối Tô Nhàn mà nói, ở Thiên Xu học viện nhật tử, mỗi ngày đều là vội vàng tu luyện, nơi nào có rảnh tới xem này đó, giống hôm nay như vậy nhàn nhã xem chung quanh cảnh trí, thật đúng là phá lệ đầu một chuyến. Càng mang theo một vị xem ra rất là đáng yêu ngốc manh thiếu nữ. Hai người xem ra, liền phảng phất tình lữ tản bộ giống nhau. Người chung quanh đều thực thức thời không có quấy rầy hắn. Vây quanh Thiên Xu biệt huyện đi rồi một trận. Cảm giác phía trước liên tục rời đi tinh thạch tiết điểm mỏi mệt đã tiêu trừ không sai biệt lắm. Tô Nhàn ngồi ở quảng trường biên bàn đu dây thượng, trong tay đã lần thứ hai sờ lên một viên tinh thạch. Đúng là yêu cầu cần lao thời điểm nha. Nhưng bên này còn không có tới kịp rời đi, bên kia đầu cuối đã vang lên. Hơn nữa thông tin người rõ ràng là Chu Hưng. Hắn tới tìm ta làm cái gì? Tô Nhàn hoang mang chuyển được thông tin. Đối diện là Chu Hưng kia trương hơi mang co quắp khuôn mặt. Hơn nữa ánh mắt dao động, xem ra rất là cổ quái. Tô Nhàn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, vui lùa nói, sao anh em, làm người cấp nấu lạc. Này vẻ mặt táo bón bộ dáng. A, cũng không phải. Không có gì. Chu Hưng có điểm cổ quái hướng bên cạnh phiết phiết, hỏi, là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ân, ngươi nói. Về phía trước chúng ta giao dịch. A không, không đúng, không phải giao dịch, là cho nhau chi gian hứa hẹn. Chu Hưng nói đến một nửa, vội vàng sửa miệng, nói, chính là cái kia mồi lửa đổi lấy một cái luyện chế pháp bảo cơ hội hứa hẹn. Tô Nhàn, ta muốn hỏi một chút, còn tính toán sao? Pháp bảo luyện chế. Tô Nhàn ngẩn ra, nhướng mày nói, này truyền bá tốc độ nhanh như vậy sao? Ta hôm qua mới vừa mới luyện chế ra A cấp pháp bảo, người bên này cũng đã biết. Chu Hưng nghe vậy, cười khổ nói, đại khái cũng liền ngươi không biết đi, các ngươi hiệu trưởng đem ngươi luyện chế pháp bảo video đã nộp lên luyện khí hiệp hội. Ân, đây là cần thiết thông báo, một vị tân điện phủ cấp luyện khí đại sư ra đời, chỉ sợ luyện khí hiệp hội đã đang đi tới Thiên Xu tinh trên đường đi. Phỏng chừng nếu không mấy ngày, bọn họ liền sẽ tới gặp ngươi. Cho ngươi nên có vinh dự cùng khen thưởng. Còn có khen thưởng. Tô Nhàn nói, ngươi không nói, ta cũng không biết đâu. Cái kia. Cái này không quan trọng, quan trọng là ta là muốn hỏi một chút, ngươi hứa hẹn còn tính toán sao? Tô Nhàn tức khắc bật cười, thở dài, như thế nào, ta rất giống là người nói không giữ lời sao? Bất quá ta biết ngươi có ý tứ gì, bê cấp pháp bảo ngươi trướng mắt, cho nên phía trước vẫn luôn không tìm ta, hiện tại nhìn đến ta luyện chế A cấp pháp bảo, cho nên động tâm. Nhưng ta từ tục tiêu đến nói ở phía trước, hứa hẹn vĩnh cửu hữu hiệu, nhưng vấn đề là nếu ngươi nhìn ta luyện chế pháp bảo video nói liền sẽ biết, ta trên cơ bản dùng tất cả đều là một ít cực kỳ chân quý tài liệu. Cho nên mới luyện chế ra A cấp pháp bảo, nếu ngươi làm ta giúp ngươi luyện chế, có thể, nhưng không cam đoan tuyệt đối A cấp. Nếu chúng ta cung cấp cũng đủ chân quý tài liệu đâu. Chu Hưng hô hấp tức khắc cấp xúc lên, nói, như vậy chúng ta có thể định chế pháp bảo loại hình sao? Đương nhiên có thể. Như vậy nếu luyện chế ra A cấp pháp bảo nói. Chu Hưng trầm mặc một trận, làm nghiêng thai lắng nghe trạng. Tô Nhàn cười nói, Chu Hưng, làm ngươi bên cạnh vị kia tiền bối lộ diện đi, ngươi như vậy truyền lời nói. Không cảm thấy phiền phải sao? À ngươi phát hiện lạc. Nếu là ngươi bản nhân nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp tìm ta luyện chế pháp bảo, mà không phải như vậy nói bóng nói gió đi. Đảo cũng là. Chu Hưng có điểm ngượng ngùng tiêu tiếu. Mà ở bên cạnh, màn ảnh chợt chuyển. Một vị dâu bạc trắng đầu bạc lão giả trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, nói, ngươi hảo, Tô Tiểu Hữu, Lao Phu Chu Thiên tới, khang định ngôi sao thần gia tộc Chu gia đương nhiệm gia chủ, lần đầu gặp mặt, ta Tôn Hưng Nhi, phía trước nhận được chiếu cố. Lao phu còn chưa cảm tạ. Lao tiền bối khách khí. Ân, là cái dạng này, về phía trước ga cấp pháp bảo luyện chế, Hưng Nhi tùy tiện cùng Tô Tiểu Hữu ngươi làm một cái hứa hẹn. Hắn rốt cuộc tuổi nhỏ, cái này giao dịch làm thật sự là quá mức đường đột, cho nên, Lao phu tưởng ở chỗ này, đem cái này hứa hẹn bổ toàn. Bổ toàn. Tô Nhàn nhướng mày, hỏi, tiền bối có ý tứ gì, ta không quá minh bạch. Không có gì, chính là về cái này hứa hẹn một ít chi tiết phương diện. Lão phu đang muốn cùng Tô Tiểu Hữu chậm rãi hiệp thương. Chu Thiên tới mỉm cười nói, mà nghe hắn giảng thuật, Tô Tô Nhàn mới bắt đầu khi còn không thèm để ý, nhưng chậm rãi, đôi mắt lại nhịn không được sáng lên. Hắn hỏi, tiền bối giữ lời hứa. Ha ha ha ha, lão phu còn không đến mức đối một cái vãn bối nói dối. Kia liền hảo. Tô Nhàn cười nói, một khi đã như vậy, ta liền ở Thiên Xu độ sáng tinh thể Đại Chu Hưng. Hưng Nhi chắc chắn đúng giờ tới ba. Nói xong, khách sáo vài câu. Chu Thiên tới cắt đứt thông tin. Mà Tô Nhàn quay đầu lại, nhìn Y Cắt Lốt liếc mắt một cái, cười nói, Y Cắt Lốt, lúc này, ngươi chính là muốn trở thành chân chính danh xứng với thực không chi nữ vương. Y Cắt Lốt nghiêng đầu, hoang mang nói, ta không rõ chủ nhân ý tứ. Không có việc gì, ngươi không rõ không quan trọng, ta minh bạch liền thành. Tô Nhàn ha ha nở nụ cười. Chương 693, còn không có gặp mặt liền đắc tội cha vợ làm sao. Chu Thiên tới nói không sai. Không quá mấy ngày, liền đã có người tự mình tới cửa bái phỏng. Từ Nhậm Thanh Vân mang theo, ước chừng 10 dư cá nhân. Mỗi người tu vi đều là không tầm thường, thậm chí còn, trong đó càng có hai vị chính là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Chỉ là dù cho là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, đối mặt Tô Nhàn là lúc, lại toàn vô nửa điểm kiêu căng thái độ, thậm chí còn lời nói cử chỉ chi gian, càng mang theo vài phần kính cẩn. Mà kinh Nhậm Thanh Vân giới thiệu, Tô Nhàn mới vừa rồi biết được. Những người này, thế nhưng đều là luyện khí sư, là đến từ chính luyện khí hiệp hội sứ giả. Mà lúc này lại đây, là riêng vì hắn đưa thư mời. Tô Nhàn, ngươi biết vì sao tối cao cấp bậc phụ tu, sẽ bị xưng là điện phủ cấp sao? Nhậm Thanh Vân hỏi. Tô Nhàn lắc đầu, hỏi ngược lại, vì cái gì? Bởi vì thánh điện. Đó là chuyên vì phụ tu sở lập một chỗ điện phủ, mà chỉ có đạt được tối cao thành tựu phụ tu, mới có tư cách đem tự thân tên huy ảnh chụp lưu tại này thượng, cho nên những cái đó đạt được tối cao thành tựu phụ tu, mới có thể bị trở thành điện phủ cấp đại sư. Này đều không phải là cấp bậc, mà là đại biểu toàn bộ liên minh tối cao cấp bậc vinh quang. Nhậm Thanh Vân nói, mà đối luyện khí sư mà nói, luyện chế ra A cấp pháp bảo, liền xem như luyện khí sư tối cao thành tựu, cho dù là trùng hợp, nhưng chỉ cần ngươi có thể thành công, như vậy cũng tất nhiên là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên, năng lực là trăm triệu không cần hoài nghi, cho nên, điện phủ cấp đại sư, dần dà, cũng liền trở thành sở hữu phụ tu cảm nhận chung tối cao thành tựu. Từ đại phá diệt lúc sau, đến bây giờ mới thôi. Tổng cộng có 47 kiện A cấp pháp bảo ra đời, đối luyện khí mà nói, từ 1 vạn năm trước đại phá diệt bắt đầu, cho tới bây giờ, tổng cộng cũng mới ra đời 21 vị điện phủ cấp đại sư mà thôi, Tô Đạo Sư ngài là thứ 22 vị, cũng là tuổi trẻ nhất một vị. Tới 2 vị Nguyên Anh tu sĩ, một cái gọi là Tôn Chấn, xem ra rất là lôi thôi. Mà mặt khác một vị, lại là áo mũ chỉnh tề, biểu tình nghiêm túc, mặc cho Thanh Vân giới thiệu, là gọi là Lưu Nghĩa Vân. Chỉ là cho dù là thoạt nhìn nhất nghiêm túc Lưu Nghĩa Vân, đối mặt Tô Nhàn thời điểm, cũng không hề Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ rụt rè, ngược lại cùng kính phi thường. Hiển nhiên, đối bọn họ luyện khí sư mà nói, tu vi cũng không thể đại biểu hết thảy. Có thể đại biểu hết thảy, đó là chính mình luyện khí năng lực. Mà Tô Nhàn luyện khí năng lực. Tô Đại Sư, ta xem qua ngài luyện chế kia kiện pháp bảo video, thật là làm ta xem thế là đủ rồi, bội phục vô cùng. Cho nên, chúng ta lần này tiến đến, là đại biểu luyện khí hiệp hội. Muốn mời ngài tham gia lúc này đây điện phủ mở ra nghi thức, phải biết rằng, luyện khí hiệp hội chính là đã suốt 80 năm chưa từng ra đời quá điện phủ cấp đại sư, di vãng mỗi một lần đều là đảm nhiệm bồi chạy, mà lúc này đây, có ngài tồn tại, chúng ta nhất định sẽ trở thành chân chính vai chính. Lưu Nghĩa Vân trong giọng nói mang theo cùng nhiệt, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, hắn lớn tiếng nói, lần này lại đây, ta cùng với Tôn Chấn đó là riêng tới vì ngài đưa thư mời. Nói, hắn rất là cung kính từ trong lòng ngực lấy ra một chương xem ra cực kỳ tinh mỹ hoa lệ thư mời, mà mặt trên, thư tay Tô Đại Sư 3 chữ. Ta đây liền thành Tô Đại Sư. Tô Nhàn hoang mang nhìn về phía Nhậm Thanh Vân. Nhậm Thanh Vân nhẹ nhàng khụ một tiếng, thanh âm nhỏ đến không thể phát hiện ở Tô Nhàn bên tai vang lên. Tô Nhàn nghe xong lúc sau, không chút do dự gật đầu, nói, tốt, ta sẽ tới. Như thế, ta chờ xin đợi Tô Đại Sư đến lúc đó, cấp thế nhân mang đến chấn kinh rồi. Lưu Nghĩa Vân cùng Tôn Chấn 2 người cung kính đối với Tô Nhàn cúc một cung, nói, nếu thiệp mời đã đưa đến, ta chờ liền không quấy rầy Tô Đại Sư, cáo tử. Tô Nhàn hỏi, này liền đi sao? Lặn lội đường xa, không lưu lại ăn đốn cơm soảng. Không cần. 2 người lần thứ 2 cung kính hành lễ, thái độ khiêm tốn làm Tô Nhàn hoàn toàn không cảm giác được đối phương là cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Bọn họ xoay người rời đi. Giống như lặn lội đường xa mấy trăm cái năm ánh sáng. Chính là vì cấp Tô Nhàn đưa này một chương thư mời mà thôi. Tô Nhàn nhìn trong tay thiếp vàng thư mời, nhìn về phía Nhậm Thanh Vân. Hắn sẽ đồng ý như vậy dứt khoát, tự nhiên là bởi vì Nhậm Thanh Vân một câu. Tiết gia tuy không phải 300 gia tộc, nhưng với trong quân quyền thế cực cường, càng hơn 300 gia tộc. Mà Tiết Tân Lôi làm trong quân tiền nhiệm thống soái, cả đời chỉ phải hai cái nữ nhi, đại nữ nhi gả cho 300 gia tộc chi nhất Tạ gia, nhị nữ nhi. Hắn không có khả năng sẽ đồng ý tiểu tập người cùng một cái danh điều chưa biết người thường ở bên nhau. Tô Nhàn thưởng thức trong tay thì mời, hỏi, cho nên nói, chỉ cần ta chân chân chính chính tham dự cái này cái gì mời, trở thành chịu liên minh tán thành điện phủ cấp đại sư, như vậy đủ rồi sao? Kỳ thật cũng không quá khả năng. Nhậm Thanh Vân cười nói, Tiết Tân Lôi ta hiểu biết, gia hỏa này tính tình táo bạo như sấm, năm đó không thiếu cùng ta tranh đấu, ta hai người xưa nay không hợp, ngươi đã là thiên su học viện người, chỉ bằng này một tầng thân phận, hắn thế nào cũng phải hung hăng làm khó dễ ngươi không thể, thực lực của ngươi không tồi, nhưng sau lưng lại không có giống dạng thế lực chống đỡ. Điện phủ cấp đại sư thân phận, cũng bất quá là làm hắn xem trọng ngươi liếc mắt một cái mà thôi, nhưng trên thực tế, thực lực của ngươi, mới là nhất chủ yếu, Tô Đạo Sư, ngươi có biết, ở ngươi phía trước, nhanh nhất đột phá trúc cơ cảnh giới người là ai? Tô Nhàn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không rõ lắm. Chính là Tiết Tân Lôi. Nhậm Thanh Vân cười to nói, mà ngươi sử dụng thời gian, không chỉ có phá hắn ký lục, càng là hắn ước chừng gấp 2 còn nhanh, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho không chỉ có ngươi là điện phủ cấp đại sư, còn càng là tương lai tiềm lực áp đảo hắn phía trên tuyệt thế cường giả. Hơn nữa ta là biết đến, Tô Đạo Sư ngươi đều không phải là gần chỉ là luyện khí chi thức sống ra, thậm chí còn bên cũng. Tóm lại, nếu ngươi thật muốn danh chính ngôn thuận đem tiểu tập người còn có Tạ Vận Vận đều cấp thu vào trong lòng ngực, như vậy thân phận của ngươi địa vị, liền thế nào cũng phải làm mọi người vì này ghé mắt mới được a. Rốt cuộc, các nàng hai cái nếu là tỷ muội còn dễ làm một chút, nhưng cố tình. Các nàng là gì cháu, ngươi ngủ Tiết Tân Lôi nữ nhi, lại nở dê. Hán ngoại tôn nữ, nói như thế, ta tính tình khá tốt, nhưng nếu gác ở hắn vị trí này thượng, nhìn thấy ngươi, ta cũng sẽ muốn giết ngươi. Tô Nhàn cả kinh nói, hiệu trưởng, ngươi. Nhậm Thanh Vân cười càng vì đắc ý, ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này còn tưởng giấu ai đi. Ta nói cho ngươi, chúng ta này đó cáo giả, ngươi một cái cũng giấu không được. Bất quá việc này nói như thế nào đâu, rốt cuộc thật là có bản lĩnh người, chớ nói nam nhân. Đó là nữ nhân dưỡng mấy nam nhân cũng đều là thực bình thường sự tình, thậm chí còn ở liên minh pháp luật trong vòng, cũng là cho phép, cho nên tiểu tử ngươi này cũng không tính gì, liền tính ngươi đồng thời treo chọc 2-3 cái nữ hài nhi, cũng không tính quá mức hoa tâm, liền tính các nàng là thân tỉ muội, cũng nhiều lắm bội phục một câu, nói Tô Đạo Sư thật sẽ ngọn nhi, đáng tiếc à. Tình huống của ngươi rồi lại bất đồng, ân, bất đồng, tiểu tập người cùng Tạ Vận Vận, hai người tuổi tác kém không lớn, lại tử nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng tỷ muội cũng không kém, nhưng cố tình các nàng không phải tỷ muội. Ân, hơn nữa lao Tiết tính tình này. Ha ha ha ha. Ta cảm giác ngươi quá sức, Tô Đạo Sư à, nhớ rõ, ngàn vạn đừng tùy tiện đến Lôi Đỉnh Tinh đi lên à, bằng không, Tiết Tân Lôi lão gia hỏa kia thật sự sẽ làm thịt ngươi. Tô Nhàn. Rõ ràng là cho chính mình bày mưu tính kế. Nhưng Tô Nhàn lại từ Nhậm Thanh Vân nói nghe ra một cổ vui sướng khi người gặp họa hương vị. Xem ra, hắn đối cái này Tiết Tân Lôi. Quả nhiên là ý kiến lao đại rồi. Chương 694, an toàn vấn đề quan trọng nhất. Tô Nhàn vẫn luôn cho rằng, cái gọi là đi gặp Tiết Tân Lôi, kỳ thật chính là đi ngang qua sân khấu, sau đó hai người định ra tới, liền xem như xong việc. Nhưng nghe xong Nhậm Thanh Vân miêu tả, hắn mới biết được, sự tình khả năng không trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Xác thật, chính mình Kim Đan kỳ thực lực cố nhiên cường đại, nhưng ở thế lực thông thiên Tiết Tân Lôi trong mắt, chỉ sợ còn không tính cái gì. Đặc biệt chính mình còn đánh vỡ hắn lấy làm tự hào ký lục, phỏng chừng ngược lại còn đã trước tiên đắc tội hắn. Lại còn có một cái Tạ Vận Vận đâu? Vận Vận làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói làm nàng cả đời không thể gặp con sao? Sớm muộn gì cũng là muốn bại lộ. Còn có Nguyên Ca. Này đó nữ hài nhi nhóm thân phận một cái so một cái dọa người, chính mình có thể làm sao bây giờ? Chỉ sợ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cái gọi là Thánh Điện, đạt được chân chân chính chính điện phủ cấp danh hiệu. Đến lúc đó, có toàn bộ hiệp hội đứng ở chính mình sau lưng, dù cho là ở liên minh trong vòng, chính mình cũng có thể có cũng đủ lời nói quyền. Thậm chí còn ngươi Tiết Tân Lôi nếu dám không được, ta liền dám mệnh lệnh toàn bộ luyện khí hiệp hội, không hề cho ngươi lão các bộ hạ cung cấp pháp bảo cùng với vũ khí chi viện. Đương nhiên, như vậy tưởng quá mức chắc hẳn phải vậy, nhưng nếu chính mình thực sự có như vậy thân phận, Tiết Tân Lôi cần thiết không thể không suy xét phương diện này vấn đề, đối chính mình cũng liền không thể quá mức làm khó dễ. Điện phủ mở ra 10 năm một lần. Mà lần này bọn họ vội vã cho ngươi đưa thư mời, tự nhiên là bởi vì thời gian kỳ thật đã thực hẳn, một năm lúc sau điện phủ mở ra, đến lúc đó lưu danh này người trên, có thể đạt được từng người hiệp hội danh dự phó hội trưởng danh hiệu, hơn nữa đạt được hiệp hội nội nhất định quyền hạn, thậm chí còn sẽ bị đề danh vì đời kế tiếp hiệp hội hội trưởng. Nhậm Thanh Vân cười nói, ta biết, Tô đạo sư ngươi đều không phải là đơn thuần luyện khí sư, thậm chí còn với trận pháp cùng linh tạp một đạo phía trên, đều có cực kỳ sâu không lường được tạo nghệ, cho nên, ta đề nghị ngươi đi tham gia lần này điện phủ mở ra, hơn nữa, tận lực nhiều đạt được càng nhiều vinh quang. Ân, một cái luyện khí hiệp hội không đủ nói, lại đến một cái linh tạp hiệp hội, ta nhớ rõ ngươi có một cái lô đại sư danh hào tới, còn có trận pháp một đạo, ngươi có thể thao túng U Minh 10 sát trận, nghĩ đến trận pháp một đạo cũng là không tầm thường, cũng có thể đi thử thử sao, mấy cái hiệp hội đồng thời tạo áp lực, ta tin tưởng Tiết Tân Lôi kia lao đông tây làm khó ngươi về làm khó ngươi, nhưng khẳng định là không dám chia rẽ các ngư. Ơi, hiện quan không bằng hiện quản, lý luận thượng ngươi liền tính đương hội trưởng vẫn là không kịp Tiết Tân Lôi, nhưng ngươi lại bóp lấy cổ hắn, trừ phi hắn có thể thật sự không thèm để ý những cái đó lao các bộ hạ, nếu không, hắn liền không thể quá mức đắc tội chết ngươi. Tô Nhàn khiếp sợ nói, nhưng này làm như vậy, được không? Nhậm Thanh Vân nói, chưa từng có tiền lệ, nhưng không có tiền lệ không đại biểu không thể, trước kia không có tiền lệ, là bởi vì không ai có thể ở phụ tu một đạo thượng, đồng thời trèo lên hai tòa cao phòng, nhưng có ngươi, ta cảm thấy, cái này tiền lệ là có thể khai, ngươi yên tâm, không cần ngươi chủ động. Rốt cuộc người trẻ tuổi Trương Dương là chuyện tốt, quá mức Trương Dương chính là bừa bãi, sẽ nhận người không mừng, hết thể ta giúp ngươi an bài. Tô Nhàn nhìn vẻ mặt tha thiết cáo giả. Mặc danh minh bạch hắn ý tứ. Chính mình hiện tại đã trở thành Thiên Xu Học Viện danh dự đạo sư. Lý luận thượng, chính mình thành tựu càng cao, liên quan Thiên Xu Học Viện cũng liền đạt được càng cao vinh quang. Khó trách này lao đông tây như vậy tha thiết. Bất quá vấn đề là, lấy ta trước mắt thực lực, nếu tùy tiện đi ra ngoài nói, thực dễ dàng bị chủng tộc theo dõi. Tô Nhàn nhữ mày nói, ta hiện tại ở Thiên Xu Tinh, có hiệu trưởng ngài ở, tự nhiên là an toàn vấn đề không cần lo lắng, nhưng nếu rời đi nói, chủng tộc thật sự ám sát ta, ta chỉ sợ vô lực ngăn cản a. Kim Đan Kỳ nhìn như không yếu, nhưng chủng tộc cũng tuyệt đối không thiếu giống Long Ngạo Thiên như vậy võ tôn hoặc là nguyên anh cường giả. Cái này, đảo cũng đúng. Nhậm Thanh Vân cũng đi theo trầm tư lên. Tô Nhàn trong lòng sáng ngời, thầm nghĩ lao già này quả nhiên biết ta vạch trần Long Ngạo Thiên thân phận sự tình. Hán giả vờ bất đắc dĩ thở dài, tính, tựa như hiệu trưởng ngài nói như vậy, đây là ta duy nhất có thể đạt được tập người phụ thân tán thành cơ hội, liền tính nguy hiểm, ta cũng đáng đến đi mạo một hồi nguy hiểm. Không, không cần. Ân, đến lúc đó, ta cho ngươi ngẫm lại biện pháp, an toàn vấn đề là quan trọng nhất, không sai, an toàn vấn đề quan trọng nhất. Nhậm Thanh Vân quả nhiên minh tư khổ tưởng lên. Mà Tô Nhàn bụng lại đều đã muốn cười phá. Một năm thời gian, chỉ cần nỗ lực một chút, đem U Minh 10 sát trận thay đổi thành nhưng di động trận pháp cũng không tính việc khó. Nhưng vấn đề là cái này vì cái gì muốn cùng lao già này nói đi. Ngươi không phải muốn làm ta giúp ngươi Thiên Xu Học Viện tranh thủ càng cao vinh quang sao? Hành à, vậy trước trả giá một ít bảo bối, hoặc là dứt khoát liền tự mình khi ta bảo tiêu, ít nhất, tranh đoạt vinh quang tiền đề điều kiện chính là không thể chết được. Ân, ta không thể chết được. Nhưng như thế nào ở chủng tộc thuộc hạ bảo đảm ta bất tử, Nhậm hiệu trưởng A, ngươi liền chậm rãi suy xét đi thôi. Nghĩ, Tô Nhàn chi kỷ nói, không cần sốt ruột, hiệu trưởng, dù sao thời gian còn có một năm đâu. Một năm. Đến lúc đó, nói không chừng ta đã đột phá nguyên anh kỷ, có được tự bảo vệ mình năng lực đâu. Cái này. Đúng vậy, còn một năm, đến lúc đó chậm rãi suy xét đi. Nhậm Thanh Vân có điểm buồn rầu nói thầm một tiếng, hiển nhiên, đối Tô Nhàn một năm đột phá nguyên anh gì đó. Là nửa câu đều không tin, vui đùa cái gì vậy, trúc cơ đến kim đan dùng 2 năm thời gian còn làm người khiếp sợ. Một năm đột phá nguyên anh, ta chính là uống lên 10 tấn rượu đều không mang theo tin tưởng. Hắn có điểm buồn rầu rời đi. Lưu lại Tô Nhàn đứng ở trước cửa, nhìn trong tay to như vậy thì mời. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nói như vậy, ta chỉ có một năm thời gian sao. Một năm trong vòng, cần thiết đem U Minh 10 sát trận bố trí hoàn toàn, nói cách khác, chỉ sợ ta sẽ rời đi Thiên Xu Tinh không bao lâu. Liền chết ở chủng tộc trong tay đi. Như vậy tính lên, cũng chính là chính mình tu vi đại tiến, đại bảo kiếm thăng cấp kịp thời, nói cách khác, một năm thời gian, quyết vô khả năng thành công. Thậm chí còn đến bây giờ. Chẳng sợ đại bảo kiếm thăng cấp, nếu chính mình này một năm gian có chẳng sợ nửa điểm chậm trễ, không nói được U Minh 10 sát trận đều không thể hoàn thành. Còn có, ý gì cắt lốt không chi nữ vương kế hoạch. Tô Nhàn nghĩ, cầm lấy đầu cuối, cấp Chu Hưng đã phát cái tin tức qua đi. Chỉ cần không chi nữ vương kế hoạch cùng U Minh 10 sát trận bố trí hoàn toàn, liền tính ra thật là võ tôn hoặc là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thậm chí còn đấu tôn, đến lúc đó, ta dù cho sát không được các ngươi, cũng có thể có được cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Tô Nhàn trong tay nắm lấy thứ 17 viên tinh thạch. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Nhưng hiện tại nói, chuyện này đã trực tiếp cùng chính mình có không quang minh chính đại cùng tập người vận vận ở bên nhau treo lên câu. Cần thiết trịnh trọng đối đãi. Vốn là tính toán đi ra ngoài đi một chút, nhưng hiện tại cũng không cần đi rồi. Trở về thành thành thật thật rời đi trận pháp tiết điểm đi. Dù sao rời đi là lúc, không ngừng hao tổn tự thân chân nguyên, cũng có thể khởi đến tu luyện công hiệu. Nhưng xem như một công đôi việc. Hơn nữa, đến lúc đó, nói không chừng chính mình có thể trực tiếp bằng vào U Minh 10 sát trận, đoạt được trận pháp cùng linh tạp hai hệ điện phủ danh ngạch đâu. Chương 695, chính mình nổi dưng dưng cũng đến khiêng. Biết được Tô Nhàn thế nhưng muốn đi tham dự điện phủ mở ra. Tạ Vận Vận cùng Tô Đào Đào còn không cảm thấy có gì, thậm chí còn rất là Tô Nhàn vui vẻ. Tạ Vận Vận càng là dự bị lại cấp Tô Nhàn khai một lần chúc mừng sẽ đến, nói trắng ra là, nàng thích nhất cái loại này một nhà mấy khẩu ngồi ở cùng nhau, bên trái ngồi Tô Đào, bên phải ngồi Tô Nhàn, cảm giác nhân sinh đều không có tiếc nuối, thậm chí còn lập tức chết đều có thể nhắm mắt trình độ. Nhưng tiết tập người lại nóng nảy lên. Tóm được chưa chuẩn bị, lôi kéo Tô Nhàn liền hướng trong một góc trốn. Lạnh giọng chất vấn nói, Tô Nhàn, ngươi có phải hay không có thể luyện chế A cấp pháp bảo lúc sau liền phiêu? Ngươi chẳng lẽ quên mất, trung tộc còn ở nhìn chằm chằm ngươi đâu? Hiện tại ở chỗ này xác thật là an toàn, nhưng tin hay không ngươi đi ra thiên su tinh, lập tức sẽ có người đột kích đánh ngươi. Nàng sinh khí rất nhiều, cảm giác còn có điểm bị khuất. Vốn đang muốn mang ngươi cùng đi trong nhà thấy cha mẹ tới, kết quả liền bởi vì chủng tộc việc này, nàng cũng không dám đề ra. Sợ Tô Nhàn vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó, chính mình chính là chết 100 lần 1.000 lần, cũng đền bù không được chính mình sai lầm. Kết quả gia hỏa này thế nhưng lại kế hoạch muốn đi ra ngoài lãng. Hơn nữa vẫn là cùng chính mình thấy gia trưởng không quan hệ. Tô Nhàn buồn cười thở dài một tiếng, nhìn hung ba ba tiết tập người. Nhẹ nhàng cầm tay nàng, thở dài nói, bằng không đâu. Không đi nói, ta lấy cái gì thân phận đi gặp ngươi phụ thân. Ngươi liền không nghĩ tới, vạn nhất hắn không đồng ý chúng ta việc hôn nhân, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Tiết tập người ta nói, hắn không đồng ý, ta liền nháo hắn. Nháo đến hắn đồng ý mới thôi. Từ nhỏ đến lớn, hắn trước nay đều chịu không nổi ta làm ầm ĩ. Ngươi này ngốc cô gái. Đối mặt so với chính mình lớn mấy tuổi tiết tập người. Tô Nhàn lại cảm giác với tình sự thượng, nàng quả thực chính là cái hoàn toàn non. Bình thường phụ thân sủng ái nữ nhi làm ầm ĩ một chút, phụ thân tự nhiên cũng liền tử. Nhưng vấn đề là này liên lụy đến nam nữ đại sự, chính là không thể khinh thường trung thân đại sự, ngươi đừng nói làm ầm ĩ, chính là thượng phòng xúc ngói, cũng chỉ sẽ làm hắn càng thêm phẫn nộ chính mình ngoan ngoãn nữ nhi bị khác hư nam nhân cấp dạy hư, đến lúc đó, tự nhiên càng không thể có thể đồng ý việc hôn nhân này. Nghe được Tô Nhàn kỹ càng tỉ mỉ giải thích lúc sau, tiết tập người cũng luôn uống, cả kinh nói như vậy, ta ba rất có thể không ăn ta này một bộ. Thậm chí khả năng sẽ làm trầm trọng thêm, vốn dĩ đối ta hảo cảm là 99, ngươi tới này một bộ lúc sau, trực tiếp liền biến phụ vô cùng lớn, đến lúc đó, hắn liền càng không thể có thể đồng ý. Kia làm sao bây giờ? Nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này khả năng. Ở tiết tập nhân tâm bên trong, Tô Nhàn thật sự là trên đời nhất ưu tú nam nhân, đối nàng cũng là thiên y lý bách thuận, như vậy bà bối, chính mình thích cơ hồ liền mệnh đều có thể từ bỏ. Như vậy cha mẹ tự nhiên cũng là cùng chính mình giống nhau tâm tư, nghĩ chạy nhanh đem người nam nhân này cấp định ra tới lại nói. Nhưng nghe được Tô Nhàn nhắc nhở, nàng mới nhớ tới nếu chân chính khách quan xem Tô Nhàn người này lời nói. Tô Nhàn xác thật thực ưu tú, nhưng hắn vấn đề cũng rất lớn. Tựa cùng Tạ Vận Vận đã có thông đồng đây đều là ẩn tính bom, tạm thời nhưng thật ra không cần lo lắng. Nhưng hắn tuổi so với chính mình nhỏ quá nhiều, hơn nữa chính mình phụ thân tuy rằng cũng không để ý thiên kiến mẹ phái, nhưng tiết ra thanh thế quá lớn. Hắn người cô đơn, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ bị để vào mắt, còn có hắn hiện giờ đang ở bị chủng tộc đuổi giết. Bị không biết nhiều ít cường đại địch nhân nhìn chằm chằm, Tiết Tân Lôi chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý làm chính mình nữ nhi gả cho một cái tùy thời đều có khả năng mất mạng người đi. Ít nhất, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, nếu thay đổi chính mình nữ nhi ở chính mình vị trí này thượng nói. Chính mình là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Lại ưu tú đều không thể đồng ý. Đồng tình về đồng tình. Thậm chí còn ta còn sẽ cùng ngươi cùng chung kẻ địch, nhưng tưởng cưới ta khuê nữ, đó là hai chuyện khác nhau. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cho nên đến làm phụ thân ngươi cự tuyệt không được mới được. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, còn có cái gì so chân chính điện phủ cấp đại sư, khống chế hiệp hội tài nguyên danh dự phó hội trưởng còn càng làm cho hắn cự tuyệt không được. Cho nên lần này sinh mệnh nguy hiểm cần thiết muốn mạo, cũng mạo rất có giá trị. Đương nhiên, đây cũng là ở vì ngày sau vận vận sự tình làm trải chăn. Bất quá lúc này, nhìn đã cảm động không được tiết tập người. Tô Nhàn biết, chính mình phàm là EQ vượt qua 10, đều không cần giải thích quá rõ ràng. Quả nhiên, tiết tập người đã cảm động nhẹ nhàng tham nhập Tô Nhàn trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng nguyện ý như vậy mạo hiểm. Ta tổng không thể co đầu rút cổ cả đời đi. Tô Nhàn mỉm cười nói, hơn nữa thời gian còn rất dài đâu, một năm lúc sau. Một năm lúc sau, ta không sai biệt lắm cũng liền có được cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, đến lúc đó, chưa chắc có ngươi tưởng nguy hiểm như vậy. Ta cùng ngươi cùng đi. A, Tô Nhàn ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, chần chờ nói, chính là rất nguy hiểm, chủng tộc sẽ tập kích ta. Ngươi vừa mới không phải còn nói không có ta tưởng tượng nguy hiểm như vậy sao? Hơn nữa ta cũng là có thể cùng người chiến đấu, đừng xem thường ta, ta tuy rằng ra thế hơi chút cao điểm, nhưng lại cũng không phải nũng nịu chỉ biết buồn đầu khổ tu đại tiểu thư. Ta ba ở ta 14 tuổi thời điểm liền đưa ta tiến vào quân doanh, ta là chân chính tham gia quá chém giết, cái loại này không ai bảo hộ Nga. Ta ba tuy rằng đau ta, nhưng cũng không phải là cưng chiều, chi bằng nói, hắn đối ta ngược lại so đối những người khác muốn nghiêm khắc nhiều. Vẫn là nói ngươi không đồng ý kỳ thật là bởi vì. Tiết tập người đáy mắt mang theo mỉm cười ý cười, con kéo dài quá âm điệu cười nói, vẫn là nói, lần trước ngươi đi ra ngoài một chuyến, trêu chọc hai cái nữ hải tử trở về còn không thỏa mãn, lần này đi ra ngoài tính toán lại trêu chọc mấy cái. Kia đương nhiên không có khả năng. Tô Nhàn hàm hồ nói, ta chỉ là lo lắng ngươi đi rồi, học viện làm sao bây giờ. Liên như vậy làm bái. Tiết tập người phía trước còn chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát hiện việc này thật là có thao tác đường sống. Nàng tính toán nói, tính tính thời gian, văn minh giao lưu cùng điện phủ mở ra, kỳ thật thời gian kém không quá nhiều, đến lúc đó bảy giáo vừa mới giao lưu xong, phỏng chừng cũng không có gì đại sự, những cái đó các học viên hoàn toàn có thể cho bọn họ đi tự học, bình thường còn có phó đạo sư có thể thay thế ta giảng bài, hơn nữa ta không chỉ có riêng là đi bảo hộ ngươi, ta còn có chính sự, nếu đi ra ngoài, đơn giản đến lúc đó thuận đường đến Lôi Đỉnh Tinh đi một chuyến. Ta 2 năm không về. Nhà, nói thật, thật đúng là quái tưởng ta ba mẹ, đây chính là ta trung thân đại sự, chuyện gì nghiệp đều đến hết thể sang bên trạm, hiệu trưởng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, xác thật, nếu là tập người đi theo, chính mình nhiều một đại trợ lực không nói, càng không đến mức lẻ loi một mình lữ đồ cô tịch. Lập tức ân ân gật đầu, nói, xác thật, phía trước tỷ tỷ ngươi đưa áo mưa nhỏ cũng đều dùng xong rồi, nói thật, kia đồ vật quá dùng tốt, vừa lúc lại cùng nàng muốn một ít. Chán ghét là ngươi. Tiết tập người đoán trách khắp Tô Nhàn một phen, rồi nói, nàng là cho chúng ta hai cái dùng, ngươi lại cố tình còn cầm đi cùng vận vận dùng, dùng xong rồi ngươi còn không biết xấu hổ đi theo làm mụ mụ mớn. Tin hay không nàng biết chân tướng lúc sau, đánh gãy chân của ngươi. Đừng đánh gãy đệ tam chân liền thành, hơn nữa chỉ là đánh gãy chân liền không có việc gì nói, ta thành thành thật thật tùy ý nàng đánh. Tô Nhàn nghe được tiết tập người nhắc tới thấy nhạc phụ sự tình liền nhịn không được một trận đau đầu. Nhưng chính mình chọc hạ nổi, hàm chứa nước mắt cũng đến khiêng lên tới. Chương 696, ta biết ngươi gì cũng không thiếu liền thiếu muội tử. Điện phủ mở ra chi thí cũng hảo, cũng hoặc là bảy giáo giao lưu, thậm chí còn đi theo bạn gái về nhà thấy nhạc phụ mẫu. Đều là thực xa xôi sự tình. Mà vì những cái đó xa xôi sự tình, tự nhiên là muốn từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Liên tỷ như nói U Minh 10 sát trận, đây là Tô Nhàn lại lấy dám rời đi thiên su tinh tự tin nơi. Liên tỷ như nói. Hiện tại, Tô Nhàn khó được thoát ly trong khoảng thời gian này trong nhà ngồi xổm kiếp sống, riêng tới rồi chạm không gian đi. Mà hắn sở nên đón, tự nhiên là sớm đã chờ đợi lâu ngày. Nhìn tinh hạm liền như vậy từ trong hư không thoát ly, rồi sau đó chậm rãi xử vào chạm không gian trong vòng. Từ bên trong, đi ra ước chừng 10 dư vị hành khách. Phía sau đại bộ phận mỗi người đều là một thân kính trang, ánh mắt lánh lệ nghiêm túc, đề phòng nhìn chung quanh, thẳng đến hai chân đạp ở thiên su tinh thổ địa thượng. Lúc này mới bỗng nhiên thư khẩu khí, hoàn toàn yên lòng. Thiên su phòng vệ hệ thống cường đại trình độ, tự nhiên là không cần hoài nghi. Mà đi tuốt đàng trước tên kia người trẻ tuổi. Tuổi cùng Tô Nhàn tương đương, người mặc kim sắc áo gió, xem ra rất là tiêu sái. Nhìn sớm đã chờ ở nơi đó Tô Nhàn, trên mặt hắn lộ ra kích động thần sắc, tiến lên hai bước, xông lên đi hung hăng cho Tô Nhàn một cái hùng ôm, cười to nói, Tô Nhàn a Tô Nhàn, ngươi thật là làm chúng ta đều sắp hụ chết, chúng ta mới phân biệt một năm không đến thời gian đi. Rõ ràng mới một năm không đến, vì cái gì nhìn đến ngươi thành tựu cùng tu vi, ta đột nhiên cảm giác chúng ta giống như đã phân biệt 100 năm lâu đâu. Ngươi liền như vậy đột nhiên từ một cái còn cần thí luyện học viên, nhảy trở thành toàn bộ liên minh đều phải vì này ghé mắt điện phủ mở ra vai chính, thậm chí sắp nhập chủ luyện khí hiệp hội danh dự phó hội trưởng. Nói, nhìn Tô Nhàn há mồm, tựa hồ muốn nói gì, hắn cười nói, đừng phủ nhận, ngươi nếu khiêm tốn, ta nếu thật sự. Ta đây lần này lại đây. Đã có thể thật sự toàn vô ý nghĩa. Tô Nhàn tức khắc bật cười, nói, không nghĩ tới, thời gian dài như vậy không thấy, Chu Hưng ngươi có hướng làm nhảm chuyển biến dấu hiệu à? Ha ha ha ha. Chu Hưng cười nói, ta chỉ là kích động không biết nên nói cái gì cho tốt biết sao. Phía trước Thạch Hạo còn vì việc này chuyên môn cùng ta gửi tin tức xác nhận sự tình thật giả tới. Hiển nhiên, tu tiên văn minh ra đời tân điện phủ cấp luyện khí đại sư. Việc này thậm chí liền đấu khí văn minh bên kia đều đã biết. Nghe nói hắn cũng tính toán muốn cho ngươi hỗ trợ luyện chế một kiện vũ khí tới, chỉ là ngượng ngùng để. Cho nên hỏi ta ngươi thiếu cái gì, ta liền trắng ra nói cho hắn ngươi thiếu muội tử. Tô Nhàn dở khóc dở cười, ngươi đây là muốn hại chết ta à, ta trên người phong lưu chướng một đồng lớn. Thôi đi, lúc này mới nào đến nào à, như vậy một chút tiểu tình duyên khiến cho ngươi như vậy đau đầu nói, hoàn toàn có vi ngươi Tô Tình Thánh tên tuổi à. Chu Hưng trong giọng nói không thiếu đối Tô Nhàn khắc khao. Hiển nhiên, so với hắn cường đại luyện khí năng lực, hắn kia lúc trước có thể làm mấy cái muội tử cùng nhau toàn hắn phòng năng lực, mới là chân chân chính chính làm Chu Hưng bội phục vô cùng. Được rồi, đừng xả này đó, lại xả ta liền thật đau đầu, chạy nhanh đem đề tài nói đến chính đề thượng đi, bằng không ngươi mặt sau những người đó đều phải nổ mạnh. Chu Hưng, không giới thiệu một chút sao? Tô Nhàn nhìn về phía Chu Hưng phía sau những người đó. A, xem ta này đầu óc, đối, giới thiệu một chút. Chu Hưng cười nói, vị này chính là ta Tam Thúc Công Chu Thiên Ân, cũng là lúc này đây lữ đồ chân chính đầu, ta nói chỉ là một cái dắt đầu mà thôi, phụ trách dắt ngươi đầu. Những người khác nói, là chúng ta Chu gia tinh nhuệ, tuy rằng cũng là ta trưởng bối, nhưng ngươi coi như là bảo tiêu liền hảo. Tô Nhàn nhìn về phía vị kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Gật đầu nói, Tam Thúc Công hảo, ta cùng với Chu Hưng chính là bạn tri kỷ hảo bằng hữu, ngài đã tới nơi này, coi như trở lại chính mình ra, không cần khách khí. A cái này, Tô Đại Sư khách khí. Chu Thiên Ân bối phận tuy cao, nhưng lúc này, đối mặt Tô Nhàn, lại vẫn là một trận co quắp, càng mang theo chút kinh hỉ. Hắn là thật không nghĩ tới, Chu Hưng thế nhưng đều không phải là gần chỉ là cùng Tô Nhàn từng có hứa hẹn, hai người chi gian, quan hệ cá nhân cũng rõ ràng không tồi bộ dáng. Lập tức trong lòng khiếp sợ rất nhiều, thế nhưng còn có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Rốt cuộc, đây chính là Tô Đại Sư A, tương lai chú định liên minh tối cao thành tiểu điện phủ trong vòng, tòa ủng vô tận tài nguyên điện phủ cấp luyện khí đại sư. Chu Hưng nhìn chính mình thúc công kia khiếp sợ biểu tình, nhịn không được cười trộm, thầm nghĩ này liền chấn kinh rồi. Nếu ngươi biết Tô Nhàn còn có thể bố trí trận pháp, hơn nữa bố trí trận pháp năng lực cũng cường đến không thể tưởng tượng nông nỗi nói không chừng ngươi sẽ liền răng giả đều đi theo rơi xuống. Đúng rồi, Chu Hưng, ta muốn đồ vật, ngươi mang đến không? Tô Nhàn cùng Chu Thiên Ân khách sáo vài câu lúc sau, ngược lại đối Chu Hưng hỏi. Đương nhiên mang đến. Chu Hưng cười nói, tiểu tử ngươi nhưng thật ra tương đương sẽ thuận côn hướng lên trên bò, rõ ràng lúc trước nói tốt luyện chế pháp bảo, kết quả ngươi lại còn lại thêm vào muốn như vậy một đống lớn đồ vật. Chu Thiên Ân khẩn trương, quắc, Hưng Nhi, như thế nào cùng Tô Đại Sư nói chuyện đâu? Tô Nhàn cười nói, Tam Thúc Công khách khí, chúng ta là sinh tử xung phong liều chết ra giao tình, không nói này đó lễ nghi phiền phước, ngài cũng đừng khách khí. A Ân, Nga. Chu Thiên Ân vốn là lần này người chủ sự, nhưng nhìn đến Chu Hưng cùng Tô Nhàn nói cười không kỵ tư thái. Trong lòng tức khắc tỉnh ngộ lại đây, xem ra lần này, chính mình ủy quyền sẽ tương đối hảo đi. Lập tức, chỉ là nhìn hai người trẻ tuổi ở nơi đó nói giỡn, hắn cái gì cũng không nói. Mà Tô Nhàn tắc đối Chu Hưng buông tay, giải thích nói, kỳ thật ta cũng không muốn, nhưng ngươi ra ra thật sự là quá khách khí, thậm chí ta nếu không thu, hắn liền không cùng ta muốn pháp bảo tư thái ngươi là thấy được, ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng nhận lấy. Lại nói, ta muốn mấy thứ này, kỳ thật đều là tiền có thể mua tới đi, có thể sử dụng tiền đổi lấy đồ vật, ở các ngươi trong mắt, thật sự đáng ra sao. Nói là nói như vậy, nhưng ngươi muốn mấy thứ này, nguy hiểm trình độ chính là rất cao a. Chu Hưng trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, nói, tuy rằng dựa vào ngươi phân phó, ông nội của ta như vậy sự riêng liên hệ tổng trưởng cũng đồng ý. Cho nên ngươi xem như hợp pháp kiểm giữ mấy thứ này, nhưng... Tô Nhàn, ta không cảm thấy ngươi sẽ dùng thượng mấy thứ này, ta cũng không cảm thấy ngươi có thể sử dụng thượng mấy thứ này. Chỉ có thể nói, ta trước mắt tình cảnh, ngươi khả năng không quá hiểu biết. Tô Nhàn vỗ vỗ Chu Hưng bả vai, cười nói, tóm lại ngươi lần này, là đưa than ngày tuyết, đi thôi. Xem ở này đó lễ vật phân thượng, nghĩ muốn cái gì pháp bảo, ngươi định chế, ta tới luyện, chỉ cần những cái đó tài chất cấp bậc cùng thượng, ta bảo ngươi một cái A cấp. Liên thích ngươi này khí phách bộ dáng. Chu Hưng cười nói, đáng tiếc ta không có muội tử A, nói cách khác, ta cũng tưởng cùng Tiêu Viêm học, tính toán làm ngươi thay ta đi cầu hôn. Gì? Không gì, Tiêu Viêm không phải cùng ma pháp văn minh Lý Giai Ngọc ở bên nhau sao? Ma pháp văn minh cùng tu tiên văn minh xưa nay không ngủ. Hai người tựa hồ cảm tình thượng ra cái gì khúc chiết, cho nên hắn tính toán chờ ngươi thành tiểu điện phủ lúc sau, làm ngươi hỗ trợ cầu hôn tới, như vậy cũng hiện có mặt mũi là không. Chu Hưng cười nói, bất quá đáng tiếc hiện tại ngươi thanh danh tiệm cao, hắn còn ở ấp ủ bên trong, không dám để việc này đâu, chỉ cùng ta nói một lần. Phòng trưng là muốn mượn ta chi khẩu báo cho ngươi tới. Tiểu tử này cũng dối trá đi lên. Tô Nhàn lắc đầu, tấm tắc nói, bất quá ma pháp văn minh là cái hảo văn minh à, chuyên nghiệp hướng văn minh khác chuyển vận mọi tử, ái lị cũng là, Lý Giai Ngọc cũng là, hắn nếu có này tâm tư, ta phạm là có thể rút, khẳng định làm hết sức, hắn không phải chơi hư sao, ta cũng chơi một phen. Ta liền không trực tiếp nói cho hắn, ngươi thay ta chuyển cáo, ân, trước điều hắn mấy ngày lại nói việc này. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Chu Hưng đưa cho Tô Nhàn một cái chữ vật vòng tay, nói, liền thích ngươi này nhớ tình bạn cũ tính tình, cấp, mấy thứ này, tất cả đều là tốt nhất. Chất lượng vấn đề không cần lo lắng. Đa tạ. Tô Nhàn tiếp nhận vòng tay, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Chương 697, cái này pháp bảo không phải ngươi phong cách. Chu Hưng đã đến. Đầu tiên là đi bái phòng mục lôi, rốt cuộc đều là tinh hạm tu sĩ, bọn họ chi gian dù cho không có hương khói chi tình, nhưng cũng cần thiết muốn ở bên ngoài tỏ vẻ tôn trọng mới được. Mà lúc sau, liền tới rồi Tô Nhàn trong nhà. Tạ Vận Vận biết được Chu Hưng đã đến, nhưng thật ra rất là cao hứng, còn chủ động đi theo Tô Nhàn bên người, bồi hắn nói hảo một thời gian nói. Rốt cuộc lúc trước đại gia cộng đồng rèn luyện, đồng sinh cộng tử, có này phân tình nghĩa ở. Tự nhiên cũng phá lệ có tiếng nói chung. Hàn huyên hảo một trận lúc sau, mọi người đều ở dưới chờ, duy độc Chu Hưng đi theo Tô Nhàn lên lầu. Nói ra ngươi yêu cầu đi. Tô Nhàn từng cái đánh giá Chu Hưng mang đến luyện khí tài liệu, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc cảm thán thần sắc, nói, này đó. Xích Hà Vân Tinh, phía chân trời không hổ, vô tận than. Mấy thứ này đều là giá trị liên thành chi vật. Ngươi thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội lộng tới nhiều như vậy thượng đẳng luyện khí tài liệu. Đối hiểu người tự nhiên là giá trị liên thành, nhưng đối không hiểu người tới nói, không đáng một đồng. Chu than thở nói, Chu gia truyền thừa nhiều ít đại, bảo vật tiền tài, nội tình thâm làm ngươi vô pháp tưởng tượng, chúng ta khiếm khuyết, là giúp chúng ta sử dụng này đó tài liệu người. Đây cũng là ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi mùi lửa nguyên nhân ơi, rốt cuộc, chỉ cần chờ ngươi trưởng thành lên, ta sẽ không mệt. Không sai, ngươi kiếm lớn. Bất quá việc này vốn chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, trên thực tế, ngươi kiếm đại, ta thắng cũng không ít, chúng ta cũng có thể xem như thuộc về song thắng. Quay đầu lại nhìn mắt phía sau đứng y dì cắt lốt. Tô Nhàn trong lòng hiện lên một chút tự đắc thần sắc. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, cái này tiểu cô nương, thế nhưng là chính mình hiện giờ mạnh nhất pháp bảo, uy lực càng áp đảo Minh Viêm Đao. Hồn thương phía trên A cấp pháp bảo Nguyệt Tủy Linh Dịch đâu? Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi đâu. Cái này đáng yêu tiểu muội muội ngươi là từ đâu câu tới? Chu Hưng tràn đầy sùng kính nói, phía trước ngươi còn khiêm tốn tới, không nghĩ tới ngươi thế nhưng mang theo nàng quang minh chính đại xuất hiện ở Tạ Vận Vận đồng học bên người, nàng thế nhưng cũng một chút ý kiến cũng chưa, Tô Nhàn, ta đối với ngươi sùng kính lại gia tăng 100 nhiều tầng. Nàng chỉ là ta trong lúc vô tình thu lưu một cái tiểu thị nữ mà thôi, không cái loại này quan hệ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tô Nhàn ở y cắt lốt há mồm phía trước, chặn đứng nàng lời nói. Nếu tùy ý này tiểu cô nương chính mình há mồm nói, thật thành vô cùng nàng phỏng trừng sẽ nháy mắt đem chính mình thân phận bại lộ. Tuy rằng đều không phải là không tin được Chu Hưng, cũng không có che giấu ý cắt lốt thân phận ý tưởng. Nhưng, có thể không bại lộ vẫn là không bại lộ tương đối hảo. Hảo, nói ra ngươi yêu cầu đi. Thấy Tô Nhàn nói lên chính sự, Chu Hưng biết được, phỏng trừng phía dưới tam thúc công đã sớm đã cấp khó giàn nổi. Lập tức cũng không khách khí, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, bảo mệnh. Bảo mệnh. Không sai, tinh hạm tu sĩ, chiến đấu địa phương là ở trên tinh hạm. Tinh hạm nếu hủy, tinh hạm tu sĩ tu vi nếu không đến nguyên anh kỳ, cũng khó có thể ở trong vũ trụ may mắn thoát khỏi, mà bồi dưỡng một vị tinh hạm tu sĩ sở yêu cầu hao phí tài nguyên thật sự là quá lớn, đặc biệt chúng ta Chu gia người lớn đơn bạc, cho nên ta muốn một kiện có thể bảo đảm tinh hạm tu sĩ ở trong vũ trụ an ổn tồn tại pháp bảo. Liền đơn giản như vậy. Càng đơn giản, càng khó đi. Chu Hưng cười nói. Yêu cầu của ta là A cấp pháp bảo, đơn giản cũng liền biến thành không đơn giản. Không sai, bởi vì cần thiết hết sức cực đoan mới thành. Tô Nhàn thở dài, ngươi cũng thật sẽ cho ta tìm phiền toái, nô, ở trong vũ trụ tồn tại sao? Dung ta ngẫm lại. Có. Chu Hưng cả kinh nói, nhanh như vậy. Luyện khí kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần trong lòng có cái đại khái tham khảo, lại tay động đem này luyện chế ra tới là đến nơi. Tô Nhàn cười nói, hơn nữa, khả năng ngoại hình không phải thực mỹ quan. Nhưng liền hiệu quả mà nói, tuyệt đối bao quân vừa lòng. Nói, lấy quá những cái đó tài liệu. Hắn bắt đầu động thủ. Đương tam muội chân hỏa bốc cháy lên tới kia một khắc, Chu Hưng trên mặt tức khắc hiện lên xem thế là đủ rồi thần sắc. Tinh hạm tu sĩ là tu sĩ một mạch chung, nhất cổ quái tu sĩ, thậm chí còn nghiêm khắc lại nói tiếp, tinh hạm học viện sở dĩ không vào bảy đại, đó là bởi vì tinh hạm tu sĩ, một nửa là dựa vào tu vi, mặt khác một nửa, lại là dựa vào khoa học kỹ thuật. Bởi vậy, tinh hạm tu sĩ nhưng nói là tu sĩ cùng khoa học kỹ thuật cộng đồng dưới kết tinh. Cho nên mới sẽ bị thuần túy tu tiên văn minh sở bài xích. Nhưng này cũng thuyết minh, đối với khoa học kỹ thuật, Chu Hưng kỳ thật cũng là cực kỳ hiểu biết. Hắn loang thoáng cảm giác, Tô Nhàn tam muội chân hỏa, tựa hồ có cái gì bất đồng, cảm giác giống như có vài phần quen thuộc cảm giác ở bên trong. Bất quá Tô Nhàn thần kỳ quán, quen thuộc cũng bình thường. Chu Hưng nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ là an tĩnh chờ. Lần này thời gian nhưng thật ra phá lệ trường. Ước chừng hơn 2 giờ lúc sau, nhìn kia một cái tròn vo, thổ không kéo tức phi hành khí. Hắn dại ra, trên dưới đánh giá một trận, cả kinh nói, đây là A cấp pháp bảo. Cùng Tô Nhàn dĩ vãng sáng lạn khốc xoáy phong cách hoàn toàn bất đồng nha. Là có thể lực mà nói, xác thật là A cấp pháp bảo. Tô Nhàn cười nói, thứ này kêu khẩn cấp duy sinh thường, lực phòng ngự chi cường, có thể chống đỡ 7 cấp dưới bất luận cái gì pháp thuật công kích. Hơn nữa ngươi có thể đem cái này cái bệ thiết chi ở các ngươi chu ra. Một khi có người ngồi ở bên trong khởi động cái này pháp bảo, như vậy thứ này sẽ lập tức dùng nhanh nhất tốc độ bay trở về cái bệ phía trên, tốc độ cực nhanh, mau đến thậm chí nhưng nhập hư không, hơn nữa chút nào giống như với hư không lữ hành, mà ven đường, duy sinh thương bên. Trong tụ linh trận càng là sẽ không ngừng phóng thích linh khí tẩm bổ thương thế, ở bên trong không cần ăn cơm uống nước, càng có thể lâm vào ngủ say bên trong, tóm lại, là hoàn toàn vì bảo mệnh mà sinh một kiện duy sinh thương. Năm đó vở ghệ tạ bị Tôn Ngộ Không đánh chết khiếp. Cuối cùng nhưng chính là dựa thứ này ngạnh sinh sinh bay trở về chính mình tinh cầu, lúc này mới xem như bảo vệ tánh mạng. Chu Hưng hoang mang nói, ai? Ai tới? A, không có gì, tóm lại, thứ này trình độ an toàn không cần lo lắng. Không ngại ta thử xem đi. Nhẹ nhàng. Giọng nói rơi xuống. Chu Hưng trực tiếp móc ra một phen cực phú tương lai khoa học kỹ thuật quang năng thương, nhắm ngay duy sinh thương. Phanh phanh phanh mấy tiếng vang lớn. Quang năng liễm tức. Thế nhưng không có thể cho thứ này tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Này duy sinh thương có thay đổi trận pháp, hết thể công kích đều có thể chuyển hóa vì trị liệu linh khí. Nói cách khác, bọn họ công kích càng hung, người ở bên trong ngược lại càng dễ chịu. Tô Nhàn nói, lớn lên xấu điểm, nhưng nếu đem thứ này đặt ở tinh hạm trong vòng, một khi xuất hiện vấn đề, tiến vào cái này duy sinh thương, tánh mạng an toàn tuyệt đối không cần lo lắng. Hơn nữa ta riêng phóng đại tỷ lệ, tệ một chút nói, bên trong nghỉ ngơi mười mấy người vấn đề không lớn. Chu Hưng cảm giác, xác thật, có thể ngăn cản khoa học kỹ thuật văn minh quang năng thương tập kích, hơn nữa hay còn có thừa dụ, cái này pháp bảo hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng ở ngoài, xác thật có được tuyệt đối bảo mệnh hiệu quả. Nhưng vấn đề là, này mạc danh cảm giác mất mát rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vốn tưởng rằng nên là thực khốc huyễn pháp bảo. Kết quả mang theo như vậy cái xấu đồ vật trở về. Yên tâm đi trở về, ngươi hảo hảo thí nghiệm một chút, đến lúc đó liền biết cái này pháp bảo thần kỳ chỗ. No, như vậy đi, ngươi đem cái bệ gửi trở về, sau đó ngươi ở chỗ này khởi động duy sinh thương, đến lúc đó ngươi liền biết hiệu quả. Hảo đi, ta không phải hoài nghi ngươi, thật sự là. Ta yêu cầu chứng cứ tới thuyết phục ta ra. Ta minh bạch. Ân, vừa lúc làm cho bọn họ đem đồ vật mang về, ta cùng Tam Thúc Công ngồi thứ này trở về. Tô Nhàn mỉm cười không nói. Trong lòng lại pha vui mừng. Hắn chỉ là ngại đồ vật xấu, nhưng không hoài nghi chính mình nói. Bằng không. Ngồi thứ này, vạn nhất trên đường xuất hiện trục trặc, ở trong vũ trụ, dù cho tu sĩ, cũng rất khó tồn tại. Nhưng hắn thế nhưng chút nào cũng không nghi ngờ. Hắn là chân chính đem chính mình đương bằng hữu nha. Chương 698, thay đổi vũ trụ cách cục pháp bảo. Tới cùng ngày, hơn phân nửa Chu gia người đều đi trở về. Chỉ còn lại có Chu Hưng cùng hắn Tam Thúc Công. Mà mấy ngày sau, Khang Định Tinh, Chu gia, Chu Thiên tới hoang mang nhìn những người đó mang về tới cái kia thật lớn cái bệ. Hỏi, đây là A cấp pháp bảo một bộ phận. Không tồi. Huyền phù cửa sổ đối diện. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút tươi cười, nói, rốt cuộc này pháp bảo hiệu quả không thử nói, Chu tiền bối ngài chỉ sợ sẽ không có quá trực quan cảm thụ, cho nên. Chu Hưng cùng Chu Thiên Ân tiền bối cùng nhau cưới này tao duy sinh thương, đến lúc đó tin tưởng ngươi cảm giác sẽ càng vì trực quan. Tóm lại, A cấp pháp bảo, danh xứng với thực. Kia lão hủ liền rửa mắt mong chờ. Chu Thiên tới vỗ về trong dâu, cảm giác luôn có điểm. Cổ quái. Này pháp bảo. Tuy rằng chính mình yêu cầu là kỳ quái điểm, nhưng cái này Tô Nhàn luyện chế đồ vật có phải hay không cũng càng cổ quái đâu. Hắn nên không phải là mua danh chuộc tiếng hạ người đi. Mà đối diện. Chu Hưng nói, ra, ta cùng tam thúc công này liền lên rồi. Nô, cái này. Các ngươi nhớ rõ cẩn thận. Chu Thiên Tới hiển nhiên có chút lo lắng. Tô Nhàn cười nói, không cần lo lắng. Thực mau, tiền bối liền có thể biết được này pháp bảo thần kỳ. Đối Chu Hưng gật gật đầu. Chu Hưng lôi kéo Chu Thiên Ân cùng nhau hướng Duy Sinh Thương đi đến. Ven đường, Chu Thiên Ân trên mặt còn mang theo cổ quái thần sắc, nói, kia. Cái kia Hưng Nhi A, chúng ta thật sự không cần mang một ít khẩn cấp trang bị sao. Vạn nhất trên đường xuất hiện vấn đề. Yên tâm đi Tam Thúc Công, này cũng không phải là thiết bị, đây là pháp bảo. Ngài nghe nói qua pháp bảo hư hao, nhưng ngài nghe nói qua pháp bảo sẽ ra trục chặt sao. Chu Hưng lôi kéo Chu Thiên Ân đi lên. Mà bên trong, thao tác trang bị rất đơn giản. Lấy tự thân chân nguyên khởi động. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, Chu Hưng đối với Tô Nhàn phất tay. Tô Nhàn gật đầu nói, thuận buồm xuôi gió. Lần sau lại tụ. Chu Hưng xua tay. Ngay sau đó, Duy Sinh Thương nội đột nhiên bắn tóe vô tận linh khí. Cuồng bạo linh khí nháy mắt thổi quét bốn phương tám hướng, lan tràn mấy trăm trượng xa. Ta tới vì các ngươi trợ một phen lực. Tô Nhàn kêu lên, rút ra chữ vật không gian trong vòng minh viêm đao. Hồn thương, tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn trở tay một đao, hướng về Duy Sinh Thương chém tới. Bên trong Chu Hưng cùng Chu Thiên Ân đều là nháy mắt đồng tử co rụt lại, dại ra nhìn kia hừng hực thiêu đốt tam muội chân hỏa hướng tới chính mình mà đến. Ma huyền phù cửa sổ đối diện Chu Thiên Tới càng là cả kinh kêu lên, mau dừng tay. Nhưng mà, mọi người thanh âm, lại còn chưa kịp đau mau. Ầm ầm vang lớn chung. Minh viêm đao. Hồn thương một đao chạm trung Duy Sinh Thương, tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, thổi quét mà thượng, kim sắc ngọn lửa giống như dung nham, đem Duy Sinh Thương cấp bao vây. Nổ vang tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Cường đại tam muội chân hỏa. Dù cho cách mấy chục năm ánh sáng, chỉ là xem này thanh thế, liền làm Chu Thiên Tới một trận mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ cảm thấy dù cho chính mình chính là nguyên anh đại tu sĩ, nhưng đối mặt này ngọn lửa, chỉ sợ cũng đến tạm lánh này phong. Này uy lực quá cường. Đang nghĩ, hắn sắc mặt dần dần dại ra. Nhìn kia cường đại vô cùng tam muội chân hỏa hoàn toàn bất lực trở về, thậm chí còn ngọn lửa thiêu đốt rất nhiều, Duy Sinh Thương không chỉ có chưa từng có bất luận cái gì tổn thương, ngược lại có đem ngọn lửa hấp thu dấu hiệu. Nổ vang vang lớn chung, Duy Sinh Thương nháy mắt biến mất không thấy. Chu Thiên Tới khiếp sợ nói, này, này này, vừa mới đã xảy ra sự tình gì? Tô Nhàn giải thích nói, Duy Sinh Thương lực phòng ngự cực cường, liền tam muội chân hỏa cũng công chi không vào, hơn nữa này có được chuyển hóa công kích khả năng, nói cách khác đã chịu công kích càng cường, nó bỏ chạy tốc độ ngược lại càng nhanh, vừa mới bị ta minh viêm đao. Hồn thương toàn lực một kích, Duy Sinh Thương đã tiến vào lưu quang tốc độ, nháy mắt liền đột phá hư không chướng ngại, hơn nữa, hư không trong vòng là không có tốc độ khái niệm. Nói cách khác tốc độ có bao nhiêu mau, hoàn toàn quyết định bởi với phi hành pháp bảo thừa nhận năng lực. Hắn giải thích rất mơ hồ. Nhưng Chu Thiên Tới cũng hiểu được Tô Nhàn ý tứ. Cái này pháp bảo có thể chuyển hóa năng lượng, đã chịu công kích áp bách càng cường, nó tốc độ càng nhanh. Mà hư không trong vòng, kỳ thật tinh hạm không có lúc nào là không ở thừa nhận trọng áp. Vì sao hư không trong vòng không có tốc độ khái niệm, tinh hạm lại còn cần không ngắn thời gian mới có thể tới mục đích địa? Tự nhiên đó là bởi vì hư không trong vòng tuy rằng không có tốc độ khái niệm, nhưng tưởng càng nhanh tới mục đích địa, thừa nhận áp lực liền sẽ càng cường, tinh hạm không chịu nổi, chẳng sợ có thể vô ngăn tận gia tốc, nhưng lại cũng bởi vì hạm thể kiên cố trình độ mà không thể làm cản phi hành. Nhưng cái này pháp bảo, bởi vì ở trên hư không trong vòng không ngừng đã chịu trọng áp, nó sẽ không ngừng chuyển hóa năng lượng. Hư không trong vòng, năng lượng vô cùng vô tận. Như vậy nó tốc độ cũng liền sẽ ở không ngừng chuyển hóa chung càng lúc càng nhanh. Chu Thiên Tới hỏi, Duy Sinh Thương phi hành tốc độ nhanh nhất có thể có bao nhiêu mau? Này muốn quyết định bởi với hư không tốc độ nhanh nhất có thể có bao nhiêu nhanh. Tô Nhàn mỉm cười, bên tai lại bỗng nhiên vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tinh hạm còn chưa tới, Chu Thiên Tới một người thế nhưng liền cấp Tô Nhàn cống hiến vượt qua 20 điểm sinh động độ. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn lắp bắp kinh hãi. Nhưng trên thực tế, Chu Thiên Tới so Tô Nhàn tưởng càng sâu. Tinh hạm vì sao không thể càng mau phi hành? Tự nhiên đó là bởi vì vật dẫn tương đối yếu ớt duyên cớ. Nguyên nhân chính là như thế. Nếu này viên Duy Sinh Thương thật sự có thể thành công nói, như vậy Tô Nhàn liền tương đương với sáng lập một cái tiền nhân sở không biết lộ, đem tinh hạm cùng pháp bảo kết hợp, có phải hay không cũng có thể làm tinh hạm tốc độ rất là tăng lên, mà không cần nhường đường đổ quá mức khoáng ngày cầm lâu. Nếu là như thế, đây chính là có thể thay đổi toàn bộ vũ trụ cách cục. Mà còn không kịp nói thêm cái gì. Chu Thiên Tới bên cạnh bỗng nhiên một trận vang lớn, nổ vang vang lớn chung, cùng với ma sát kịch liệt tiêu yên tràn ngập, vô tận bùn đất vẩy ra, quá nhanh tốc độ, bùn đất thế nhưng giống như viên đạn giống nhau. Trung quanh vang lên hộ vệ tiếng kinh hô. Địch tập. Mau, bảo hộ gia chủ. Cẩn thận. Mọi người vọt lại đây, nhưng rốt cuộc tới chi không kịp. Mà Chu Thiên tới rốt cuộc là nguyên anh đại tu sĩ, bất quá phất tay. Liền trong người trước bố trí một đạo phòng hộ cháo. Đem chính mình chặt chẽ bảo vệ. Bùn đất đánh vào trên quần sáng, phát ra từng đợt sóng gợn. Hiển nhiên, uy lực tương đương cường đại. Mà đợi đến khói đặc dần dần tan đi. Mọi người trước mắt, nhiều ra một viên thật lớn phi hành khí trạng đồ vật. Này! Nhanh như vậy sao? Những cái đó hộ vệ toàn bộ hành trình thấy trận này cảnh. Rõ ràng bên kia, từ số 5 ánh sáng ở ngoài mới phi hành không bao lâu đi, bên này thế nhưng liền đến. Phải biết rằng, đó là tinh hạm phi hành, cũng đến 7 ngày thời gian mới có thể từ Thiên Xu tinh đến Khang Định tinh, nhưng này viên tròn xoe xấu đồ vật, thế nhưng chỉ dùng nửa giờ không đến. Liền! Chu Thiên tới càng là trợn mắt há hốc mồm. Có thể thừa nhận cường đại như tam muội chân hỏa tập kích, có thể so sánh tinh hạm tốc độ mau thượng mấy chục lần phi hành. A cấp pháp bảo, danh bất hư truyền ba. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu chu tạm, mỗi ngày nhưng tự động đánh dấu, xin hỏi hay không sử dụng. Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn sử dụng. Rồi sau đó, nhìn Chu Thiên tới kia nháy mắt biến mừng như điên sắc mặt. Chu Thiên tới nhìn về phía Tô Nhàn. Trên mặt thần sắc cực kỳ trịnh trọng, nghiêm mặt nói, Tô Tiểu Hữu, cái này pháp bảo, thật sự là rất xa vượt qua ta tưởng tượng ở ngoài. Ngươi yên tâm, phía trước ngươi yêu cầu đổ vật, ta tuy rằng đã tất cả đều cho ngươi, nhưng trên thực tế, còn có càng vì cao cấp. Ta này liền đến khoa học kỹ thuật văn minh đi một chuyến, tất nhiên cũng sẽ làm ngươi thu hoạch xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi ở ngoài ba. Hiển nhiên, là thấy được cái này pháp bảo thần kỳ uy năng. Biết được, chính mình phía trước cái gọi là giao hảo, khả năng làm còn chưa đủ. Tô Nhàn, thần nhân, cần thiết khuynh tẫn gia tộc chi lực giao hảo mới thành. Chương 699, ta là cái tâm tư xấu xa người. Hoàn mỹ hoàn thành đối Chu Hưng hứa hẹn. Càng ngoài ý muốn đạt được rất nhiều khen thưởng lễ vật. Phía trước thu được nếu nói vẫn là một ít bình thường đồ vật, lần thứ hai, Chu Thiên tới tự mình gửi lại đây. Đó là chút mang theo vi phạm lệnh cấm ý vị đồ vật. Uy lực quá mức cường đại khoa học kỹ thuật văn minh vũ khí. Bất quá việc này đã đăng báo quá Triệu Sa Phàm, hắn chỉ biết cho rằng Tô Nhàn đây là không cam lòng với co đầu rút cổ một góc, cho nên mới muốn nếm thử làm ra các loại nếm thử cùng nỗ lực, lấy này tới đạt được đối kháng những cái đó chủng tộc lực lượng. Hắn lúc trước bởi vì việc này lợi dụng quá Tô Nhàn, tự nhiên sẽ không bởi vì việc này cho hắn ngang chân. Thậm chí còn, không chỉ có không thêm cản trở, còn cho hắn mở rộng ra đèn xanh. Nói cách khác, này đó quân dụng vật tư muốn thông qua hậu cần tới tiến hành vận chuyển, căn bản là không có khả năng sự tình. Cảm giác thế nào? Ý thì cắt lốt. Tô Nhàn hỏi. Cảm giác thân thể giống như trống trơn. Ân, có điểm cùng trước kia không quá giống nhau. Ý thì cắt lốt hoang mang sờ sờ chính mình ngực, nói, loại cảm giác này, rất kỳ quái. Chủ nhân, ta hiện tại nói, đã bị ngươi luyện thành chữ vật pháp bảo sao? Chỉ là nhiều ra một cái chữ vật công năng mà thôi. Tô Nhàn cười nói, nho nhỏ cải tạo, ngươi thích đứng một chút liền hảo. Bất quá cứ như vậy, ngươi lực sát thương liền rất xa thắng qua phía trước. Đến lúc đó, ta an toàn vấn đề, cứ giao cho ngươi tới bảo hộ. Chủ nhân yên tâm, Ý Dĩ Cắt Lốt sẽ toàn lực ứng phó. Ý Dĩ Cắt Lốt đẩy mặt nghiêm túc nói. Thậm chí còn kiều tiếu chán ve còn đi theo một chút, phảng phất muốn chứng minh chính mình lời nói phi hư. Tô Đào tiến vào thời điểm, nhìn đến, đúng là Tô Nhàn vuốt Ý Dĩ Cắt Lốt đầu. Tán thưởng nàng thật ngoan thời điểm. Không có biện pháp, tuy rằng là pháp bảo, nhưng nhu thuận nhỏ vụn tóc dài, xúc cảm thật sự là tốt không được. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng nhíu môi, nói, ca ca gần nhất nói, cùng cái này Ý Cắt Lốt đi phá lệ gần đâu. Chỉ là một ít bình thường tính năng thượng điều giáo mà thôi, rốt cuộc Ý Cắt Lốt nghiêm khắc lại nói tiếp vừa mới ra thế, rất nhiều đồ vật đều là yêu cầu cải biến. Tô Đào khiếp sợ nói, dạy dỗ. Điều giáo, là điều giáo. Tô Nhàn lớn tiếng nói, ngươi đây là cái gì lỗ thai? Nga, nguyên lai ca ca ngươi lỗ thai không ra vấn đề à, ta còn tưởng rằng ngươi không nghe được ta phía trước lời nói đâu. Tô Nhàn sâu kín chừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, kia ca ca ngươi còn có nhớ hay không, hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là bảy giáo giao lưu sắp bắt đầu nhật từ đi. Tô Nhàn có điểm mỉm tiêu tiếu, nói, ngươi nên sẽ không cho rằng ta sẽ đem việc này cấp quên mất đi. Cái này nhưng nói không chừng. Tô Đào sâu kín nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Nói, này mấy tháng thời gian, ngươi hoặc là liền vuốt ngươi tinh thạch cùng linh tạp, hoặc là chính là ở Y Cắt Lốt trên người mân mê, vội cơ hồ liền cùng ta nói chuyện nhàn rỗi đều không có. Ngươi không cảm giác, trong khoảng thời gian này, chúng ta hai cái phá lệ mới lạ rất nhiều sao? Có sao? Tô Nhàn hoang mang nói, ta nhớ rõ chúng ta phía trước cũng vẫn luôn là như vậy ở chung đi. Sắc thật là như thế này ở chung đi. Huynh muội hai người xưa nay thân mật, nhưng Tô Nhàn cũng hảo, Tô Đào cũng hảo, hai người đều tuân thủ nghiêm ngặt huynh muội chi gian tuyến, quyết không lướt qua nửa phần. Bởi vậy, cho dù là ở lúc trước gần chỉ phải huynh muội hai người thời điểm, tuy rằng thường xuyên cùng nhau trên giới học, nhưng cũng không có nói cả ngày nị ở bên nhau. Tô Nhàn cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như trong khoảng thời gian này, hai người ở chung, cũng là như thế. Chẳng qua nếu nói có cái gì không giống nhau nói. Đại khái chính là ta cảm giác ngươi đối ta lãnh đạm thật nhiều. Tô Đào có điểm không cao hứng ôm chặt lấy Tô Nhàn cánh tay, hoán giận nói, ngay cả phía trước ta mời ngươi đi tham gia xem ta bảy giáo giao lưu, ngươi cũng xa cách. Ta rõ ràng là thật cao hứng đồng ý đi. Thậm chí ta còn tính toán mang mụ mụ cùng đi nhìn xem ta muội muội rốt cuộc là như thế nào đại triển thần uy, đánh những người đó kẻ ra quần đâu. Tô Nhàn trong miệng đáp, trên mặt thần sắc lại pha cổ quái. Chính là nơi này không giống nhau. Không biết sao lại thế này. Tổng cảm giác hiện tại Đào Đào cùng chính mình nói chuyện thời điểm, phá lệ thích động thủ. Cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, luôn là thực bướng bỉnh một hai phải nắm chính mình tay, hoặc là ôm chính mình cánh tay, có khi nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền không thể hiểu được ha ha nở nụ cười. Thậm chí còn, trong khoảng thời gian này, đối mặt những người khác thời điểm tự nhiên vẫn là kia vẻ mặt đạm mạc tư thái, nhưng đối mặt chính mình thời điểm, biểu tình động tác đều phong phú thật nhiều, giống như cả người đều hoạt bát đi lên. Tuy rằng cũng không kháng cự Tô Đào đối chính mình thân cận, thậm chí còn, Tô Nhàn trong lòng càng có một chút mừng thầm. Nhưng tiết tập người ý kiến có thể to lắm. Vì việc này còn đã từng hung hăng đã cảnh cáo Tô Nhàn, làm hắn chớ có vượt qua cái kia không nên vượt tuyến. Lúc ấy Tô Nhàn tự nhiên là hi hi ha ha qua loa lấy lệ qua đi, nhưng trong lòng lại. Ai, lời này thậm chí đối chính mình bạn gái đều khó mà nói à, cái kia tuyến hiện tại chính là sớm đã mơ hồ không rõ, giống như phấn viết lưu lại ấn ký, chỉ cần cọ thượng một cọ, không nói được liền trực tiếp biến mất không còn một mảnh. Bất quá Đào Đào cũng không có mặt khác quá mức hành động, hơn nữa nàng hẳn là còn không biết hiểu chính mình hai người quan hệ. Cho nên này thân cận hẳn là chỉ là huynh muội hai người chi gian thân cận mà thôi. Tô Nhàn trong lòng cũng chỉ có thể như vậy nói cho chính mình, thậm chí còn như vậy cảnh cáo chính mình. Không có biện pháp, từ đã biết hai người rất có thể đều không phải là thân huynh muội lúc sau, Tô Nhàn đối mặt Tô Đào thân cận, luôn là không tự giác sẽ miên man suy nghĩ, mà khi nhìn đến Tô Đào kia trường tuyệt mỹ vô cùng thanh thuần khuôn mặt, hắn rồi lại sẽ vì chính mình xấu xa tâm tư mà cảm thấy không chỗ dung thân. Thậm chí còn, có khi cùng tập người thân thiết lúc sau, ngủ mơ bên trong, luôn là không tự giác ảo tưởng trong lòng ngực ôm người kỳ thật là. Nghĩ, nhìn thân mật ôm chính mình Tô Đào. Tô Nhàn sâu kín thở dài một tiếng, này ma nhân tiểu yêu tinh A. Có điểm không được tự nhiên đem cánh tay từ Tô Đào trước ngực rút ra, thở dài, Đào Đào, ngươi trưởng thành, còn như vậy. Liền tính là huynh muội cũng sẽ bị người ta nói nhàn thoại đi. Tô Đào mở to một đôi linh động đôi mắt, khẽ cười nói, ta không biết, nguyên lai ca ca là sẽ để ý người khác ánh mắt người nha. Cái này, ta để ý không phải người khác xem ta ánh mắt, mà là người khác xem ánh mắt của ngươi. Tô Đào khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, tâm tư xấu xa, thấy thế nào người đều là mang theo dơ, tâm tư trong sáng nói, liền tính chúng ta hai cái nằm ở trên một cái giường ngủ, cũng sẽ không có người ta nói gì đó đi. Tô Nhàn, nhưng vấn đề là, ta rất có thể chính là cái kia tâm tư xấu xa người, ngươi không tự giác thân cận, đều rất có thể sẽ bị ta quá phận giải độc. Ai? Hắn đột nhiên có điểm hối hận, chính mình có lẽ không nên biết chuyện này. Dương Nguyễn Tuệ nói rất đúng, có một số việc, thật sự không thích hợp miệt mài theo đuổi, càng không thích hợp lấy ra tới thảo luận. Bởi vì một khi đã biết, liền thật sự lại hồi không đến đi qua. Nhưng vô luận như thế nào? Nhìn trước mặt kia Trương Tiếu Lệ tuyệt mỹ khuôn mặt, Tô Nhàn trên mặt lộ ra hiểu ý tươi cười. Nhẹ nhàng ôm Tô Đào bả vai, Tô Nhàn nghiêm túc nói, yên tâm đi, vô luận phát sinh sự tình gì, vô luận chúng ta chi gian ngày sau sẽ là như thế nào quan hệ, ở lòng ta, người vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Tô Đào có điểm thẹn thùng túi đầu, khẽ ừ một tiếng. Nàng nghe ra Tô Nhàn lời nói nghiêm túc. Cho nên, càng hiện vui sướng. Chương 700, người đã lui biến thành chết phì trạch. Huynh muội hai người tay nắm tay, cùng đi ra ra môn. Sau đó, chói mắt dương quang chiếu vào trên mặt. Làm Tô Nhàn nhịn không được mị ở đôi mắt, bản năng dùng mặt khác một con không tay che khuất đôi mắt. Cảm giác đã không có biện pháp nhìn thẳng ngoại giới không gian. Ca ca, người rốt cuộc bao lâu không ra cửa? Tô Đào có điểm khiếp sợ hỏi. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, đắp, 3 tháng vẫn là 4 tháng tới. Ta không quá nhớ rõ. Không có biện pháp, tinh thạch rời đi càng ngày càng rơi vào cảnh đẹp, tay thuộc việc này đối ta mà nói thế nhưng cũng hữu hiệu, ta phía trước 2 cái giờ mới có thể rời đi một viên, nhưng hiện tại nói, 1 giờ là có thể lộng một viên. Tốc độ rất là tăng lên. Tô Đào tức khắc tắp lưỡi, khiếp sợ nói, tiết đạo sư còn có vận vận các nàng đều mặc kệ ngươi sao. Tô Nhàn có điểm xấu hổ cười. Quản. Như thế nào quản? Các nàng ban ngày trên cơ bản đều là từng người vội từng người, nơi nào cố chính mình. Chờ tới rồi buổi tối nói. Hắc hắc hắc hắc. Cho nên nói hoàn toàn không ra quá ra môn cũng không thể nào nói nổi. Ít nhất buổi tối thời điểm, chính mình vẫn là sẽ đi thông qua lầu 3 gác mái, trộm bò đến đối diện nhà Tây. Này đã khác xưa. Lúc trước còn muốn cố kỵ tạ vận vận. Hiện tại cố kỵ gì? Gì đều không cần cố kỵ, tưởng tiến ai phòng liền tiến ai phòng, thậm chí còn tiến xong cái này lại tiến cái kia cũng không phải vấn đề. Tiết tập người cùng tạ vận vận ngày thường ở chung vẫn là có thể, hiển nhiên 2 người đều ở cố tình mơ hồ hóa chuyện này. Mà tới rồi buổi tối, nghe được cách vách động tĩnh, các nàng càng là không dám có cái gì dị động, một đám giả dạng làm đa điều, hỏi đều ngượng ngùng hỏi. Thậm chí còn có một lần Tô Nhàn ôm tạ vận vận tới rồi tiết tập người trước cửa phòng. Càng cố ý làm ra các loại động tĩnh, nàng cũng không mặt mũi ra tới trách cứ Tô Nhàn. Đương nhiên, ngày hôm sau 2 người ở bên nhau thời điểm, nàng trực tiếp ở hắn trước ngực hung hăng loại vài đóa dâu tây. Duy nhất đáng tiếc sự tình, đại khái chính là đại bị ngủ chung ngộng tưởng đến bây giờ còn không có bị thực hiện, thậm chí còn khả năng còn xa xa không hẹn. Không có biện pháp, 2 người quan hệ quá mức đặc thù, khó khăn to lớn so chi người bình thường, ít nhất khó khăn gấp 3 trở lên. Tạ vận vận nhưng thật ra đưa ra điều kiện. Ngươi giúp ta bắt lấy Tô Đào. Đến lúc đó, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ta thậm chí có thể hỗ trợ để lại tiểu gì. Nay đàn bà đối Tô Đào rốt cuộc tà tâm chưa chết, một lòng nghĩ đại bị ngủ chung. Tô Nhàn tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Không có nửa điểm do dự. Hắn không nổi. Như vậy liền khá tốt. Tô Nhàn cũng không phải quá mức lòng tham người. Cho nên nói, gần chỉ là ban ngày không ra quá môn mà thôi, buổi tối vẫn là thường xuyên đi ra ngoài cách vách xuyến môn. Đương nhiên, lời này là không thể nói với ngươi, quá mức thiếu nữ không nên. Mà lúc này, biết được Tô Nhàn thế nhưng đã mấy tháng không ra cửa, Tô Đào thở dài, hảo đi, nói câu không khiêm tốn nói, lần này bảy giáo giao lưu, ta đã xem như tỏa định một cái danh lệch, ở đi giao lưu phía trước, ta sẽ tận lực nhiều bồi ngươi ra tới chơi một chút, ân, đến bây giờ này nông nỗi, ta lại một mặt khổ tu đã đạt được không được cái gì tiến bộ, vạn nhất không cẩn thận đột phá kim đan kỳ nói, ngược lại sẽ đánh mất giao lưu tư cách. Cho nên đạo sư cũng phân phó ta, làm ta chủ yếu lấy. Thả lòng là chủ, đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau nhiều hơn ra tới chơi một chút. Ân, đừng hiểu lầm, cũng đừng làm cho tiết đạo sư các nàng hiểu lầm, chính là đơn thuần không nghĩ ngươi biến thành ghê tởm chết phì trạch mà thôi. Tô Nhàn. Hắn có điểm vô ngữ nói, ta cùng chết phì trạch vẫn là có một đoạn trên lệch đi. Không sai biệt lắm đi, cả ngày phùng tinh thạch hắc hắc ngây ngô cười, hoặc là chính là dứt khoát đối nữ hải tử thân thể làm như vậy sự tình. Nói, Tô Đào còn quay đầu lại nhìn thoáng qua yên lặng đi theo Tô Nhàn phía sau Y Dĩ Cắt Lốt liếc mắt một cái. Y Dĩ Cắt Lốt là pháp bảo. Người đem pháp bảo luyện thành nữ nhân, tâm tư vốn dĩ liền không đúng đi. Tô Nhàn hào bị Tô Đào hào nhẹ nhàng đánh truy. Tính, dù sao đây là nên tiết đạo sư cùng vận vận đi nhọc lòng sự tình, cùng ta cũng không quan hệ. Hơn nữa Y Dĩ Cắt Lốt gần nhất cũng thường xuyên giúp mụ mụ đi công tác đi, nhưng thật ra giúp mụ mụ chia sẻ không ít vất vả. Tô Đào nói, đối với Y Dĩ Cắt Lốt tiếu tiếu. Nói, cảm ơn ngươi là, Easy Cut Loss. Đây là ta nên làm. Easy Cut Loss dùng nàng kia độc hữu, thông thả ôn thôn thanh âm đáp. Hơn nữa, ta cũng thực thích siêu thị trái cây, đặc biệt là dưa hấu. Lần sau giúp ngươi luyện chế một cái dưa hấu hình pháp bảo. Tô Nhàn trong lòng đã có một cái ý tưởng. Phía trước không phải còn phải một viên mai một thần lôi pháp bảo sao? Dùng một lần pháp bảo, uy lực cố nhiên không tầm thường, nhưng rốt cuộc cấp bậc vẫn là thấp điểm. Chính mình hoàn toàn có thể đem nó luyện chế một phen. Cải tạo thành dưa hấu hình dạng, sau đó đưa cho nàng. Ân, nói lên Ilya Cutlos, quả nhiên vẫn là đến có viên dưa hấu mới thành. Hắn có điểm dở khóc dở cười, chính mình lúc ấy luyện chế pháp bảo thời điểm, về nhân cách đắp nạn, kỳ thật phần lớn hoàn toàn là căn cứ chính mình trong lòng ý tưởng tới. Lúc ấy một cái ma xui quỷ khiến, thế nhưng làm vốn dĩ cường đại vô cùng chiến lược tính pháp bảo, trực tiếp biến thành loại này ngốc manh tính cách. Nhưng thật ra man phù hợp cốt truyện cái kia Ilya Cutlos, nhìn đến nàng. Cũng coi như là đối quá vãng thanh xuân 5 tháng một loại nhớ lại đi. Nàng trước mắt đại khái là trừ bỏ khải điểm ở ngoài, duy nhất cùng Tô Nhàn kiếp trước còn có điều liên lụy người. Tô Nhàn cùng Tô Đào 2 người sóng vai dắt tay mà đi, Ý Cắt Lốt ngoan ngoãn đi theo phía sau. Một hàng ba người tới rồi học viện. Vài tháng thời gian không có tới học viện. Thậm chí liền công khai khóa cũng chưa trở lên quá, nếu là thay đổi mặt khác đạo sư, chỉ sợ đã sớm chọc Nhậm Thanh Vân không mau. Nhưng Tô Nhàn rồi lại bất đồng, gần nhất là có thật bản lĩnh, thứ hai, hắn chỉ sợ cũng sẽ cho rằng, chính mình là ở vì này sau điện phủ chi thí làm chuẩn bị đi. Tuy rằng là có thật tài thật liêu, nhưng luyện khí một đạo, thiên tài nhiều như sông Hằng chi xa, nếu không lo mọi người mặt bày ra áp đảo mọi người năng lực, chỉ sợ cũng không có biện pháp an ổn bước vào điện phủ trong vòng. Lại còn có khác. Nhậm Thanh Vân đối Tô Nhàn gửi lấy kỳ vọng cao, tự nhiên sẽ không nhiều quản hắn việc tư. Tới học viện trước cửa, Tô Nhàn tả hữu nhìn xung quanh một trận. Chỉ thấy học viện trước cửa, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Thậm chí còn càng có không ít áo quần lố lăng người trải qua. So chi ngày thường, dòng người nhiều rất nhiều. Đây là, liền ở ngày hôm qua, mặt khác bảy giáo người đều đã tới, lại quá mấy ngày, chính là giao lưu thời gian. Tô Đào cười nói, hôm nay kéo ngươi lại đây, là muốn cho ngươi bồi ta luyện tập tới. Ai, trong khoảng thời gian này đều vội thực, nhất thời không còn ngươi. Ngươi thế nhưng là có thể làm ra 4 tháng không xuất ra môn sự tình, quả thực. Ngươi là tiểu hài từ sao? Mặc kệ ngươi căn bản đều không được. Cái này, đảo không đến mức đi, hơn nữa 4 tháng không xuất ra môn, ta thu hoạch cũng là thực kinh người nha. Tô Nhàn nhìn mắt chính mình chữ vật trong không gian kia thật dày một chồng linh tạp. Hơn 800 chương linh tạp. Khoảng cách thành công, đã gần chỉ phải 1/10 lộ trình, vạn dặm trường trinh đi đến hiện tại, trên cơ bản đã là 89/10. Bảy giáo giao lưu lúc sau. Đó là hắn nên rời đi lúc. Thời gian cũng thực khẩn a. Chương 701, chỉ vì cái trước mắt. Tô Đào tìm Tô Nhàn, lại còn có mời hắn cùng nhau đến Thiên Xu học viện, mục đích tự nhiên rất đơn giản. Bất quá là xem nàng luyện tập mà thôi. Đắc ý thành tựu, tổng muốn cho thân cận nhất người chia sẻ. Tới nàng cái này cảnh giới, trúc cơ đại viên mãn chi cảnh. Tuy là mới vào, nhưng lại tu luyện, kỳ thật đã không đến bao lớn bổ ích, rốt cuộc văn minh giao lưu chính là những cái đó trẻ tuổi. Mà nếu là tu vi đột phá đến kim đan cảnh giới còn đi thăm dự, kia mới là chân chân chính chính khi dễ người. Đương nhiên, nếu cơ duyên xảo hợp dưới, ở bắt đầu rèn luyện lúc sau, tu vi đột nhiên đột phá, đạt đến kim đan cảnh giới, đó chính là mặc cho ai cũng nói không nên lời không phải tới. Cho nên ngươi muốn cho Đào Đào ở rèn luyện giữa đột phá kim đan cảnh giới. Tô Nhàn nhíu mày, nghe Hứa Uyển Như tính toán, nói, nhưng vấn đề liền tính là ta đột phá thời điểm, cũng là bế quan tu luyện hồi lâu. Mới xem như rốt cuộc đạt đến kim đan cảnh giới, nếu là trong chiến đấu đột phá tự nhiên không phải không được, ta có một cái bằng hữu chính là như vậy làm, nhưng hắn chính là sinh sôi để lại không thể khép lại ám thương. Hắn nói chính là Tiêu Viêm. Này suối quẩy, mạnh mẽ ăn vào thuốc tăng lực cùng phá trứng đan, gần như liều mạng giống nhau, trực tiếp làm chính mình tu vi nhảy lên 2 cái cảnh giới, tuy rằng cuối cùng lưu tại kim đan kỳ, nhưng ngày sau chỉ sợ rốt cuộc vô vọng nguyên anh. Bất quá gia hỏa này là trận tu. Tu vi thật cũng không phải tuyệt đối. Cũng thật khó cho hắn mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên tán gái tán gái. Thậm chí còn trộm đem áo mưa nhỏ thượng chất động động, một lòng muốn chính mình bạn gái mang thai. Tâm cũng là đủ đại. Hắn đều không thèm để ý, Tô Nhàn tự nhiên cũng không quá để ý việc này, nhưng nếu việc này gác ở Tô Đào trên người, Tô Nhàn liền không thể không để ý. Chiến đấu đột phá, hoặc là nói rèn luyện chung đột phá, không có quá nhiều thời giờ bế quan tìm hiểu. Đến lúc đó thực dễ dàng lưu lại khó có thể khôi phục di chứng. Đào Đào hẳn là đã dùng phá trướng đan đi. Tô Nhàn đột nhiên nói. Tô đạo sư đã nhìn ra. Hứa Uyển Như trên mặt mang theo chút mỉm cười tươi cười, hỏi. Ân, không thấy ra tới, đoán được, nàng tu vi tiến bộ tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không đến mức mau đến này nông nỗi. Cho nên ta suy đoán, nàng từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, nên là lấy phá trướng đan đột phá. Tô Nhàn nhíu mày, nói. Phá trướng đan cả đời chỉ có thể dùng một lần, kỳ thật hiện tại dùng, mới là tốt nhất đi. Hắn cảm giác, Hứa Uyển Như có phải hay không quá mức chỉ vì cái trước mắt. Phá trướng đan kim đan lúc sau, liền lại vô quá lớn hiệu dụng. Như vậy liền như chính mình giống nhau, với trúc cơ đại viên mãn chi cảnh dùng đan dược, mới là tốt nhất lựa chọn đi. Nhưng nếu là tự nhiên đột phá, tự nhiên không sao. Nhưng dùng đan dược đột phá, đặc biệt là ở được đến danh ngạch lúc sau, vậy không khỏi có gian lận hiểm nghi. Đến lúc đó dù cho Tô Đào biểu hiện ưu dị, đại áp tứ phương, chỉ sợ cũng sẽ không làm người chịu phục. Hứa Uyển Như mỉm cười nói, Tô đạo sư hoài nghi ta dụng tâm kín đáo, vì học viện vinh dự, làm Tô Đào đồng học trước tiên dùng phá trướng đan. Tô Nhàn ý vị thâm trường nói, ta tưởng Hứa đạo sư hẳn là không phải như thế thiện cận người. Không sai, ta xác thật là có mặt khác lý do. Hứa Uyển Như nhìn phía dưới diễn võ trường thượng đang ở đánh giá hai người. Nói, ngươi xem Tô Đào đồng học biểu hiện. Tô Nhàn đi theo túi đầu nhìn lại. Hắn lúc này cùng Hứa Uyển Như hai người đang đứng ở trên đài cao, khoảng cách phía dưới diễn võ trường ít nhất hơn 10 mét độ cao, từ nơi này xem đi xuống, sở hữu cảnh tượng tự nhiên nhìn không sót gì. Lúc này Tô Đào đang ở trong sân đại phát thần uy, Nguyệt Tinh Luân uy năng bị nàng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, sáng tỏ thanh nguyệt, với nàng quanh thân xuyên qua lưu chuyển, lúc gần lúc hiện, mà nàng tuy là pháp tu, nhưng lại cũng tu có không tầm thường thân pháp, thậm chí còn tốc độ cũng là tuyệt luân. Động tĩnh chi gian, giống như sử nữ thỏ chạy, chuyển biến lưu loát. Mà này phóng thích pháp thuật là lúc, dù cho thân ảnh liên tiếp di động, tựa như ảo mộng, lại một chút cũng không ảnh hưởng pháp thuật phóng thích. Bất quá mấy giây, một đám cường đại pháp thuật liền trực tiếp tự tay nàng trung phóng thích mà ra. Băng truy, băng kiếm, cuồng phong, tia chớp. Mỗi một lần phóng thích, tốc độ cực nhanh, làm người khiếp sợ. Pháp thuật chuyển biến hàng tiếp, này tiết tấu cũng là thông thuận làm người tán thưởng. Chiến đấu tiết tấu đã hoàn toàn nắm giữ ở Tô Đào trong tay. Tô Nhàn nhịn không được cả kinh nói, Đào Đào hiện tại lại là như vậy lợi hại sao? Nàng thế nhưng có thể mượn Nguyệt Tinh Luân bản thân phát ra lệnh băng linh khí vì mình dùng, nhanh hơn tự thân phóng thích pháp thuật tốc độ. Hơn nữa thực lực của nàng tăng lên thật nhanh, một năm trước, những cái đó các học viên phần lớn thực lực đều áp đảo Tô Đào phía trên, Tô Đào chân chính thực lực, đại khái cũng liền thứ 6 vị 7 vị nông nỗi. Nhưng hôm nay, đối mặt đệ nhất vị mạnh quân nếu, Tô Đào thế nhưng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thậm chí còn gắt gao đè nặng nàng đánh. Nếu không có là cố kỵ nàng mặt mũi nói không chừng, lúc này đã lấy tuyệt đối ưu thế thắng lợi. Hứa Uyển Như nói, thực lực của nàng đã áp đảo năm trước Ngọc Hành học viện bất luận cái gì một người. Muội muội trưởng thành A. Tô Nhàn mặc danh, lại có vài phần thổn thức cảm giác. Phía dưới kia phiêu phiêu như tiên bóng hình xinh đẹp. Sắc mặt lãnh lệ, bởi vì thường xuyên phóng thích băng hệ pháp thuật, làm cho kia một đầu đen nhánh tóc đen hiện giờ cũng dính vào một chút băng sương. Xem ra rét lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, giống như băng sơn mỹ nhân giống nhau. Một năm trước, hiệu trưởng từng cùng ta trong lúc vô tình nói chuyện thiếm, nhắc tới quá một việc. Hứa Uyển Như lại đột nhiên sửa miệng, nói, hắn khen ngươi là thế sở hiếm thấy tài tuyệt thế, đủ có thể cùng viễn cổ tiên hiền đánh đồng tồn tại. Tô Nhàn có điểm ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói, hiệu trưởng nói có chút quá mức. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn nói có chút quá mức. Hứa Uyển Như nói, Tô Nhàn. Có lẽ là nhìn đến Tô Nhàn trên mặt xấu hổ, Hứa Uyển Như nhịn không được cười khẽ lên, nói, Tô đạo sư chớ nên hiểu lầm, ta cảm thấy hiệu trưởng nói quá mức, là bởi vì hắn mặt sau lại nói ngươi hiện giờ biểu hiện, ngày sau, có lẽ có thể cùng Tô Đào đồng học chạy song song với cũng nói không chừng. Ngụ ý, hắn xem trọng Tô Đào, còn muốn ở ngươi phía trên. Tô Nhàn bĩu môi, thầm nghĩ đó là hắn nhà mình sư muội, tự nhiên xem trọng. Ta có bàn tay vàng, nghề hà đào đào có thô to chân. So toàn diện ta tự nhiên hơn xa với nàng, nhưng nếu dốc lòng với hạng nhất nói, hơi không chú ý, ta thật đúng là rất có thể bị nàng vượt qua đi, bất quá ta từ nhỏ liền trụ nàng làm ra phòng ở, cơm mềm ăn thói quen, hơn nữa nhà mình muội muội, không cần thiết ghen ghét. Bất quá từ nghe qua những lời này đó lúc sau, ta riêng chú ý một chút Tô Đào đồng học, đến bây giờ nói, ta lại đột nhiên có chút tin tưởng hiệu trưởng nói. Hứa Uyển Như khẽ than thở nói, Tô Đào đồng học thực ưu tú, so với ta trong tưởng tượng muốn ưu tú nhiều. Nàng tương lai thành tiểu chi cao, đương không ở ngươi dưới. Ta phía trước làm nàng ăn vào phá trướng đan, là bởi vì nàng cơ sở tu vi quá thấp, nếu không đột phá trước mặt cảnh giới, căn bản không hy vọng bắt lấy lúc này đây danh lệch, mà nếu có thể ở rèn luyện bên trong triển lộ tài giỏi, đối nàng mà nói, lợi lớn hơn tệ, cho nên ta mới làm nàng ăn vào này đan, tranh thủ kia một đường cơ hội, đáng tiếc. Ta rốt cuộc là nhìn lầm rồi nàng, chuyện này, xác thật là ta sai rồi, phá trướng đan phục sớm a. Có ý tứ gì? Tô Nhàn có điểm không rõ. Chương 702, chỗ cao không thắng hàn. Hứa Uyển Như lại không nói chuyện nữa, mà là bình tĩnh nhìn phía dưới chiến đấu. Quá không được lâu ngày, nàng nói đến, Tô Đào muốn thắng. Tô Nhàn túi đầu nhìn lại. Quả nhiên, tiết tấu rõ ràng nhanh. Mà mạnh quân nếu đã dần dần theo không kịp Tô Đào tiết tấu, thậm chí còn, chỉ có thể ở nàng kia liên miên không ngừng pháp thuật dưới mệt mỏi buôn tẩu. Pháp tu chiến đấu, chính là tiết tấu so đấu. Ở thực lực gần dưới tình huống, ai có thể khống chế chủ động, ai liền có thể thắng lợi. Thứ này thực huyền diệu, nhưng nếu là chính xác đang ở cục trung, lại có thể rõ ràng cảm giác được, rơi xuống hạ phong người có thể rõ ràng cảm giác được đối phương pháp thuật như liên miên mưa phùn, nối liền không dứt, nghiễm nhiên đã đạt tới vô phùng liên tiếp nông nỗi. Muốn đoạt lại chủ động, lại là khó chi lại khó. Liền như hiện tại, xác thật là muốn thắng. Tô Nhàn nói, giọng nói rơi xuống, mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt đông đưa. Vô số mà thứ giống như măng mùa xuân bỗng nhiên dâng lên, bốn phương tám hướng tất cả đều là. Mạnh quân nếu thậm chí còn đều không kịp thi triển phi hành chi thuật, liền đã ngạnh sinh sinh bị ngăn chặn ở trên mặt đất, vô số gai nhọn nhắm ngay nàng chân. Nàng nếu là hiếu thắng phi, chỉ sợ song chân liền đến lưu tại trên mặt đất. Quân nếu năm đó cũng từng đại biểu học viện tham gia quá rèn luyện, ở Thiên Xu học viện trong vòng, thực lực không làm người thứ hai tưởng, nhưng hiện tại, lại hoàn toàn không phải Tô Đào đối thủ. Hứa Uyển Như mang theo chút ngạc nhiên nhìn Tô Nhàn, hiển nhiên, nàng có thể nhìn ra hai người chi gian thắng bại thời gian, cũng không kỳ quái, nhưng Tô Nhàn thế nhưng cũng có thể nói như vậy chuẩn, thậm chí còn hắn bên này giọng nói rơi xuống, bên kia Tô Đào liền đạt được thắng lợi. Trận chiến đấu này, kỳ thật cũng vẫn luôn hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Tiểu tử này tu vi tuy là kim đan sơ kỳ, nhưng chân chính thực lực, sợ là sớm đã rất xa bao trùm. Trong lòng yên lặng tán thưởng, nàng nói, Tô Nhàn, ngươi cho rằng Tô Đào đến bây giờ tiến bộ, đây là kẻ hèn một viên phá trướng đan có thể tạo được tác dụng sao? Không phải. Tô Nhàn nói, phá trướng đan nói quan trọng, nhưng nói không quan trọng lại cũng không quan trọng, bất quá là làm tu vi tăng lên một cái cảnh giới mà thôi, nhưng lấy ta cùng Đào Đào thiên phú, bất quá tính hạ tâm tới tu luyện mấy tháng, cũng có thể làm được. Ân, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Không. Không có gì. Hứa Uyển Như có điểm đoán trách trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, thở dài. Tuy rằng ta biết đối với các ngươi huynh muội mà nói, khả năng rất đơn giản, nhưng nghe đến ngươi như vậy đương nhiên khẩu khí, ta là thật sự vì những cái đó mấy năm đều không thể đột phá một cái cảnh giới các học viên ấm ức à, cùng ta nói như vậy còn có thể, làm cho bọn họ mặt, ngàn vạn chú ý chính mình lời nói việc làm, đừng không cẩn thận liền thương tổn bọn họ. Tô Nhàn, đạo sư, ngươi chạy để. Ân, ta biết, chỉ là thật sự là nhịn không được muốn nói một câu ngươi này đương nhiên ngự khí mà thôi. Hứa Uyển Như ánh mắt một lần nữa dừng ở Tô Đào trên người, nhẹ giọng nói, này một năm tới, ta chú ý Tô Đào nhiều nhất, mà nàng cũng từ phía trước ta điều động nội bộ 5 người tuyển chi nhất, ở ngắn ngủn một tháng thời gian liền nhanh chóng trổ hết tài năng, trở thành duy nhất người được chọn. Lý Tuyết Vân thân thế đặc thù, là chân chân chính chính từ chém giết trung trưởng thành lên pháp tu, lúc trước thua ở Tô Đào trong tay, nàng kỳ thật vẫn luôn muốn tìm hồi bãi, nhưng hiện tại, dù cho nàng ngày ngày chăm học khổ luyện, trên lệch lại vẫn là càng lúc càng lớn, cho tới bây giờ, nàng đã lại ngượng ngùng nhắc tới đánh giá hai chữ, lại tưởng đấu, cũng chỉ có thể nói thỉnh giáo. Ân, trên lệch quá lớn, như vậy đánh giá, cũng chỉ có thể dùng thỉnh giáo tới hình. Hát dung. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Tô Đào quá ưu tú, chợt vừa thấy tới không hiện, nhưng nàng tiếp thu năng lực chi cường, lại là ta bình sinh gặp được như một người được chọn, nàng giống như là một khối bọc biển, vô luận ngươi dạy nàng cái gì, nàng đều có thể dùng nhanh nhất thời gian đem này nắm giữ, lại như thế nào tinh thâm tri thức. Chỉ cần hơi tự hỏi một chút, nàng là có thể hoàn mỹ nắm giữ, liền dò hỏi đều không cần. Nếu nói Tô Nhàn ngươi là nguy nga núi cao, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền chấn động mặc danh, không dám tâm sinh trèo lên chi niệm, như vậy Tô Đào đó là sâu không thấy đáy biển rộng, tuy rằng gió êm sóng lặng, nhưng nàng kia hoàn mỹ nội tình, lại có thể cho nàng tiếp thu bất luận cái gì tri thức, nàng hiện tại khuyết thiếu, kỳ TH. Thật chỉ là một cái danh sư chỉ đạo mà thôi, bởi vì nàng tu luyện công pháp quá mức đặc thù, cho nên làm cho khó có thể nhanh chóng tiến bộ. Nói, trên mặt nàng hiện lên một chút kiêu ngạo thần sắc, nói, lần trước là Tô Nhàn ngươi ở rèn luyện bên trong đại làm nổi bật, như vậy lần này nói, cũng nên ta pháp tu hệ được giải nhất, Đào Đào nhất định phải tỏa sáng rực rỡ. Nàng lại là như vậy ưu tú sao? Tô Nhàn người trong nhà biết nhà mình sự, chính mình có thể đạt đến nỗi nay cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì có điểm nương tương trợ, nhưng nói là gian lận giống nhau bàn tay vàng. Nhưng dù cho như thế, vô luận là Nhậm Thanh Vân vẫn là Hứa Uyển Như, thế nhưng đối Tô Đào đánh giá đều còn cao hơn mình. Sự ra khác thường tức vì yêu. Tô Đào ưu tú thực bình thường, nhưng thế nhưng có thể đuổi theo chính mình, thậm chí còn nội tình còn cao hơn mình, này liền không bình thường. Chính mình có bàn tay vàng, nàng có cái gì? Hiện tại hồi tưởng lên, lúc trước làm Việt Văn thời điểm, dạy dỗ nàng bất luận cái gì pháp thuật, tựa hồ đều là nói thượng một lần, nàng lúc sau liền có thể đem này nắm giữ gần như hoàn mỹ. Tuy rằng còn so không được chính mình đặt mua lúc sau thuần thục, nhưng so với người thường, lại cũng cường quá nhiều. Hồi tưởng lên, không quá bình thường nha. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, chính mình đặt mua Tô Đào nhân sinh yêu cầu ước chừng 30,000 điểm khải điểm tệ, có lẽ đều không phải là bởi vì nàng gần chỉ là chính mình thân cận người đơn giản như vậy. Nhìn phía dưới kia chính đầy mặt mỉm cười cởi bỏ Mạnh Quân nếu cấm chế, cùng nàng đối thoại Tô Đào. Dù cho thắng lợi, con nàng vẫn cứ là kia một bộ không kinh không đạm bộ dáng. Giống như thắng lợi là như vậy bình thường giống nhau. Đối Mạnh Quân nếu, càng không có nửa điểm trào phúng, ngược lại còn rất là xin lỗi, tỏ vẻ đối phương thực lực quá cường, chính mình thật sự là không có biện pháp lưu thủ. Như vậy vừa nói, Mạnh Quân nếu mất mát tâm tự nhiên cân bằng rất nhiều. Thậm chí còn, ẩn ẩn nhiên còn có vài phần thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nghe Hứa Uyển Như ngữ khí, Tô Đào đến bây giờ tu vi sở dĩ còn ở trúc cơ kỳ, hoàn toàn là bởi vì khuyết thiếu minh sư duyên cơ sao? Nàng sở tu luyện chín nguyên thánh liên quyết, dù cho là Nhậm Thanh Vân cũng chưa từng tu luyện quá, hắn tự nhiên càng không thể có thể đem này công pháp giao cho trừ Tô Đào ở ngoài bất luận kẻ nào. Cho nên, liền hắn cũng chỉ đạo không được nàng. Mà nghe Hứa Uyển Như khẩu khí, Tô Đào có thể hấp thu bất luận cái gì người khác truyền thụ tri thức, cho nên nếu có minh sư chỉ đạo nói, nàng tiến độ tốc độ cực nhanh, sẽ rất xa vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng ở ngoài, bao gồm chính mình ở bên trong. Một khi đã như vậy nói, chỉ sợ các ngươi cũng chưa nghĩ đến, trên đời kỳ thật vẫn là có một người, có thể dạy dỗ nàng về chín nguyên thánh liên quyết chung bất luận cái gì huyền bí, thậm chí còn, làm nàng tiến bộ vượt bậc người đi. Đây chính là chính mình muội muội. Đối nàng, còn cần bùn xỉn sao? Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút tự đắc tươi cười, trong lòng yên lặng hạ cái quyết định. Như thế nào, nghe được ta như thế đánh giá muội muội của ngươi, ngươi ghen ghét? Hứa Uyển Như cười khẽ nói. Như thế nào sẽ? Tô Nhàn cũng cười, trên mặt mang theo kiêu ngạo thần sắc, nói, ta chỉ là tưởng, chỗ cao không thắng hẳn, nếu có thể có người làm bạn, người kia vẫn là ta muội muội, đây mới là nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình a. Hứa Uyển Như nhìn vẻ mặt tự tin Tô Nhàn. Trong lòng thế nhưng mạc danh nhịn không được chấn động. Tuổi con trẻ, thế nhưng nói ra chỗ cao không thắng hẳn loại này lời nói sao? Hắn liền như thế chắc chắn, chính mình có thể sừng sững vũ trụ đỉnh sao? Chương 703, đến nỗi sao? Diễn võ trường lối vào. Một người hiểu điệu thân ảnh chậm rãi đi đến. Một thân thuần màu đen chính trang, thoạt nhìn mang theo vài phần nghiêm túc, càng nhiều, lại ngược lại là làm người nhịn không được vì này tâm động ấy nấy. Hướng Yên. Bảy giáo giao lưu đã gần đến. Mấy năm nay tới, nàng rất là nỗ lực, thậm chí còn cơ hồ mỗi ngày đều tự cấp những cái đó các học viên chỉ đạo, đến đêm khuya mới vừa rồi tan đi. Mà bởi vì phía trước sơ sẩy, nàng hiện giờ, không còn có mang thành kiến xem người thói quen. Thậm chí còn chẳng sợ đối phương tư chất lại như thế nào kém cỏi, nàng cũng có thể đủ kiềm chế hạ không kiên nhẫn tâm tư, cẩn thận vì đối phương chỉ đạo. Mỗi khi trong lòng có không kiên nhẫn chi ý khi, trong đầu mạc danh liền hiện lên kia nói đứng ngạo nghệ với nàng trong lòng chỗ sâu trong thân ảnh. Người nọ phảng phất một tòa cự sơn, áp ở chính mình đỉnh đầu, chấn áp chính mình hô bất quá khí tới. Có hắn ở, giáo nàng lại không dám lấy trước kia tùy hứng tính tình làm bậy. Rốt cuộc, lúc trước chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Nàng hiện giờ, đã hoàn toàn minh bạch. Bận rộn là lúc còn không sao cả, mỗi khi đêm khuya ngộng hồi là lúc, nàng lại thường xuyên mơ thấy Tô Nhàn, nghĩ nếu lúc trước chính mình có thể thoáng thu hồi tùy hứng tâm tư, có lẽ hôm nay, linh tạp hệ đã là toàn bộ thiên su học viện, thậm chí còn bảy đại trung nhất lóa mắt kia viên tinh. Ôm như vậy tâm tư, hai năm xuống dưới. Linh tạp hệ chỉnh thể thực lực nhưng thật ra tăng lên rất nhiều, liên quan liên tiếp mất đi vài vị nhân tài lúc sau chỗ trống, cũng tẫn đều bổ thượng. Nhưng dù cho như thế, muốn đối mặt bảy giáo giao lưu, nàng trong lòng lại vẫn là có quá nhiều lo sợ, chính mình mẫu thân chính là chính mình linh tạp một đạo nhập môn chỉ đạo, sở tư sở hiểu, hơn xa hiện giờ chính mình có khả năng so sánh. Nàng vốn định tới tìm mẫu thân, hảo hảo lãnh giáo một chút lúc sau còn cần như thế nào làm. Nhưng không nghĩ, lại trông thấy trên đài cao, kia đang đứng ở bên nhau đĩnh đặc mà nói hai người. Mà trong đó kia đạo thân ảnh, rõ ràng đó là Tô Nhàn Ba. Hứa Nghiên nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Trên mặt hiện lên một chút co quắc bất an thần sắc. Thường xuyên với ngủ mơ bên trong mơ thấy, đột nhiên gặp được chân nhân, nàng trong lòng lại là nhịn không được run lên, sinh ra chạy nhanh xoay người chạy trốn ý niệm. Chỉ là này ý niệm tới vô cớ, đi cũng mau. Chính mình dù cho thực xin lỗi hắn, nhưng đã nói tạ tội, hai người chi gian tuy không tính bằng hữu, chính mình cũng không tính quá thiếu hắn cái gì đi. Hẳn là, Hứa Thiên có điểm chột dạ, lại không tự giác cẩn thận đánh giá Tô Nhàn. Gần một năm thời gian không thấy. Lần trước gặp mặt, vẫn là ở công khai khóa thượng, lúc sau, hắn liền vẫn luôn thâm nhập trốn tránh, chính mình cũng từng ra vẻ vô tình thám thính tập người khẩu phong, biết được hắn ở làm một kiện cực kỳ lợi hại đại sự, nếu là làm thành, liền liền nguyên anh, kỳ tu sĩ, hắn cũng đủ có thể địch nổi. Nếu là thường nhân nói như vậy, nàng chỉ biết khịt mũi coi thường, nguyên anh kỳ đại tu sĩ kiểu gì thân phận, dù cho là chính mình mẫu thân bực này không thiện tranh đấu người, đều có thể nhẹ nhàng đánh bại 10 dư vị kim đan tu sĩ. Trên lệch to lớn, đã không phải số lượng có khả năng đền bù. Trừ phi như kiến đàn như vậy chân chính người trước ngã xuống, người sau tiến lên, quần quận không ngừng, thả nguyên anh tu sĩ sẽ không chạy trốn. Nếu không, kim đan kỳ muốn đôi chết nguyên anh kỳ, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Nhưng nếu là liên lụy đến hắn nói, Hứa Nghiên lại mặc danh. Cảm giác chính mình tin tưởng dường như trăng so ngựa khí không xác định tiết tập người còn cường rất nhiều. Bình tĩnh đứng ở phía dưới, nhìn trên đài thân ảnh. Đối chân chính tu sĩ mà nói, chớ nói một năm, đó là bế quan 3 năm 2 năm, cũng là không gì biến hóa, nhưng đối hắn mà nói lại bất đồng. Một năm không thấy, hắn giống như trưởng cao một chút, cũng càng thành thục, đáy mắt phía trước kia bộc lộ mũi nhọn thần quang đã tẫn đều liêm tức, cả người thoạt nhìn, lại là có vài phần trở lại nguyên trạng dấu hiệu. Một năm liền có lớn như vậy biến hóa. Quả nhiên, hắn còn thực tuổi trẻ a. Hứa Nghiên bình tĩnh nhìn. Nhìn mặc dù đối mặt chính là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, hắn vẫn là không có nửa điểm co quắp bất an, ngược lại đĩnh đạc mà nói, trên mặt kia tự tin thần thái, đủ có thể làm bất luận kẻ nào vì này động dung. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác tựa hồ không rõ chính mình trong lòng rốt cuộc tưởng cái gì, chỉ biết như vậy nhìn. Xem ra, chúng ta là liều không nổi nữa. Tô Nhàn ánh mắt tại Hạ Phương Hứa Nghiên trên người đảo qua mà qua, nữ nhân này ánh mắt quá thẳng, ở theo dõi chính mình trong nháy mắt đã bị chính mình đã nhận ra, vốn tưởng rằng nhìn thoáng qua lúc sau, liền sẽ thực mau rời đi, lại không nghĩ nàng thế nhưng liền như vậy nhìn chằm chằm vào, liền nửa điểm rời đi ý tứ đều không có. Lập tức có điểm cổ quái ho khan một tiếng, đối Hứa Uyển như nói. Đúng vậy. Hảo đi, ta liền không quấy rầy các ngươi huynh muội hai cái tán phiếm, ngày sau nếu có nhàn hạ, nhưng nhiều tới pháp tu hệ ngồi ngồi. Nếu có thể thay ta cấp các học viên giảng thượng 1-2 khóa, ta liền càng cảm tạ. Khách sáo một câu. Hứa Uyển Như cùng Tô Nhàn cáo biệt, xoay người chiều chính mình nữ nhi đi đến. Mà Tô Nhàn ánh mắt tắc rơi xuống một cái khác phương hướng, kia đang hướng về bên này đi tới thước tha thiếu nữ. Thay một thân nghịch ngợm đáng yêu áo hủ tỉ váy ngắn, trong tay hãy còn cầm khăn lông, trà lau kia ướt rầm rề tóc dài. Vừa mới cùng Mạnh Quân nếu chiến đấu, nàng rõ ràng ra mồ hôi không ít, lúc này vừa tắm gội xong. Bất quá thế nhưng liền tóc đều không kịp thổi liền chạy ra. Xem ra, là sợ vắng vẻ chính mình. Làm sao vậy? Cà ca. Tô Đào đi đến Tô Nhàn bên người, nhìn Hứa Uyển Như rời đi bóng dáng, hỏi, ngươi vừa mới, vẫn luôn ở cùng Hứa đạo sư nói chuyện phiếm sao? Tô Nhàn gật đầu, khẽ cười nói, nàng đối với ngươi thực xem trọng, vừa mới cùng ta ở bên nhau, chính là hung hăng đem ngươi cấp khen một hồi, khen ta đều thế ngươi mặt đỏ. Chán ghét, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Tô Đào đoán trách dùng khăn lông nhẹ nhàng quăng Tô Nhàn một chút, đáy mắt mang theo vài phần dao động, hỏi, đúng rồi, ca ca, vừa mới ta cùng Mạnh Quân nếu đồng học luận bản, ngươi thấy được sao? Toàn bộ hành trình chú ý. Tô Nhàn tán thưởng nói, quá ghê gớm, ta cùng ngươi đạo sư ôm giống nhau ý tưởng, lần này rèn luyện, ngươi chú định được giải nhất. Ta hỏi không phải cái này, ta hỏi chính là, ta vừa mới khống chế Nguyệt Tinh Luân, ngươi cảm giác khống chế như thế nào? Không có cô phụ ngươi riêng vì ta vất vả luyện chế như vậy một kiện pháp bảo khổ tâm đi. Tô Đào khẽ cười nói, ta trong khoảng thời gian này chính là thực nỗ lực ở tu luyện Nguyệt Tinh Luân, bởi vì đây là ngươi đưa, cho nên ta cần thiết đến coi trọng mới được nha. Nào yêu cầu như vậy coi trọng, tả hữu bất quá một kiện pháp bảo mà thôi. Tô Nhàn thực tự nhiên nắm nổi lên Tô Đào kia một đầu nhu thuận màu đen tóc dài. Lòng bàn tay trong vòng có ấm áp chi khí tràn ngập. Tam muội chân hỏa ngọn lửa nóng cháy, ở kia cực cường khống chế lực dưới, lại cũng chút nào phát huy không ra lực sát thương, ngược lại giống như máy sấy giống nhau, điểm điểm khói trắng tràn ngập. Nàng kia vốn dĩ ướt rầm rề tóc đẹp, dần dần biến nhu thuận lên. Hắn nhìn Tô Đào bóng dáng, từ bị chính mình cầm tóc đẹp lúc sau, nàng liền bất động. Nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, đưa ngươi Nguyệt Tinh Luân, là vì làm ngươi bảo hộ chính mình, nó chỉ là ngươi lực lượng một bộ phận, ngươi pháp thuật thiên phú cực cao, Nguyệt Tinh Luân chỉ là phụ trợ, bản khắc mặt đảo ngược. Ân. Đã biết. Tô Đào nhẹ giọng đáp. Không dám quay đầu lại xem chính mình huynh trưởng. Sợ Tô Nhàn sẽ nhìn đến trên mặt nàng đỏ ửng. Hắn thế nhưng liền như vậy tùy ý búi chính mình đầu tóc, giúp chính mình lộng tóc. Nhưng vấn đề là nữ hải tử đầu tóc là có thể tùy ý đụng chạm sao. Nàng tưởng nhắc nhở Tô Nhàn. Nhưng không cần tưởng, phỏng trừng ca ca sẽ không chút do dự trả lời nói, nữ hải tử nơi nào là có thể tùy ý đụng chạm đâu. Bất quá tóc mà thôi, đến nỗi sao. Nhưng, thật sự đến nỗi nha. Chương 704, lần thứ 2 rời núi. Huynh muội hai người ở trên đài cao lại hàn huyên một trận. Mắt thấy phía dưới mọi người cho nhau luận bàn, thẳng đến mọi người đều đã cảm thấy mỹ mãn, dần dần tan đi. Tất cả mọi người đã thu hoạch cực phong đi sửa sang lại chính mình luận bàn sau thu hoạch, trong lúc nhất thời, to như vậy diễn võ trường, thế nhưng liền như vậy quặng cu é xuống dưới. Hai người cũng không có ở chỗ này ở lâu, mà là tay nắm tay cùng nhau hướng địa phương khác đi đến. Tô Đào hôm nay tâm tình rất tốt. Tự nhiên không có khả năng gần chỉ là lôi kéo Tô Nhàn ở pháp tu hệ đợi. Nàng chính là rất muốn cùng chính mình huynh trưởng cùng nhau, hảo hảo xem xét một chút Thiên Xu học viện cảnh đẹp. Rõ ràng đã ở chỗ này ở 2-3 năm quan cảnh. Nhưng giống như vậy nhẹ nhàng nhàn nhã đi dạo, như vậy thể nghiệm thật đúng là chưa bao giờ từng có quá. Không có biện pháp, đều là con nhà nghèo, biết đi đến hôm nay này một bước không dễ dàng, vẫn luôn đều ở vất vả mài giũa chính mình, tu luyện công pháp, nào có nhàn tâm làm những việc này. Mà Hứa Nghiên cùng Hứa Uyển như mẹ con hai người hàn huyên hảo một thời gian, ma xui quỷ khiến, ngẩng đầu hướng phía trước trên đài cao nhìn lại, cũng đã nhìn không tới kia trong tưởng tượng thân ảnh. Nàng trong lúc nhất thời, buồn bã mất mát. Tiểu Nghiên! Tiểu Nghiên! Ngươi không sao chứ Tiểu Nghiên? Hứa Uyển như quan tâm kêu vài thanh. Hứa Nghiên lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo chút xấu hổ thần sắc, nhẹ giọng nói, không có gì, chỉ là trong khoảng thời gian này mỗi ngày cấp các học viên học bù, thật sự là có chút mệt. Ân, chỉ là mệt mỏi mà thôi. Phải không? Hứa Uyển như theo nàng ánh mắt nhìn lại, cái gì cũng chưa nhìn đến. Trên mặt nàng lại hiện lên một chút hiểu rõ thần sắc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn chính mình nữ nhi ánh mắt đã là mang lên vài phần thương tiếc. Đáng thương hài tử. Hy vọng không phải chính mình suy nghĩ như vậy, bằng không ngày sau, sợ là có đến nàng nếm mùi đau khổ. Tô Nhàn cùng Tô Đào hai người ở học viện trong vòng thản nhiên đi dạo. Thỉnh thoảng lấy pháp thuật khống chế tự thân, bay đến khắc đỉnh núi phía trên. Thiên Xu học viện đều không phải là gần chỉ là bình thường học viện, trên bầu trời càng có vô số huyền phù với không trung phủ không sơn. Hai người thản nhiên đi bộ phi hành, trong miệng đi dạo một ít không dinh dưỡng đề tài. Ven đường. Tô Nhàn thấy được võ tu hệ tiết tập người đang cái chán hơi thấm mồ hôi thơm, vì chính mình học viên uy chiêu, cũng thấy được Tô Tiểu Gái lén lút thoát đi võ tu hệ, hướng tới luân hồi phương hướng mà đi, hiển nhiên là tính toán lại đi trộm tránh điểm học phân. Hứa Thiến đang ngồi ở y tu hệ nóc nhà, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ở suy tư cái gì. Quanh thân linh khí vần quanh, thế nhưng có vài phần đột phá dấu hiệu. Nàng thế nhưng cũng muốn đột phá sao? Gặp được rất nhiều người quen. Nhưng Tô Nhàn đều không có đi theo các nàng chào hỏi. Hoặc là nói mỗi khi nhìn đến, Tô Đào đều sẽ bản năng nắm chặt Tô Nhàn tay. Dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Hôm nay cũng chỉ bồi ta được không? Tự nhiên hảo. Tô Đào đều tỏ vẻ ra ý tứ này, Tô Nhàn sẽ không cự tuyệt. Tới khi là hai người, cùng nhau xem Thiên Xu học viện cảnh đẹp, cùng nhau đến nhà ăn, ngồi ở cùng nhau ăn cơm, rồi sau đó mãi cho đến chân trời chiều hôm buông xuống, rời đi Thiên Xu học viện thời điểm. Vẫn là hai người. Về đến nhà thời điểm. Dương Uyển Tuệ đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nhìn đến nữ nhi cùng nhi tử cùng nhau trở về, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là cười tiếp đón, nói đồ ăn thực mau liền hảo, chờ một lát một trận. Tô Đào bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, cười nói, cảm ơn ngươi lạc, ca ca, chăm vội bên trong còn có thể bất thời giờ chơi với ta một ngày. Nên làm đi. Tô Nhàn đồng dạng cười nói, ngươi là ta muội muội, ngươi yêu cầu, suy nghĩ của ngươi, đối ta mà nói, tự nhiên là nhất trí cao vô thượng. Là. Phải không? Tô Đào có điểm thẹn thùng tiêu tiếu. Lặng lẽ bắt tay từ Tô Nhàn trong lòng bàn tay rút về tới, cười nói, biết ở ngươi trong lòng quan trọng là được làm, hiện tại nói, chạy nhanh đi rời đi ngươi tinh thạch đi thôi, ta biết. Ngươi hiện tại rất bận, tinh thạch còn kém không ít không hoàn thành đâu đi. Ta đã thực vừa lòng. Cũng hảo. Tô Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó xoay người lên lầu. Xác thật, công tác rất quan trọng. U Minh 10 sát trận không hoàn toàn hoàn thành. Như vậy chính mình trong tay liền trước sau khuyết thiếu đánh với cường giả chân chính át chủ bài. Vạn nhất địch nhân tập kích, quá không an toàn. Cần thiết mau chóng hoàn thành. Nhưng dù cho lại như thế nào vội vàng. Tô Nhàn trong lòng, lại còn mặc danh, có một cái ly kỳ xúc động. Lên lầu 2, nhìn dưới lầu ngồi ở trên sofa, ôm gối đầu mở ra tivi Tô Đào. Tô Nhàn khỏe môi hơi nhấp, đi rời đi tinh thạch đi. Chờ đến tiết tập người cùng Tạ Vận Vận hai người trở về. Đại gia cùng nhau ăn xong cơm chiều. Tới gần bảy giáo giao lưu, tiết tập người cùng Tạ Vận Vận giống như đều có không ít sự tình muốn vội, một đám thần thái đều là tiểu tụy, thậm chí cũng chưa cùng Tô Nhàn nói mấy câu, liền từng người trở về nghỉ ngơi đi. Trước khi đi, tiết tập người còn hung hăng vứt cho Tô Nhàn một ánh mắt. Sớm có ăn ý, Tô Nhàn tự nhiên minh bạch đây là có ý tứ gì. Đừng tới tìm ta, lão nương mau mệt chết, không rảnh hầu hạ ngươi. Tô Nhàn tức khắc mỉm cười. Bất quá hôm nay buổi tối, ta cũng xác thật không rảnh đi tìm ngươi. Có một số việc đến xử lý một chút nha. Đêm đó, theo ánh trăng dần dần di động, ngoại giới càng thêm an tĩnh. Liên quan trong phòng, Dương Nguyễn Tuệ cũng sớm nghỉ ngơi. Tô Đào trong phòng đèn cũng đi theo tắt. Là lúc, Tô Cảnh nhìn trong tay tinh thạch, chân nguyên ngưng kết, đem tinh thạch cuối cùng một cái tiết điểm mạnh mẽ chuyển rời đến linh tạp thượng. Làm nhiều như vậy thứ. Quen tay hay việc, cho tới bây giờ, rời đi tinh thạch đã lại không cần đầu nhập quá nhiều tâm lực, thậm chí còn dù cho miên man suy nghĩ. Cũng không ảnh hưởng trong tay hành động. Bất quá nửa giờ thời gian mà thôi. Một chương hoàn toàn mới linh tạp đã ra đời. Dễ như trở bàn tay. Như vậy đi xuống, nhiều nhất lại nửa tháng, U Minh 10 sát trận liền có thể hoàn thành, thậm chí còn, trước kia rời đi tiết điểm quá nửa thời điểm, chính mình trong đầu đột nhiên nhảy ra tới ý tưởng, hiện giờ cũng đã suy đoán cái 8-9-0-10, thành công khả năng tính cực cao. Trên cơ bản, cũng chỉ chờ U Minh 10 sát trận hoàn thành tới nghiệm chứng chính mình suy luận. Mà hiện tại, tự nhiên có càng chuyện quan trọng phải làm. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, điểm nương, ở sao? Ở, chủ nhân có cái gì phân phó? Không có gì, chính là lại muốn phiền toái ngươi. Là, kết quả là, cách vách. Tô Đào kết thúc một ngày học tập, đặc biệt là ban ngày cùng Tô Nhàn đi ra ngoài chơi, tự nhiên vui vẻ thực, nhưng rơi xuống chuyện nên làm, tự nhiên đều phải tạm gác lại buổi tối tới làm. Bởi vậy, nàng ngủ cũng so ngày thường muốn tới chậm không ít. Chỉ là bên này vừa mới vừa nằm ở trên giường, còn không có tới kịp cái chăn, vốn dị yên tĩnh đen nhánh phòng trong vòng, đồng nhiên một chút tinh quang lộng lẫy, liền như vậy đột nhiên hiện lên, rồi sau đó quang mang càng thêm sáng lạ, cho đến toàn bộ phòng đều sáng ngời mắt không thể xem. Thật lâu sau lúc sau, một đoàn quang mang thẳng từ nàng ngực trước đeo nhận thoát ly mà ra, trong thanh âm càng mang theo sang sảng ý cười, cười to nói, ha ha ha ha, tiểu cô nương, đã lâu không thấy. Chức, tiền bối. Tô Đào khiếp sợ nhìn nhẫn ra tới kia nói quang cầu, trên mặt đã là lộ ra khiếp sợ vô cùng thần sắc. Đến tận đây, Việt Văn, lần thứ 2 rời núi ba, chương 705, các ngươi lại như vậy tâm hữu linh tê sao. Ha ba, đánh cánh áp, Tô Đào có điểm mê hoặc bưng hồ cay canh cái miệng nhỏ uống. Khoe mắt, đã vô pháp khống chế có còn sót lại nước mắt. Vây, quá mệt nhọc. Buổi tối vốn dĩ liền tăng ca thêm giờ, tiền bối lại đột nhiên xuất hiện, cấp chính mình dạy dỗ rất nhiều chính mình chính cấp thiếu tri thức, đặc biệt là về chín nguyên thánh liên quyết, chính mình cho tới nay đều là yên lặng khổ tu nghiên cứu, hiện giờ được tiền bối chỉ điểm. Với con đường phía trước, lại là rộng mở thông suốt. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho tiền bối rời đi lúc sau, Tô Đào vẫn là kích động vô pháp khống chế, nằm ở trên giường kích động nửa ngày, cơ hồ nhưng nói là một đêm không ngủ. Đào Đào, ngươi tối hôm qua có phải hay không không ngủ hảo? Tạ Vận Vận quan tâm nhìn Tô Đào, hỏi. Tô Đào lắc lắc đầu, nói, hoàn toàn không ngủ. Vì cái gì? Mấy ngày nay chính là thời điểm mấu chốt, ngươi thức đêm. Hơn nữa thoạt nhìn còn không phải đơn thuần thức đêm, đến lúc đó nhưng đừng phát huy sai lầm nha. Tạ Vận Vận mang theo chút ưu hoán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên lầu, nói, ngươi nhưng cùng cái kia lười nhác ra hỏa không giống nhau, tên kia hiện tại chính là đạo sư, liền tính không đi cũng không gì vấn đề, nhưng chúng ta chính là cần thiết muốn tới chẳng. Không có quan hệ. Tô Đào vây vây tay, nói, trên thực tế, ta là thực nỗ lực áp chế, mới làm chính mình không đến mức nhanh như vậy đột phá đến kim đan kỳ. Cái gì? Tạ Vận Vận khiếp sợ nhìn Tô Đào, kinh ngạc nói, ngươi vừa mới vừa đột phá đại viên mãn cảnh giới bao lâu? Nhanh như vậy thời gian liền lại muốn đột phá. Ta cũng không nghĩ tới, chỉ là tối hôm qua đột nhiên có điều lĩnh ngộ mà thôi. Đang nói, Tô Đào ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn đến lầu 2. Tô Nhàn vẻ mặt lười nhác đi xuống tới. Các ngươi hai cái còn chưa đi. Trong học viện không phải đặc biệt vội sao? Nói xong, Tô Nhàn cũng nhịn không được đánh cánh áp. Ngồi ở Tô Đào đối diện, nhìn sớm đã Dương Nguyễn Tuệ sớm đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Ân, tối hôm qua mới vừa cùng mụ mụ đề nghị, tưởng uống điểm khẩu vị trọng đồ vật, hôm nay bữa sáng liền đổi thành hồ cay canh. Tán. Bưng lên tới nhấp một ngụm, Tô Nhàn đầy mặt sảng khoái tán thường nói, mẹ nó tay nghề thật là. Không lời gì để nói. Tô Đào mỉm cười nói, chúng ta này liền phải đi, ngày mai bắt đầu giao lưu, hôm nay nói, là cuối cùng một ngày chuẩn bị thời gian, đạo sư muốn lại cho ta khai một ít bếp, hơn nữa ta cũng có chút thu hoạch muốn cùng nàng hội báo một chút. Ân, ta liền không đi. Tô Nhàn lên tiếng, tiếp tục uống cháo. Mà Tạ Vận Vận hoang mang đánh giá liếc mắt một cái hai mắt mang theo rõ ràng mệt mỏi chi ý Tô Đào, lại đánh giá liếc mắt một cái hề vải hiệu xịu Tô Nhàn, nghi hoặc nói, các ngươi hai cái nên sẽ không đêm qua trộm nói chuyện phiếm đến đã khuya đi. Nói bừa cái gì đâu? Nói bừa cái gì đâu? Tô Nhàn cùng Tô Đào hai người chăm miệng một lời nói, thậm chí còn. Hai người trên mặt đều không tự giác hiện lên một chút hoảng loạn thần sắc. Quả nhiên không hổ là huynh muội, như vậy đồng bộ sao? Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói. Chạy nhanh đi thôi. Tô Đào khẽ hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp mồm to đem mâm cuối cùng một cái bánh bao cấp ăn luôn. Lôi kéo Tạ Vận Vận liền đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại, nói, ca ca, phiền thoái ngươi thay ta thu thập một chút mâm. Hôm nay ta rất bận, chỉ sợ là không rảnh. Không quan hệ, ngươi đi đi. Tô Nhàn nhìn hai người bóng dáng biến mất ở ngoài cửa. Trên mặt lại đột nhiên lộ ra một chút cổ quái thần sắc, lẩm bẩm nói, quả nhiên như thế, trước kia ta thế nhưng vẫn luôn không có chú ý tới đâu. Đêm qua, hắn hóa thân Việt Văn xuất hiện, cũng không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào, mà là nghe xong Hứa Uyển Như đánh giá lúc sau, mới có ý niệm. Ấn nàng cách nói, Tô Đào chính là một khối bọt biển, có thể nhẹ nhàng hấp thu bất luận cái gì tri thức, sở dĩ đến bây giờ vẫn cứ thanh danh không hiện, hoàn toàn là bởi vì không có danh sư chỉ đạo, chỉ có thể nàng chính mình một mình sở soạn duyên cớ. Mà một khi đã như vậy, trên đời còn có so Việt Văn càng xuất sắc đạo sư sao? Đặc biệt là đặt mua 9 nguyên thánh liên quyết lúc sau, chính mình đối 9 nguyên thánh liên quyết hiểu biết trình độ, đã chút nào không ở năm xưa thánh liên 9 dưới, nguyên nhân chính là như thế, nếu là thuyết giáo đạo Tô Đào, không còn có so với chính mình càng thích hợp người. Tô Nhàn lâu như vậy không làm Việt Văn xuất hiện, là bởi vì theo hai người thực lực tăng lên, hắn không nghĩ quá mức thường xuyên hiển lộ một thân phận khác, rốt cuộc theo hai người tu vi tinh thâm, rất có thể sẽ bị Tô Đào nhìn ra một ít manh mối tới. Hơn nữa hai người đều đã tới rồi Thiên Xu học viện, bên người đã có thể chỉ điểm đạo sư, chính mình cần gì phải ra tới chặn ngang một tay. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Chính mình không có vẫn luôn nhúng tay Tô Đào tu vi. Kết quả thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện, Tô Đào thế nhưng có được như thế xuất chúng thiên phú. Đêm qua, Tô Nhàn cho nàng giảng thuật, là 9 nguyên thánh liên quyết ngưng đan kia một bộ phận tri thức, lý luận đi lên nói, không có ngưng kết kim đan, là vô pháp lý giải kim đan kỳ đủ loại huyền ảo thần diệu chỗ, nhưng Tô Đào quả nhiên cùng Hứa Uyển Như nói như vậy. Vô luận truyền thụ nàng như thế nào tri thức, nàng đều có thể thực mau nắm giữ. Thậm chí còn, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng chỉ ra một câu, nàng liền có thể bế tắc giải khai. Nói tóm lại, Tô Đào hẳn là cái loại này nhất chiêu lão sư sủng ái học sinh. Vô luận là như thế nào đạo sư, nàng vĩnh viễn đều có thể làm được trò giỏi hơn thầy, hậu sanh khả úy. Hồi tưởng khởi tối hôm qua dạy dỗ, chính mình trừ bỏ kinh ngạc cảm thán vẫn là kinh ngạc cảm thán, vốn tưởng rằng còn cần mỗi ngày buổi tối vì nàng học bù, nhưng trên thực tế, nàng thiên phú. Khả năng một tuần có thể thượng một tiết khóa, là có thể lý giải thường nhân một tháng đều lý giải không được tri thức tổng sản lượng. Hơn nữa thuần thục đem này vận dụng đến hàng ngày tu luyện bên trong. Kết quả là, hai người đã ước định mấy ngày sau, chính mình sẽ lại vì nàng thượng một khóa. Không thượng khác. Sẽ dạy nàng 9 nguyên thánh liên quyết. Thánh liên 9 sau khi chết, liên nhiệm thanh vân cũng vô pháp giáo nàng. Chính mình là nàng ca ca, chính mình mặc kệ ai quản. Hứa Uyển Như không phải cố ý làm nàng mượn rèn luyện đột phá tu vi sao. Vậy từ ta tới vì nàng đánh hạ sâu nhất căn cơ đi. Tả hữu đều là chính mình muội muội. Đa dụng điểm tâm không chỗ hỏng, chẳng lẽ nói còn có thể tiện nghi người khác đi. Tô Nhàn trong lòng vui mừng cực kỳ, đem đồ ăn ăn xong, sau đó cầm chén đũa rửa mặt một chút. Hồi trên lầu bổ giáp đi. Tinh thạch rời đi càng lúc càng nhanh, nhưng thật ra không cần quá mức giành giật từng giây, nghỉ ngơi một giờ lúc sau lại làm đi. Nằm hồi trên giường, Tô Nhàn thản nhiên bổ giáp đi. Nói như thế nào đâu, không dùng tới khóa. Thật là thật tốt quá. H3 Cùng Tạ Vận Vận vừa mới cùng nhau sóng vai đi ra tiểu khu, Tô Đào đột nhiên nhịn không được đánh cái hắt xì. Ngay sau đó vội vàng che miệng, vừa mới cái kia hắt xì tới quá đột nhiên, nàng cũng chưa cố thượng mạnh mẽ áp xuống đi, nếu bị người nhìn đến, chẳng phải là phải bị chê cười đã chết. Cẩn thận nhìn chung quanh liếc mắt một cái, ven đường không ai. Tô Đào lúc này mới yên lòng. Làm sao vậy Đào Đào? Tạ Vận Vận quan tâm nói, nên sẽ không đêm qua cảm lạnh đi. Không có. Chỉ là cảm giác bị người ác ý nhắc mãi. Tô Đào nhẹ giọng nói. Nga, không cảm lạnh liền hảo. Đúng rồi, chúng ta hôm nay đi xem Ngọc Hành học viện những cái đó các học viên đi, nghe nói bọn họ gần nhất cũng ở thực vất vả luyện tập, vừa lúc đi trước thăm thủy thâm không thâm. Tả hữu bất quá 2 năm trước những người đó, có thể có cái gì tân gương mặt. Tô Đào cười khẽ, trong thanh âm lại tràn đầy tự tin, nói, ngươi không ở, ta tự nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Tạ Vận Vận khiếp sợ nói, Đào Đào, ngươi như thế nào đột nhiên biến như vậy không khiêm tốn. Vốn là nên khiêm tốn, nhưng đêm qua lúc sau, ta đột nhiên cảm giác, ít nhất ở các ngươi này đó thân cận người trước mặt, đối với nắm chắc sự tình, ta là đã không cần khiêm tốn. Tô Đào trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười, kia thần thái phi dương tư thái, xem Tạ Vận Vận trong lúc nhất thời, lại là nhịn không được sợ ngây người, thậm chí còn. Si mê. Chương 706, thực xin lỗi ta không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong chớp mắt, 7 giáo giao lưu, rốt cuộc chính thức bắt đầu. Chỉ là lúc này đây 7 giáo giao lưu. So chi dị vãng bất luận cái gì một lần, kỳ thật đều phải tới kém cỏi không ít. Rốt cuộc mới nhất ra sân khấu quý củ, những cái đó đã tham gia quá lần trước rèn luyện các học viên đều không cho phép lại tham gia lần này rèn luyện. Chỉ này hạng nhất, liền đem nhất ưu tú học viên cấp sinh sôi đẩy đi ra ngoài. Cũng may bọn họ cũng không phải vì muốn khai triển thi đấu, mà là chân chính quyết định ra trước mắt học viên chung, ai mới là chân chính chính đệ nhất, bởi vậy, bọn họ cũng không để bụng cái gọi là nóng bỏng độ, mà là vẫn làm từng bước. Bắt đầu các hệ thi đấu. Võ tu hệ nội. Võ tu hệ ngàn dư danh học viên, cùng với khai dương học viên mười mấy tên tiến đến tham gia tỉ thí các học viên tẫn đều hội tụ một đường, mà trong đó nhất tự đắc, lại rõ ràng là cái kia phía trước đã từng thảm bại với Tô Nhàn tay, hoặc là nói bại hủy khuất nhất Lôi Ưng. Lôi Ưng lúc này trên mặt tràn đầy đắc ý thân sắc, nhìn Tô Nhàn cười ha ha, cười to nói, ha ha ha ha, Tô Nhàn a Tô Nhàn, thật sự là quá đáng tiếc, ta năm nay vốn định muốn rửa mối nhục xưa, đem hai năm trước ngươi mang cho ta sỉ nhục hoàn toàn rửa sạch. Đáng tiếc liên minh lại đột nhiên an bài như vậy cái quý củ, thoạt nhìn, khen ngược như là vì bảo hộ ngươi dường như, xem ra vận khí của ngươi nhưng thật ra tương đương không tồi. Hắn tự nhiên là có đắc ý lý do. Hai năm trước, hắn chân chính thực lực kỳ thật chưa chắc liền kém hơn Tô Nhàn, ít nhất, hắn bản nhân là như vậy cho rằng, sở dĩ sẽ bại trận, hoàn toàn là bị hố quá thảm. Nhưng hiện tại, hai năm lúc sau, tuy rằng chính mình vẫn cứ không có 10 phần thắng lợi nắm chắc, nhưng hắn lại đột nhiên không tham dự lý do. Lôi Ưng nhưng không có võ giả cái gọi là rụt rè, hắn không có tiếc hận với chính mình thiếu một cái đối thủ, ngược lại may mắn. Tô Nhàn nếu không thể tham dự, duy nhất một cái đối chính mình có uy hiếp đối thủ đã hoàn toàn không có hy vọng. Luận bàn khi nào đều có thể, nhưng danh ngạch chính là thật sự chỉ có một, chính mình thất bại không được. Bởi vậy, hắn lúc này, trong lòng thật sự là đắc ý không được, dù chưa hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, nhưng kia vẻ mặt tự đắc, lại là nhậm như thế nào cũng che lấp không đi. Bất quá ngươi yên tâm. Chờ đến thi đấu sau khi chấm dứt, ta sẽ riêng tìm ngươi luận bàn một chút, đến lúc đó công bằng một trận chiến, tất nhiên muốn rửa sạch ta năm xưa sỉ nhục. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn ở chính mình trước mặt Diêu Võ Dương Oai Lôi Ưng, đột nhiên thở dài một tiếng, nói, xin lỗi, ta chỉ sợ không thể cùng ngươi công bằng một trận chiến. Như thế nào, ngươi sợ? Lôi Ưng kiệt ngạo nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên khinh thường thần sắc, nói, nên sẽ không ngươi cũng may mắn liên minh đột nhiên ra như vậy cái quy tắc đi. Nếu là cái dạng này lời nói, ta chính là sẽ khinh thường ngươi. Không, ta hoàn toàn không kêu ý tưởng. Tô Nhàn thở dài, ta chỉ là tiếc hận à, ta hiện tại đã không còn là Thiên Xu học viện học viên, Lôi Ưng đồng học, thực xin lỗi, thân là Thiên Xu học viện đạo sư, ta không thể ý lớn hiếp nhỏ, cho nên, ngươi mời, ta chỉ có thể cự tuyệt. Cái gì? Ngươi thế nhưng đã là Thiên Xu học viện đạo sư. Lôi Ưng khiếp sợ nói, sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Tô Nhàn chính là đã đương đã hơn một năm đạo sư đâu. Tô Tiểu Gái gắt gao ôm Tô Nhàn cánh tay, ánh mắt ở Lôi Ưng trên người trên dưới đánh giá một trận, tức khắc vui vẻ lên, cười nói, nguyên lai ngươi chính là ta lớn nhất đối thủ, thật sự là quá tốt, ta vốn dĩ cho rằng sẽ đánh thực vất vả đâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy là có thể bắt được danh lệch. Ân, Tô Nhàn, ngươi yên tâm, đến lúc đó rèn luyện, ta sẽ giúp ngươi chiếu cấu ngươi muội muội Nga. Vậy cảm ơn ngươi. Tô Nhàn cười nói. Lôi Ưng cả giận nói, Tô Nhàn, không còn coi ta, ngươi sao có thể sẽ trở thành Thiên Xu học viện đạo sư? Chuyện này không có khả năng, Thiên Xu học viện đạo sư không chỉ có muốn có được tuyệt cường vũ lực, còn cần thiết có cực kỳ xông ra sở trường đặc biệt. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, ngượng ngùng, ta thật đúng là không có gì xông ra sở trường đặc biệt, nhưng ta xác thật là Thiên Xu học viện đạo sư không sai, cho nên Lôi Ưng đồng học, thực xin lỗi, ngươi mời chiến, ta chỉ có thể từ bỏ, ngươi hẳn là đem mục tiêu đặt ở giống tiểu gái như vậy học viên trên người, mà không phải cuồng vọng đối đạo sư ra tay, kia chỉ biết tự dứt lấy nhục đồng thời, làm người chê cười ngươi không biết trời cao đất dày. Đem mục tiêu phóng tới nàng. Trên người. Lôi Ưng nhìn cái đầu gần chỉ tới hắn cổ Tô Tiểu Ái. Tiểu cô nương còn vẻ mặt ngây thơ, giống như nghịch ngợm nhà bên tiểu muội giống nhau, nếu là có độc đáo yêu thích, nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu cô nương, không nói được đôi mắt đều đến thẳng. Nhưng hắn lại chỉ cảm thấy chính mình giống như đã chịu thiên đại khuất nhục. Đối thủ của ta thế nhưng là nàng. Này quả thực chính là thắng chi không võ a. Quả nhiên, Thiên Xu học viện liền cùng chính mình ra nói như vậy, trừ bỏ Tô Nhàn ở ngoài, thật là thời kỳ giáp hạt ta, thế nhưng làm cái này tiểu cô nương đương dê đầu đàn. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu thi đấu đi. Tô Nhàn nhìn về phía bên cạnh Tiết Tập Người, nói, đảo cũng là, Tập Người, bắt đầu đi. Ân. Tiết Tập Người khẽ ừ một tiếng, trên mặt mạc danh có vài phần thiêu ý. Hai năm trước hai người vẫn là sư sinh. Nhưng hôm nay, này người xấu thế nhưng liền đã trước công chúng, có thể đúng lý hợp tình xưng hô chính mình nít nảm, hơn nữa vẫn là làm cho chính mình phụ thân lão bộ hạ mặt. Nghĩ, nàng trộm viết Lôi Chấn Tử liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy được Lôi Chấn Tử kia khiếp sợ ánh mắt. Lập tức, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, bảy giáo giao lưu, võ tu hệ cùng khai dương học viện luận bản tỉ thí hiện tại bắt đầu, quy củ như trước, không cần nhiều lời. Thỉnh hai bên cô ý luận bàn giả lên đài đi. Ta tới. Hàn Mai Mai cái thứ nhất nhảy lên lôi đài. Hai năm trước ta thua không phục, hôm nay, tái chiến một lần. A Thiết thả người lên đài, trên mặt mang theo kiên nghị thần sắc, hiển nhiên, y muốn rửa mối nhục xưa. Tô Nhàn có điểm nhàm chán thượng trên đài, ngồi trên ghế dựa, khẽ cười nói, tiểu ái, nhớ rõ cố lên. Yên tâm đi, giao cho ta. Tô tiểu ái đầy mặt nghiêm túc bộ dáng xem ra phá lệ đáng yêu, nói, ta chính là rất lợi hại, cái kia người xấu thế nhưng còn không nghĩ làm ta đi, quả thực đáng giận, vì tham gia lần này giao lưu, ta đã ở nhà cùng cái kia người xấu đấu vài thiên, trải qua một phen đấu trí đấu dũng, cuối cùng là làm hắn gật đầu đồng ý, ta sẽ không sai quá lần này cơ hội, Tô Nhàn ngươi yên tâm, lúc này đến lượt ta cho ngươi mang đặc sản. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Tô Nhàn mỉm cười, ánh mắt ngược lại rơi xuống trên đài. 2 năm trước, chính mình vẫn là trong đó so đấu một viên, nhưng hiện tại, chính mình cũng đã ngồi ở trên đài, lấy cao cao tại thượng tư thái, nhìn phía dưới những cái đó đã xem như chính mình vãn bối nhóm chiến đấu. Mà Lôi Ưng tắc khiếp sợ nhìn Tô Nhàn liền như vậy ngồi ở chính mình ra ra phụ cận. Cái kia vị trí, là thuộc về Thiên Xu học viện đạo sư vị trí. Hắn thế nhưng, hắn thật sự thành đạo sư. Tô đạo sư. Lôi Chấn Tử tuy rằng cũng đang xem trong sân chiến đấu, nhưng rõ ràng tâm tư lại không ở mặt trên, nhìn một hồi lúc sau, hắn quay đầu, nhìn mắt đang ngồi ở tiết tập nhân thân biên Tô Nhàn, hai người tuy rằng phân cực hai, nhưng lấy một con cáo giả ánh mắt tới xem. Quả nhiên nơi nào không quá thích hợp a. Chương 707, đao của ta còn lợi không? Lập tức, Lôi Chấn Tử lặng lẽ cơ lực mở chính mình đầu cuối quay chủ khí, nhắm ngay hai người. Chụp một chương ảnh chụp, phát tới rồi chính mình trong đàn. Sau đó, yên lặng hồi lâu đàn nháy mắt náo nhiệt lên, tất cả mọi người toát ra đầu, khiếp sợ nhìn Lôi Chấn Tử phát ra kia bức ảnh. Ảnh chụp, tiết tập người đối diện Tô Nhàn mỉm cười ý bảo, hai người sóng vai mà ngồi, dù chưa nói chuyện, nhưng thân mình không tự giác hướng về đối phương nghiêng, nhìn đối phương trong ánh mắt càng có thể trông thấy ấm áp. Tình yêu thứ này, nói không rõ, nhưng thật giống như sát khí là chân chính tồn tại giống nhau, chân chính yêu nhau người, đó là ánh mắt cũng có thể làm người nhận thấy được không thích hợp tới. Này này này, Thiên Nột, này người trẻ tuổi. Đây là châu già gặm cỏ non A, tiểu tập người mau buôn tam đi, cái này người trẻ tuổi. Đây là có chuyện gì? Quân trường. Thiên Lạc, khó trách tiểu tập người như vậy kháng cự thân cận, thế nhưng là đã bao cái tiểu bạch kiểm, này bạch bạch nộn nộn tiểu bạch kiểm có thể có cái gì năng lực? Quân trường, ngài ra phong ai? Quân trường. Ta đảo cảm thấy tiểu tử này rất không tồi, chính cái gọi là bụng có thi thư khí tự hoa. Tiểu tử này tuy rằng nhìn không ra tu vi tới, nhưng trạng thái khí thông dong, hơn nữa ngồi ở tiểu tập nhân thân biên, từ từ. Lôi Chấn Tử, ngươi thằng nhãi này hay là lại là ở bảy giáo giao lưu? Ngươi là ở Thiên Xu học viện, nói như vậy, tiểu tử này thế nhưng là Thiên Xu học viện đạo sư. Thiên Nột, Thiên Xu học viện khi nào có như vậy tuổi trẻ đạo sư? Quân trường, ngài nhận thức hắn sao? Xong rồi, trong đàn không biết nhiều ít tiểu bối nhi nhóm nhớ thương tiểu tập người đâu. Không nghĩ tới vô thanh vô tức bị người cấp hái đi, nô, ngài tốt nhất làm tốt ngài phủ đệ bị người đánh sâu vào chuẩn bị nha, quân trưởng. Trong đàn nháy mắt phiên thiên, cái này đàn là những cái đó đã lui dịch, sớm đã ở từng người nơi tinh cầu đảm nhiệm chức vị quan trọng trước thiết huyết đoàn thành viên thành lập, mà thành lập giả đúng là bọn họ quân trưởng. Cũng là đàn chủ. Hiện giờ mắt thấy đàn chủ nữ nhi thế nhưng có chủ, này đó vẫn luôn nhớ thương tiết tập người mấy lao ra hỏa, tự nhiên không phải do không kinh ngạc cảm thán. Chỉ là bọn hắn kinh ngạc cảm thán về kinh ngạc cảm thán, lại không ngừng bọn họ đàn chủ. Hiển nhiên, là xem náo nhiệt không chê sự đại. Đáng tiếc, đàn chủ tuy rằng tại tuyến, nhưng trước sau chưa từng hồi âm. Hoặc là nói dưới loại tình huống này hồi âm. Xa ở Lôi đỉnh tinh phía trên. Nha, đây là ta tương lai con rể sao? Tiết tập người mẫu thân Tôn Lệ kinh hỉ bộ mặt, đoạt lấy trượng phu đầu cuối, nhìn bên trong hai người chụp ảnh chung. Kinh hỉ nói, nha, nữ nhi béo đâu? Không nghĩ tới ở bên ngoài quá cũng đặc biệt hảo, nô, xem ra là cái này Tô Nhàn công lao, lớn lên bạch bạch nộn nộn, nhưng thật ra rất tuấn. Tuấn có cái gì hảo? Tuấn có thể đương cơm ăn sao? Tiết Tân Lôi trên trán bính ra từng cây gân xanh, bực nói, tập người cũng thật là quá cao điệu đi, thế nhưng trước công chúng cùng nam nhân mắt đi mày lại, còn làm ta lão bộ hạ cấp nhìn đi, nương, lao tử bộ hạ đều đang chê cười lao tử đâu, chê cười lao tử nữ nhi châu già gặm cỏ non. Người nữ nhi cũng còn trẻ đâu đi. Cái gì lão Ngưu Châu, khó nghe đã chết. Tôn Lệ trắng Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái, nói nữa, Châu già gặm cỏ non không phải chúng ta lão Tiết gia truyền thống sao? Ngươi so với ta lớn nhiều ít. Chính mình không biết xấu hổ tính sao? Còn có, Trương An cũng so di người lớn hơn 10 tuổi đi. Nhà chúng ta tập người tưởng Châu già gặm cỏ non, đến đi nhà trẻ mới được. Nhưng tiểu tử này cái gì lai lịch ngươi biết không? ta chỉ biết nữ nhi của ta ánh mắt chính là hảo. Tôn Lệ cười nói, ân, chờ việc này đi qua ta liền cấp tập người thông tin, làm nàng chạy nhanh mang con rể trở về nhìn xem, thật là không hiểu chuyện hài tử, không nghĩ thân cận liền thành thành thật thật thừa nhận chính mình có nam nhân bái, làm gì cất giấu, giống như sợ người đoạt đi dường như, nàng tỷ tỷ đều kết quá hôn, không có khả năng đoạt nàng nam nhân đi. Phòng trưng là tiểu tử này thượng không được bàn tiệc. Thiết Tân Lôi lạnh lùng nói, không được, ta phải hỏi một chút Lao Lôi. Từ từ, hỏi này Lao Hoa khẳng định sẽ đem chúng ta đối thoại tuyên dương đầy trời đều là, không được, không thể hỏi, ta đi cha đi. Ân, trường như vậy, Thiên Xu học viện, hẳn là hảo cha. Tiểu tâm cha, đừng làm cho nữ nhi đã biết, đến lúc đó trở về nắm ngươi dâu có ngươi chịu, nàng đi rồi mấy năm, ngươi thật vất vả xem như xúc xuống dưới dâu, không có quái đáng tiếc. Ta có thể không biết. Thiết Tân Lôi kịch liệt hò khăn lên. Thiết gia năng lực. Tự nhiên không giống người thường. Bất quá nửa giờ lúc sau, Tô Nhàn lý lịch cũng đã bãi ở vợ chồng hai người trước mặt trên bàn. Chuẩn điện phủ cấp luyện khí đại sư. Nhanh nhất đột phá trúc cơ kỳ kỳ tài tuyệt thế. Đã từng với rèn luyện phía trên bộc lộ tài năng. Càng dẫn dắt sở hữu văn minh trẻ tuổi chống lại chiến bại mấy chục vạn chủng tộc đại quân. Tôn Lệ xem đôi mắt một trận phát hoảng. Kinh ngạc cảm thán nói, thiên nột, nữ nhi của ta năm đó liền nói nhất định phải tìm một cái so ba ba càng ưu tú nam nhân. Ta còn tưởng rằng nàng sớm quên mất khi còn nhỏ lời nói đùa, không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật đúng là tìm được rồi. Lao Tiết, nguyên lai đứa nhỏ này chính là gần nhất truyền ồn ào huyên náo cái kia phá ngươi ký lục người nha. Lao Tiết, ngươi về sau nhớ rõ, nhưng không cho lại lấy việc này tới khoác lác, bằng không nhìn thấy ngươi con rể, ngươi không được chui vào khe đất. Đi. Tiết Tân Lôi sắc mặt lại khó coi cùng ăn một đống phân dường như. Lạnh lùng nói, ngươi đừng kinh ngạc cảm thán hắn thành tựu. Xem hắn tên. Tô Nhàn. Làm sao vậy? Thực bình thường tên A, so ngươi thích cái gì kiến quân lạp, ái quốc lạp linh tinh cường quá nhiều đi. Ngươi quên mất lúc trước vận vận mang theo một cái kêu thủy linh tiểu cô nương tới nhà chúng ta ăn Tết. Tiết Tân Lôi lạnh lùng nói, lúc ấy nói vận vận bạn trai kêu gì tới. Giống như cũng là kêu. Tô Nhàn. Tôn Lệ ảo nào nói, ta liền nói sao, các nàng hai cái lớn lên quá giống, sớm muộn gì sẽ tính sai. Này không, hợp lại cái này không phải vận vận bạn trai, là tập người. Nhưng khi đó, vận vận tuy rằng không có thừa nhận, nhưng lại cũng không có phủ nhận nàng đối một cái kêu Tô Nhàn có hảo cảm. Tôn Lệ. Tiết Tân Lôi cười dữ tợn, đáy mắt sát khí lan tràn, ta xem như biết, tập nhân vì cái gì không dám lãnh tiểu tử này tới nhà chúng ta. Phu nhân, đao của ta còn lợi không? Cái này, đã lâu vô dụng đều. Đi cho ta ma đao đi. Chờ bảy giáo kết thúc, lập tức cấp nữ nhi gọi điện thoại, làm nàng mang ta hảo con rể tới làm ta này nhạc phụ nhìn xem. Tiết Tân Lôi sắc mặt dữ tợn, cười to nói, hậu cung đều chạy đến Lao Phu trong nhà tới, thế nhưng như thế to gan lớn mật. Lao Phu không cho ngươi biết ta Tiết Quân Thần lợi hại, Lao Phu hưởng làm người. Cái này, ta cảm thấy, một chương ảnh chụp mà thôi, vẫn là bình tĩnh một chút tương đối hảo, tốt xấu. Cũng là điện phủ cấp đâu. Tôn Lệ trần chờ nói, ngươi không phải thường xuyên bực kia bọn hiệp hội người tạp ngươi đồ vật sao, nếu có bên trong người nói. Cho nên làm Lao Phu hy sinh ngoại tôn nữ cùng nữ nhi. Cái này. Là quá phận chút, đúng rồi, Trường An biết việc này sao? Hắn không thể động thủ nha, hắn nếu động thủ, kia tập người còn không được cùng hắn liều mạng, đến lúc đó, nhà chúng ta liền thật hỗn loạn. Không quan hệ, Lao Phu tự mình động thủ, không cần phải con rể. Thiết Tân Lôi cười dữ tợn. Ngươi không sợ tập người cùng ngươi liều mạng sao? Lâm vào tình yêu nữ nhân, chính là vô lý như giảng. Cái này, Thiết Tân Lôi trên mặt dữ tợn tức khắc không nhịn được. Chương 708 Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta ăn xuyến xuyến. Hát xì ba. Tô Nhàn đột nhiên nhịn không được đánh cái vang lớn hát xì. Tiết tập người quan tâm nói, làm sao vậy? Không, không có gì, có thể là người nào ở nhắc mãi ta đi. Tô Nhàn xoa xoa cái mũi, nói thầm nói, ta cảm thấy, là phía dưới cái này Lôi Ưng khả năng tính lớn hơn nữa chút, đáng thương hải tử. Đúng vậy, đứa nhỏ này quá đáng thương. Tiết tập người cũng tràn đầy thương tiếc chi tình nhìn phía dưới Lôi Ưng. Gia hỏa này à. Năm trước đụng phải Tô Nhàn còn chưa tính, năm nay thế nhưng càng đáng thương, bị một cái tiểu cô nương khi dễ. Phải biết rằng, Tiết tập người chính là còn chưa từng gặp qua có học viên có thể ngạnh khiêng quá Tô tiểu gái một quyền đầu người đâu. Trên thực tế, cho dù là Lôi Ưng cũng là như thế. Bất quá một quyền lúc sau, hắn tay phải cốt cách liền trực tiếp đứt đoạn, cả người bay ra đi vài chục trượng xa, suýt nữa liền trực tiếp ngã ra chiến đấu vòng. Nhưng trên thực tế, thân thể thương thế vẫn là tiếp theo. So thân thể càng vì đau đớn, lại là tâm linh thượng đả kích. Hắn ánh mắt dại ra, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đối diện cái kia cái đầu liền chính mình cổ đều không đến tiểu cô nương, cái này thoạt nhìn vẻ mặt ngốc manh tiểu cô nương, thế nhưng dễ như trở bàn tay liền nghiền áp chính mình. Trên thực tế, thi đấu chiến đến một nửa, này tiểu cô nương liền không kiên nhẫn lên sân khấu. Sau đó đối mặt Khai Dương học viện những cái đó kinh nghiệm khảo nghiệm đối thủ, một quyền một cái. Kinh nghiệm chiến đấu gì đó hoàn toàn thành chê cười. Căn bản không có cơ hội, bởi vì chỉ này một quyền chi uy. Phía chính mình, không người có thể chán. Chỉ chốc lát sau công phu, cũng đã chỉ còn lại có chính mình như vậy một cái người cô đơn. Thậm chí còn. Thế nhưng liền chính mình đều không phải đối thủ. Liên quan, những cái đó Khai Dương học viện các học viên cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Thiên Xu học viện là chuyên môn bồi dưỡng quái thai sao? Đi rồi một cái Tô Nhàn, thế nhưng lại tới nữa một cái Tô Tiểu Ái. Vẫn là nói Tô gia là cái gì danh môn thế gia, chuyên môn cực kỳ mới không thành. Lôi Ưng gắt gao cắn răng, phẫn nộ rít gào lên. Ta không tin. Ta không tin a. Ta rõ ràng đã là cơ hồ bị điều động nội bộ xuống dưới, sao có thể sẽ thua? Ta quyết sẽ không thua a. Các bạn học không dám tin tưởng ánh mắt, phảng phất từng cây trường mâu, hung hăng đâm vào hắn ngực. Nàng ở gian lận sao? Không. Nàng khẳng định là trúc cơ kỳ, nếu là kim đan kỳ nói, căn bản là không có khả năng thượng đến cái này lôi đài. Nhưng, trên đời nào có lợi hại như vậy trúc cơ kỳ? Ha ba ba. Đối mặt Lôi Ưng phẫn nộ rít gào, Tô Tiểu Gái lại lười biếng đánh cánh áp, đối với Lôi Ưng ngoắc ngón tay, nói, chạy nhanh lại đây đi, ở bên kia hạt kêu to gì, chờ đánh xong ngươi, Tô Nhàn còn muốn mời ta ăn xuyến xuyến đâu, nhân ra buổi tối 6 giờ liền thu quán. Chậm ăn không được làm sao bây giờ? Xuyên xuyến. Lôi Ưng ngây dại, nay tiểu nha đầu đối chính mình miệt thị, đã là bộc lộ ra ngoài. Ta không phục ca ba. Phẫn nộ rít gào một tiếng. Bàn tay mang lên pháp bảo bao tay, phẫn nộ rít gào một tiếng, nóng cháy vô cùng ngọn lửa nháy mắt lan tràn toàn bộ to như vậy diễn võ trường, mà hắn bản thân trên người càng là thiêu đốt hừng hực lửa cháy, hướng về Tô Tiểu Gái hoanh đi. Hội tụ sở hữu công lực. Tập ta cùng với pháp bảo chi lực, ta cũng không tin. Trên đời có chút cơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản tan này mạnh nhất một kích lực lượng. Mấy năm nay tới rút kinh nghiệm xương máu, hơn nữa càng hơn võ kỹ đại xà thế phía trên địa cấp tuyệt chiêu vô thức kia cường đại lực sát thương. Lôi Ưng có nắm chắc, chính mình này một kích, đã vô hạn tới gần chút cơ kỳ tu sĩ công kích hàng rào, 10 vạn động lực sát thương. Nay cũng là chính mình mấy năm nay tới khổ tu đòn sát thủ, vốn tưởng rằng đã không có Tô Nhàn, chính mình căn bản dùng chi không thượng, lại nơi nào tưởng đến. Đối phương thế nhưng còn cất giấu như vậy một cái lợi hại tiểu cô nương. Chết đi ba. Trên mặt thần sắc đã hoàn toàn dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Tô Tiểu Ái. Toàn lực ứng phó. Nóng cháy ngọn lửa sóng nhiệt cuồn cuộn, thậm chí còn liền chính mình tầm mắt đều dần dần biến mơ hồ. Nhưng mà kia mơ hồ chung, lại có thể nhìn đến một đạo mảnh khảnh thân ảnh tự ngọn lửa trong vòng lao ra, coi kia vô cùng lửa cháy như không có gì. Phanh một tiếng vang lớn. Một ngụm hàm răng tức khắc bị đâm tất cả dập nát thành tro. Lôi Ưng thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, đáy mắt mang theo không cam lòng không dám tin tưởng, liền như vậy hoàn toàn mất đi ý thức. Bên tai cuối cùng nghe được, là Tô Tiểu Gái oán giận. Đem hỏa lộng như vậy thịnh làm gì, lại không phải cùng Tô Nhàn như vậy tam muội chân hỏa, căn bản không đau không ngứa sao. Chứ bỏ đem quần áo của mình cấp thiêu cháy đen. Tô Tiểu Gái một quyền đánh nghiêng Lôi Ưng, có điểm tức giận nhìn chính mình trên người kia vốn dĩ xinh đẹp quần áo biến cháy đen. Thở phì phì lại tiến lên đá một chân. Hồn nhiên không cố kỵ bởi vì lo lắng tôn tử mà xông lên đài đi Lôi Chấn Tử. Lại là làm Lôi Chấn Tử một trận cười khổ, cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải. Nha đầu này vẫn chưa vận dụng chân nguyên, mà là trực tiếp phát tiết đá, chính mình ngăn cản, có thể hay không quá mất mặt, nhưng không ngăn cản, cũng không làm cho tôn tử liền như vậy nằm trên mặt đất bị người phi đá đi. Không đau không ngứa, nhưng mặt mũi phương diện này. Hảo, tiểu ái, chạy nhanh xuống dưới đi. Xuyến xuyến mau đóng cửa. Ai, ta đã biết. Tô Tiểu Gái vừa nghe, tức khắc vui sướng từ trên đài nhảy xuống tới. Tiết tập người đầy mặt bất đắc dĩ, đáy mắt lại tràn đầy kiêu ngạo thần thái. Võ tu hệ lại một lần đoạt được danh ngạch. Thậm chí còn, lúc này đây là nhanh nhất. Phòng trưng hệ khác đều vừa mới bắt đầu đi. Phía chính mình cũng đã trần ai lạc định, thậm chí còn, có chút đầu voi đuôi chuột hiểm nghi. Lôi thúc thúc, ngài xem này. Nàng có điểm khiêm tốn nhìn Lôi Chấn Tử, nhưng đáy mắt nhảy nhót lại như thế nào cũng che lấp không được. Nếu thí cổ mặt sau có căn cái đuôi nói, phỏng trừng đã riêu lên hoảng cái không ngừng. A lúc này, chúng ta lại thua rồi. Lôi Chấn Tử cười khổ, hắn tôn tử tu vi vốn đã nhưng đột phá đến kim đăng kỳ, là hắn lấy bí pháp mạnh mẽ kiềm chế, làm hắn không được đột phá, vì, chính là được đến lúc này đây rèn luyện danh lạch. Thân là hiệu trưởng, hắn tự nhiên biết một ít bí ẩn đồ vật. Chỉ có trải qua thí luyện, ngày sau mới có thể chân chính được đến trọng dụng, hưởng thụ đến chân chính nhất thượng đẳng tài nguyên. Nhưng mà, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương thế nhưng như thế lợi hại. Thiên tư chi cao, thế nhưng không ở năm kia cái kia Tô Nhàn dưới. Lúc này, lại thất bại trong gang tấc. Tính, ý trời như thế, trách không được ai tới. Lôi Chấn Tử bình tĩnh đánh giá Tiết Tập người một trận. Thở dài, tính, dù sao ngươi này tiểu nha đầu chính là ta khắc tinh, lúc này, ngươi chính là hại thảm ta a. Chân chính bị hại thảm Tiết Tập người thẹn thùng tiêu tiếu, nói, trở về sau về nhà, ta làm phụ thân tự mình mở tiệc, hảo hảo cấp Lôi thúc thúc ngài bồi cái không phải. Miễn, miễn tới, cuối cùng lại là lão nhân ta chính mình đại thọ. Đừng, tâm ý ta lãnh, lãnh. Lôi Chấn Tử ôm lấy chính mình tôn tử, thở dài, ta mang đứa nhỏ này đi xem bệnh đi, không cần tặng, y tu hệ lộ ta rất quen, chính mình qua đi liền thành, ngươi hẳn là cũng có rất nhiều sự tình muốn vội đi. Cũng đừng cùng ta cùng nhau. Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, từ Thiên Xu học viện người đưa qua đi, chính mình tôn tử nhưng không ăn ít đau khổ. Này nhóm người, gian tà đâu? Chương 709, người xuyên Việt tâm liền phải đại một điểm. Bồi Tô Tiểu thích ăn một đốn xuyên xuyến. Cũng chính là hiện giờ Tô Nhàn nhiều hai chương mỗi tháng có thể tiêu hao quá mức 10 vạn tinh tệ tạp, nói cách khác, chỉ sợ thật đúng là không đủ sức cái này đại dạ dày vương ăn uống. Trực tiếp đem mặt tiền cửa hàng sinh sôi ăn đến thiếu hóa đóng cửa. Tô Tiểu Gái lúc này mới vừa lòng xoa khỏe miệng váng dầu nhi, vui vẻ lôi kéo Tô Nhàn cánh tay, cười nói, yên tâm đi Tô Nhàn, liền hướng hôm nay xuyên xuyến, ngươi muội muội an toàn liền không cần lo lắng, ân, ta sẽ đem nàng chiếu cố hảo hảo, một cây tóc đều không mang theo thiếu. Ân ân ân, ta đây liền cảm ơn ngươi. Tô Nhàn tức khắc bật cười. Hợp lại một đốn xuyến xuyến liền đem người cấp thú mua. Bất quá cái này tiểu cô nương, thiên phú dị bẩm, tiểu tiểu nhân thân thể thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng đối kim đan kỳ Tô Nhàn mà nói, lại có thể rõ ràng nhận thấy được, nàng trong cơ thể kia cực kỳ chặt chẽ kết cấu mật độ, nói cách khác tiểu tiểu nhân thân thể ẩn chứa, chỉ sợ là xa xa thắng qua cùng giai lực lượng. Đây là cái lấy lực phục người cô nương A. Có nàng ở, đào đào an toàn. Thật đúng là không cần quá nhiều lo lắng. Ở cổng trường khẩu cùng còn đầy miệng đánh cách Tô Tiểu Gái cáo biệt, nhân tiện cự tuyệt nàng trèo thuyền tiêu thực mời. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là cho nàng một chương phía trước ăn quá nhiều, bị cờ ép đưa tặng miễn đơn cuốn. Tiểu cô nương cầm cuốn Hoan Thiên Hỉ Địa đi rồi. Tô Nhàn không nhiều lưu lại. Thẳng hướng pháp tu hệ mà đi. Tuy rằng Tô Đào đã thực tự tin nói cho chính mình, trên cơ bản không thành vấn đề, nhưng Tô Đào tự nhiên vẫn là phải hào hào chú ý một chút. Đặc biệt là chín nguyên thánh liên quyết không thể hiện lộ người trước, Tô Nhàn thật không rõ, Nhậm Thanh Vân vì sao sẽ cổ động làm Tô Đào đi tham gia lần này rèn luyện, gần chỉ là bởi vì làm nàng đạt được liên minh tín nhiệm cùng bồi dưỡng sao. Nói thật, Tô Nhàn cảm giác này cái gọi là bồi dưỡng, thật không có tác dụng gì. Tiểu bồi nguyên đan gì đó, cùng với các loại bảo vật, đối hắn mà nói, tác dụng tuy rằng không nhỏ, nhưng lại cũng thật không lớn. Nhưng nếu là nàng quyết định, chính mình cũng chỉ hảo tôn trọng. Một đường tới rồi pháp tu hệ. Cùng võ tu hệ song song vì tu tiên học viện hai đại đặc sắc, pháp tu hệ cũng là biển người tấp nập, đặc biệt là võ tu hệ hán tử nhiều, pháp tu hệ muội tử nhiều. Bởi vậy, có rất nhiều những cái đó vô vọng tham gia đánh giá, đều chạy tới pháp tu hệ xem muội tử, trong đám người thỉnh thoảng bùng nổ từng trận tiếng kinh hô, xem ra, hiển nhiên này nội chiến đấu đã tới rồi tối cao chiều. Tô Nhàn nhẹ nhàng tễ tới rồi một cái tốt nhất vị trí, có không phục cái sau vượt cái trước người, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lại phát hiện là gần nhất thanh danh chính Long Tân nhiệm đạo sư Tô Nhàn. Lập tức vốn dĩ hung ác sắc mặt lập tức biến thành lĩnh nọn, ngoan ngoan tránh ra vị trí. Tô Nhàn mỉm cười cảm tạ, thiếu đầu hướng nhìn lại. Lại chỉ thấy lôi đài phía trên, băng xương bốn phía, lửa cháy lan tràn, nóng cháy lạnh băng chi khí lẫn nhau, sương mù tức khắc khắp nơi tràn ngập mở ra, đem toàn bộ lôi đài chiếu rọi giống như tiên cảnh. Mà tiên cảnh chung, một vòng ánh trăng xuất quỷ nhập thần, lúc gần lúc hiện, nhẹ nhàng bóng trắng mờ mịt nếu tiên. Hoàn toàn nắm giữ chiến đấu chủ động, đem đối diện bức bách kế tiếp bại lui. Đều không phải là gần chỉ là pháp tu, nện bước cùng võ kỹ cũng khi có thi triển. Hiển nhiên, Tô Đào đi kỳ thật cùng Tô Nhàn giống nhau, cũng là 10 hạng toàn năng chiêu số. Chỉ là nàng 10 hạng toàn năng, càng vì bình thường hóa. Dù cho như thế, lại cũng là áp bách đối phương cơ hồ không thở nổi. Tô Nhàn ánh mắt đánh đá chuông loa, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nếu không phải vì cấp đối phương lưu mặt mũi, mà là khuynh lực làm nói. Hiện tại đối diện tên kia thiếu nữ sợ là sớm đã chịu đựng không nổi bại hạ trận tới. Đào Đào chính là như vậy, người ở bên ngoài thoạt nhìn lạnh lùng khốc khốc, nhưng trên thực tế, hành sự tác phong, đều là cho người khác lưu chữ mặt mũi. Mà bên người đã có người tán thưởng lên, này đã là đệ tứ, Tô Đào đồng học quả nhiên không hổ là Tô Nhàn đồng học. A không đúng, là Tô Nhàn đạo sư muội muội a, đây là muốn một xuyên 10 tiết tấu, lợi hại như vậy, xem ra lần này pháp tu hệ lại điều động nội bộ. Hơn nữa so năm kia đẹp a, cái loại này dùng pháp bảo nghiền áp người thoạt nhìn tuy rằng đã quyển, nhưng nào có loại này. Ai, xem Tô Đào đồng học phóng thích pháp thuật, thật là cảnh đẹp ý vui, cảm giác cả người đều phiêu, không được, ta phải chụp được tới, về nhà tuần hoàn 10 biến xem. Chung quanh người lại nhải. Lời nói chi gian, tấn đều là đối Tô Đào khát khao. Tô Nhàn cũng không nói lời nào, liền như vậy bình tĩnh nhìn. Trên mặt tràn đầy vui mừng thần sắc. Quả nhiên à, rõ ràng đêm qua mới giáo nàng đổ vật, kết quả hiện tại liền nắm giữ như vậy thuần thục. Thậm chí còn nhưng suy một ra ba. Hứa Huyền như nói rất đúng, Tô Đào xác thật là cái loại này ưu tú nhất học sinh, vô luận ngươi cho nàng thứ gì, nàng đều có thể hoàn mỹ hấp thu đi vào, sau đó đem này biến thành chính mình đổ vật. Xem ra, là không cần lo lắng. Lần này giao lưu danh lạch, Tô Đào tất nhiên có thể bắt được một cái. Quá ghê gớm. Hắn tự đáy lòng tán thưởng nói, rốt cuộc, nàng nhưng không có điểm nương hỗ trợ, có thể chính mình một người đi đến này một bước. Thật là liền chính mình cái này ca ca đều hoàn toàn ngoài dự đoán ở ngoài. Lại nhìn một hồi, mắt thấy Tô Đào dễ như trở bàn tay đánh bại thứ 5 cái, thứ 6 cái đối thủ. Sau đó kết cục nghỉ ngơi. Hoặc là nói, là đem cơ hội để lại cho các học viên đi, rốt cuộc này không chỉ là tranh một cái danh ngạch, càng làm ai rũa cơ hội, có thể kiến thức một chút học viện khác là như thế nào dạy dỗ học viên. Đào Đào là người, thật là như tắm mình trong gió xuân A. Tô Nhàn vừa lòng gật đầu, không cần nhọc lòng. Hắn không tiến lên, mà là xoay người trở về đi đến. Rốt cuộc chỉ là cái đạo sư mà thôi, hơn nữa vẫn là 7 hệ đều không dính biên đạo sư, trừ bỏ tập người võ tu hệ cùng Đào Đào nơi pháp tu hệ cùng chính mình có điểm quan hệ ở ngoài, mặt khác, đều cùng hắn không gì quan hệ. Hắn mục lôi ra mặt chính là lại như thế nào hậu, cũng ngượng ngùng lại kéo chính mình giúp hắn ra tới cứu chàng. Bất quá cũng may Chu Hưng cũng không tư cách tham dự, nghĩ đến, liền tính không thắng, cũng quyết sẽ không thua quá khó coi. 7 giáo giao lưu, đã cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ. Hiện tại yêu cầu làm. Kỳ thật là như thế nào mau chóng đem U Minh 10 sát trận bố trí hoàn thành. Hơn nữa, đã gần chỉ còn lại có mấy chục chương. 99 chương. Tô Nhàn riêng dư lại chương số. Đang cùng đều thiên liệt hỏa trận linh tạp chương số tương đồng. Đây cũng là Tô Nhàn dã vọng nơi. U Minh 10 sát trận uy lực cố nhiên cực cường, nhưng nếu nói trực tiếp lực sát thương, chỉ sợ còn so không được hội tụ tam muội chân hỏa đều thiên liệt hỏa trận, nhưng đều thiên liệt hỏa trận uy lực cố nhiên cực cường. Nếu gặp được cao thủ chân chính, rồi lại quá dễ dàng bị người né tránh. Nếu có thể đem đều thiên liệt hỏa trận hoàn toàn dung nhập U Minh 10 sát trận bên trong đâu. Đây là Tô Nhàn dã vọng. Mà hiện tại, U Minh 10 sát trận chỉ còn 99 viên tinh thạch, đang cùng đều thiên liệt hỏa trận 99 chương linh tạp tương hợp. Trở về hảo hảo thí nghiệm một chút đi, không phải còn có 99 chương chỗ chống linh tạp sao, vừa lúc lấy tới nghiệm chứng. Nếu là thành. Như vậy U Minh 10 sát trận uy lực, phối hợp thượng tam muội chân hỏa, tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, nâng cao một bước. Liên lụy tới chính mình an toàn. Tô Nhàn trước nay đều sẽ không ghét bỏ thực lực của chính mình quá cao. Chi bằng nói, sức tưởng tượng cực hạn ở đâu, hắn liền phải làm được nào một bước. Có điểm nương tương trợ. Tâm không lớn một chút, như thế nào đối khởi chính mình này thật vất vả xuyên qua một chuyến. Chương 710, Tiểu Diễm. 7 giáo giao lưu. Đối trải qua quá người mà nói, cơ hội nhưng nói là cần thiết trịnh trọng đối đãi. Liên quan đến cả đời tương lai đại sự. Nhưng đối không liên quan người tới nói, lại gần chỉ là mấy ngày thời gian. Lại ra cửa. Liên cảm thán. Gì? Như thế nào Thiên Xu học viện đột nhiên quặng cu é nhiều như vậy, không phải ít người, thật sự là mấy ngày hôm trước người thật sự là quá nhiều, thế cho nên không quá thích ứng. Tới mau, đi cũng mau. Cảm giác ta đều có chút không quá thích ứng, rõ ràng lúc trước ta giao lưu thời điểm, cảm thấy thời gian chính là tương đương dài lâu. Giống như so một tháng thời gian còn muốn tới lớn lên nhiều đâu, lúc này như thế nào nhanh như vậy? Tô Nhàn cảm khái nói. Đó là bởi vì ca ca ngươi yêu cầu can thiệp thật sự là quá nhiều đi. Tô Đào trong thanh âm mang theo chút ý cười, nói, ta hiện tại hồi tưởng lên khi đó sự tình còn nhịn không được muốn cười đâu. Ca ca ngươi liền cùng cứu hỏa viên giống nhau khắp nơi chạy loạn. Trên thực tế, phía trước còn có chuyện tốt người đem ngươi qua lại lặp lại lộ tuyến làm một cái bản đồ, cùng thời gian một đối lập. Phát hiện này chân chính là trùng hợp chung trùng hợp, ca ca ngươi chỉ có thể dựa theo như vậy lộ tuyến cùng thời gian tới đi, mới có thể chân chân chính chính đem sở hữu học. Hệ đều cấp cứu vớt một cái biến, trên thực tế, cũng chính là ngươi lúc ấy không muốn, nói cách khác, chính là lại cứu một cái linh tạp hệ, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Lại nói tiếp, thật nhiều người đều cho rằng này hoàn toàn là chúng ta Thiên Xu học viện hồng phúc tể. Thiên đâu, lại là như vậy xảo sự tình đều đụng phải. Tô Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi thật cảm thấy kia gần chỉ là trùng hợp sao? Phía trước ta cũng tưởng trùng hợp, nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu không hiệu trưởng kia chỉ cáo giả từ phía sau dùng sức, việc này như thế nào cũng không thể nào. Đảo cũng là đâu, hiệu trưởng chính là thực giả hoạt đâu. Tô Đào nhịn không được lắc đầu cười khẽ, nói, bất quá hắn cũng là chân chân chính chính nhìn ra ca ca tiềm lực của ngươi, cho nên mới sẽ làm ra quyết định này đi. Ca ca ngươi thật là lợi hại nha, thế nhưng liền hiệu trưởng cũng muốn mượn dùng lực lượng của ngươi mới được, phỏng chừng hắn cũng là ngượng ngùng cùng ngươi nói rõ, cho nên chỉ có thể dùng loại này phương pháp tới không châu bắt chó đi cày. Nói, kia tinh tế trắng non ngón tay ở eo bun thượng nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn mặt trên cái kia tiểu nam hải nhi, tán thường nói, năm đó như vậy tiểu nhân hải tử nha, hiện tại mới mấy năm công phu, thế nhưng đã biến lợi hại như vậy, ta tưởng lúc ấy, chỉ sợ liền ai đều không thể tưởng được, cái này được xưng là phế vật ca ca người, thế nhưng có thể có lớn như vậy năng lượng, thậm chí còn quấy liên minh phong vân. Đừng chỉ nói ta nha, ngươi không phải cũng là sao. Tô Nhàn nhìn mặt khác một chương ảnh chụp. Mặt trên kia tiểu béo đôn giống nhau mang theo trẻ con phì tiểu cô nương, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Tô Đào mặt đẹp bay lên một mặt đỏ bừng, rồi nói, này đó trước kia khi còn nhỏ ảnh chụp, ta cũng không dám cùng Vận Vận các nàng chia sẻ, sợ các nàng sẽ chê cười ta, cũng chính là ngươi biết. Cho nên ta mới có thể làm người xem. Là, ta biết. Lúc này, huynh muội hai người chính sóng vai ngồi ở Tô Đào trong phòng mép giường thảm thượng, nhìn nàng mở ra bình nằm xoài trên đầu gối gian album, một tờ lật qua. Nhìn bọn họ quá vãng khi còn nhỏ năm tháng. Hai người lúc này thoạt nhìn, thân mật khăng khít. Mà trên thực tế, giống loại này hai người một chỗ yên tĩnh thời gian, giống như đã thật lâu đều không có qua. Cho nên khả năng có điểm không thói quen đi. Tô Nhàn thân thể có điểm cứng đờ, tuy rằng y lìa rất gần, nhưng trên thực tế, hắn ở rất cẩn thận vẫn duy trì, không cần có quá mức thân mật tiếp xúc. Từ phía trước phát hiện kia đến không được thiên đại bí mật lúc sau, hắn liền vẫn luôn là ôm chặt như vậy thái độ. Mà Tô Đào, hô hấp hơi cấp xúc, chóp mũi càng mang theo một chút uyển chuyển nhẹ nhàng mồ hôi nhi. Thoạt nhìn, dường như là có điểm nhiệt dường như. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tô Nhàn chính mình cũng rất hoang mang. Nhưng cũng hứa, là huynh muội sắp phân biệt sắp tới đi. Nàng đã được kia duy nhất danh lạch, lại quá mấy ngày, liền muốn đi theo tu tiên văn minh dẫn đầu người cùng nhau, hướng vô tận tinh hải biên cảnh đi. Phân biệt sắp tới. Cho nên cũng không có cự tuyệt Tô Nhàn. Thậm chí còn có thể là tưởng cùng Tô Nhàn nhiều ở chung một đoạn thời gian, cho nên đương Tô Nhàn gõ cửa tiến vào, nhìn đến Tô Đào đang xem hai người quá vãng ảnh chụp thời điểm, nàng không có giống như phía trước như vậy ngượng ngùng đem ảnh chụp giấu đi, mà là thực tự nhiên hào phóng mời Tô Nhàn lại đây cùng xem. Sau đó, chính là như bây giờ, sóng vai ngồi trên mặt đất, người bên cạnh truyền đến như có như không bách hợp nhẹ hương. Tô Đào nghiêng đầu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi, ca ca, người nhiệt sao? Không. Không nhiệt. Tô Nhàn tự nhiên ngượng ngùng nói ngươi ly thân cận quá. Ta xem ngươi ra mồ hôi đâu. Tô Đào từ trong túi lấy ra một phương vân khăn, nhẹ nhàng ở hắn trên trán lau chùi hạ. Còn nói ta, ngươi không cũng ra mồ hôi. Tô Nhàn hàm hàm hồ hồ nói, đóng cửa lại, phòng không thông gió, ngươi nơi này nhưng thật ra so với ta nơi đó nhiệt không ít. Là. Đúng vậy. Tô Đào cũng có chút chi ngô, ngón tay không tự giác ở trên đầu gối phóng kia bổn tướng sách đi lên hồi dao động. Nhìn bên trong kia một tiểu nam hài nhi cùng tiểu nữ hài nhi ở bên nhau hí diễn. Nàng nhẹ giọng nói, khi còn nhỏ, chúng ta hai cái giống như thực chơi tới đâu. Đúng vậy. Tô Nhàn đối khi còn nhỏ ký ức vẫn là nhớ pha rõ ràng. Nhớ rõ lúc ấy, còn không có đi học, tự nhiên cũng liền không có đua đòi, hai người chơi thực vui vẻ. Nhưng, từ đi học lúc sau, hai người chi gian, liền có cực đại ngăn cách. Thậm chí còn, nhưng nói là ở cùng cái dưới mái hiên. Lại xung khắc như nước với lửa cảm giác. Đúng rồi, ca ca. Tô Đào đột nhiên kêu một tiếng. Làm sao vậy? Chính là đột nhiên nhớ tới, phương diện này đều là chúng ta khi còn nhỏ ảnh chụp, lớn lên lúc sau. Còn chưa từng có quá đâu đi. Tô Đào lật vài tờ. Khẽ cười nói, lại nói tiếp, trưởng thành liền hội, liền chiếu bức ảnh thời gian cũng chưa. Ta thích nhất xem ảnh chụp, nhưng nhìn đến, lại chỉ là chúng ta trước kia thời điểm. Nhưng ca ca ngươi, ngươi trừ bỏ khi còn nhỏ thực đáng yêu ở ngoài. Mặt khác ở ảnh chụp thời điểm đều không nhận người thích đâu. Kia chiếu mấy chương bái. Ân, chiếu mấy chương. Tô Nhàn tức khắc cũng tới hứng thú. Hoặc là nói, nơi này ảnh chụp, tuy rằng nói đều là Tô Nhàn, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, kỳ thật là đời trước đi. Chính mình kỳ thật còn chưa bao giờ có ở chỗ này lưu lại quá cái gì ấn ký đi, luôn làm Tô Đào vớt người khác ảnh chụp tới tường ta, cái này kêu cái sao lại thế này. Tới, vậy ngươi liền bảo trì như vậy tư thế, đừng cử động. Tô Đào ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu cuối tức khắc bay đi ra ngoài, ở không trung bay múa, tự động điều chỉnh thích hợp góc độ. Mà nàng đã nhẹ nhàng rúc vào Tô Nhàn bên người, bế lên hắn cánh tay, ngón tay càng là cùng Tô Nhàn 10 ngón giao nhau, xem ra cực kỳ thân mật. Nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, ý bảo Tô Nhàn thả lỏng. Rồi sau đó ca mạ giặt liên tục vài cái nhẹ lóe. Hai người đầu cuối phía trên, đã từng người hiện lên mấy chương ảnh chụp. Ở bên trong, hai gã tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ đang thân mật dựa sát vào nhau, gương mặt kề sát, trên mặt toàn mang theo một chút ngượng ngùng, xem ra lại càng hiện. Tiểu Diễm, thật giống như là sơ đọa bể tình tình lữ, thẹn thùng bên trong, tận hiện ngọt ngào. Tô Nhàn trong lòng đột nhiên toát ra như vậy cái ý niệm tới. Chương 711, ngươi thật sự không có câu 3 đáp 4 tâm tư sao? Chụp xong ảnh chụp, Tô Đào vẫn duy trì cùng Tô Nhàn 10 ngón giao nhau tư thái. Cũng không dịch khai. Túi đầu, không xem Tô Nhàn. Nhẹ giọng nói, sau đó ta liền đi đem này mấy chương ảnh chụp tẩy ra tới, đến lúc đó bỏ vào đi. Tốt xấu, cũng coi như là có chúng ta ngày gần đây sinh hoạt chiếu. Tuy ngươi, dù sao ta lại nhìn không tới. Tô Nhàn ma xui quỷ khiến, cũng không có tránh thoát khai Tô Đào Tô tay, mà là theo nàng để tài toán giận nói, cuốn album này ngươi bảo hộ như vậy hảo. Nói câu không dễ nghe lời nói, những năm gần đây, ta giống như mới là lần đầu tiên xem này album tới. Đó là bởi vì bên trong có ta trước kia hắc lịch sử sao. Tô Đào đoán giận nói, nếu không phải ngươi đã biết ta hắc lịch sử nói, liền tính là hiện tại, ngươi muốn nhìn nói, ta cũng sẽ không làm ngươi xem. Bụ bấm, nhiều đáng yêu. Tô Nhàn cười nói, này tính cái gì hắc lịch sử, lớn lên cùng cái phúc hoa hoa dường như, làm người nhìn liền muốn ôm. Nhiều nhận người thích, ngươi nhìn nhìn lại ta nhiều gầy. Mẹ khi còn nhỏ khẳng định đặc biệt bất công ngươi, ăn ngon đồ vật đều cho ngươi. Tô Đào trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ngươi liền nói hiệu nói vượt đi, việc này cùng mẹ thật đúng là không nhiều lắm quan hệ, ta đi vào nhà này thời điểm chính là như vậy béo, ta có biện pháp nào? Ngươi, đi vào nhà này thời điểm. Tô Nhàn trong lòng vừa động, nghiêng đầu nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, đang cùng nàng cặp kia linh động đôi mắt đối thượng. Hắn lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, hai người vừa mới chụp ảnh chung lúc sau, không chỉ có tay không rời đi. Thậm chí còn thân thể vẫn cứ còn kề sát ở bên nhau. Nếu nói vừa mới còn có điểm rằng có nói, nhưng lúc này trò chuyện, khẩn trương cảm giác thế nhưng cũng không có. Lúc này, động lòng người mùi thơm của cơ thể, lại là rõ ràng có thể nghe. Nhưng hiện tại, Tô Nhàn lại bất chấp để ý này đó chi tiết nhỏ, hắn bình tĩnh nhìn Tô Đào, hỏi, ngươi nói, ngươi vừa tới đến nhà này thời điểm. Tô Đào lại có điểm xấu hổ với cùng Tô Nhàn đối diện. Nàng túi đầu, nhẹ giọng nói, ngươi không phải đã sớm biết sao? Ta là đã sớm biết. Nhưng ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng là từ này ảnh chụp? Tô Đào nói, ta trời sinh sớm tuệ, khi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều còn nhớ rõ rõ ràng, tuy rằng một tuổi phía trước sự tình không rõ lắm, nhưng đi vào nhà này thời điểm, ta đã gần một tuổi, loáng thoáng có chút ký sự, cho nên ở ta lúc còn rất nhỏ, ta sẽ biết. Ngươi, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Khi đó ngươi như vậy thảo người ghét, lại còn có luôn đánh vận vận chủ ý, nếu làm ngươi biết ta cùng ngươi không có huyết thống quan hệ nói, đối với ngươi mà nói kia không phải càng phương tiện, đến lúc đó, ngươi khẳng định sẽ quay đầu tới đánh ta chủ ý đi, kia chẳng phải là muốn đổi thành ta đau đầu. Tô Đào nói thầm nói, hơn nữa mẹ còn không biết ta đã biết đâu, ngươi khi đó căn bản là cái tàng không được bí mật người, vạn nhất làm nàng đã biết, nói không chừng nàng lại muốn trộm khóc, khóc chính mình nữ nhi đột nhiên liền không phải chính mình nữ nhi. Đào cũng là... Tô Nhàn khỏe môi hiện lên một tia ý cười, vui đùa nói, vậy ngươi hiện tại như thế nào lại đột nhiên nói cho ta? Ta hiện tại chính là còn ở đánh vận vận chủ ý, hơn nữa đã đánh thành công. Ngươi sẽ không sợ ta lại đến đánh ngươi chủ ý sao? Ta. Tô Đào duỗi tay cầm Tô Nhàn mu bàn tay, hai tay toàn phúc ở hắn tay phải thượng, nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng lại nhanh chóng rời đi đề tài, hỏi, ta hậu thiên muốn đi, này vừa đi, ít nhất cũng đến mấy tháng thời gian. Ân, ta tin tưởng. Bằng vào thực lực của ngươi, ở liên minh bên trong bộc lộ tài năng không là vấn đề. Nhưng ngươi cũng muốn đi rồi đi. Tô Đào dựa vào Tô Nhàn đầu vai, nói, ngươi này vừa đi, phỏng chừng còn muốn hướng tiết đạo sư trong nhà đi một chuyến, bao lâu thời gian ta không biết, nhưng ta trở về thời điểm, khẳng định là không thấy được ngươi. Đúng vậy. Tô Nhàn nghe vậy, tâm tình cũng có chút trầm trọng lên. Hai người chưa bao giờ từng thời gian dài chia lịa quá, phía trước chính mình vừa đi năm gần đây, nghĩ đến nàng đã là tưởng luống cuống. Hiện giờ còn chưa từng gặp lại lâu lắm, hai người thế nhưng lại muốn tách ra. Hơn nữa ngươi này vừa đi. Dựa vào ngươi phía trước lần đó đức hạnh, không chừng còn sẽ cho ta tìm nhiều ít cái tẩu tử trở về đâu đi. Tô Đào trong giọng nói mang theo vài phần cổ quái, nói. Tô Nhàn tức khắc kịch liệt ho khăn lên, khụ khụ khụ khụ, cái này liền quá khoa trương, nguyên ca các nàng. Kỳ thật thật sự là bởi vì các loại tình cờ gặp gỡ, hơn nữa các nàng tự thân tình cảnh, cho nên mới có thể. Ngươi là tưởng nói nàng thân thế đáng thương, chọc người thương tiếc, không thể nào cự tuyệt, từ liền sinh ái sao? Tô Đào hỏi. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, không sai biệt lắm đi. Nhưng ai còn không có chính mình chuyện xưa đâu. Tô Đào nhẹ giọng nói, mỗi một cái nữ hài nhi, thậm chí còn liền tính là ta, thật muốn thâm nhập hiểu biết nói, ta cũng là có chính mình chuyện xưa đi. Có lẽ chưa chắc chọc người thương tiếc, nhưng mỗi người đều là không thể phục chế độc lập thân thể, chẳng lẽ nói ca ca ngươi hiểu biết một cái, liền phải bởi vì đủ loại tình cờ gặp gỡ cùng không đành lòng cự tuyệt, đem các nàng thu vào hậu cung bên trong. Ca ca, ngươi có cảm thấy hay không, ngươi rất giống là những cái đó mở rộng giá hậu cung tiên hiền. Ta mới mấy cái A, cùng những cái đó ngựa giống vô pháp so đi. Xác thật, cùng Hạng Thiểu Long còn có Lâm Vãn Vinh này đó tiên hiền so sánh với, ngươi cũng xác thật là không nhiều lắm. Cũng liền như vậy tam. 3-4. Nhưng cái này dấu hiệu đã ra tới nha. Người suy nghĩ nhiều quá. Tô Nhàn dựa vào Tô Đào bên người, thở dài, hiện tại ta đã thường xuyên cảm giác trong lòng hoảng sợ không thôi. Hậu cung không phải như vậy hào khai, hậu cung các nữ nhân cũng không phải một câu tỉ mội hài hòa, cảm tình hòa thuận là có thể giải thích. Nhân tâm thay đổi người tâm, tâm liền lớn như vậy điểm, cho người này, người kia liền rất khó lại được đến toàn bộ. Ta hiện tại không hối hận phía trước hành động. Nhưng trong lòng lại cũng nhiều ít có chút áy náy chi ý, cho nên, lần này đi ra ngoài, phỏng chừng sẽ không lại tìm đi. Tô Đào may mắn vô vô ngực, may mắn nói, vậy là tốt rồi, ta thật sợ đến lúc đó nhà chúng ta đều trụ không dưới. Đến lúc đó, ta cái này muội muội chỉ sợ thật liền phải bị ngươi cấp đuổi ra khỏi nhà. Tô Nhàn, ngươi suy nghĩ nhiều quá, tập người cùng vận vận chướng ta còn không có bãi tính rõ ràng đâu, nào còn có tâm tình đi ra ngoài cầu tam đáp bốn. Là thật sự một chút cùng nữ nhân khác liên lụy ý tưởng cũng chưa sao. Tô Đào nghiêng đầu, nhìn Tô Nhàn. Đôi mắt mang theo chút trong sáng ý cười, hỏi. Đương nhiên không. Tô Nhàn lời nói đến một nửa, nhìn thiếu nữ kia thủy nhuận đến phảng phất muốn tràn ra tới đôi mắt, phía dưới nói, lại là như thế nào cũng không nói ra được. Tô Đào cười rộ lên, rất có đặc sắc, đôi mắt cong cong, phảng phất hổ ly tinh giống nhau. Nhưng rồi lại sẽ không làm người cảm thấy mị, ngược lại thanh thuần đáng yêu làm người nhịn không được đáy lòng ngứa. Tô Nhàn trong lúc nhất thời, dường như là xem ngây ngốc. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới nhớ tới một việc, hỏi, đúng rồi, Đào Đào, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Sự tình gì? Chính là ngươi nếu biết ta đã biết chân tướng. Nay một năm tới, ta cảm giác, ngươi giống như ở đối đãi ta thái độ thượng, có chút không giống nhau. Tô Nhàn hỏi, đây là vì cái gì? M. Chương 712, cảm xúc tới rồi ta cũng không có biện pháp. Tô Đào đang đối với Tô Nhàn cười khẽ đôi mắt tức khắc ngây dại. Cười như không cười nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Hỏi, ngươi là nói, vì cái gì này một năm tới, ta đối với ngươi thái độ hảo rất nhiều. Hoặc là nói, như vậy thích tới gần ngươi. Nàng đấy mắt hiện lên hung hiểm sắc khí, cười lạnh nói, ca ca, ngươi liền như vậy thích hưởng thụ bị nữ hài tử truy phủng cảm giác sao. Thậm chí như vậy còn không tính, còn muốn đem các nàng cuối cùng rụt rẻ đều cấp dâm thoái. Tô Nhàn cười gượng nói, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là ngu ngốc sao? Phía trước như thế nào phao đến Tiết lão sư cùng vận vận? Cái này, Tô Nhàn nghĩ nghĩ. Tiết tập người xem như chính mình truy. Nhưng nàng chính là cái tình yêu ngu ngốc, chính mình cơ hội hoàn toàn chính là không như thế nào lao lực liền đổi tới. Ân, chủ yếu là bởi vì hai người đã có thân mật tiếp xúc, thân hôn qua hai người, tự nhiên liền đã có ngông lung hảo cảm. Mà tạ vận vận cùng Nguyên ca nói. Hào đi, ta là bị nghịch đẩy. Tô Nhàn có điểm xấu hổ cười. Tô Đào lại phảng phất tự sa ngã giống nhau, thở dài, tính, ta biết ngươi có ý tứ gì, ngươi là sợ chính mình tưởng quá nhiều, đúng hay không? Nàng sâu kín thở dài một tiếng, nói, không có biện pháp à, trước kia ngươi vẫn luôn đem ta đương muội muội, ta tự nhiên cũng có thể khăng khăng một mực đem ngươi đương ca ca, nhưng hiện tại ngươi đã biết ta không phải muội muội của ngươi, ta tự nhiên cũng liền không có biện pháp lại đem ngươi đơn thuần làm như ta ca ca. Tô Đào ngẩng đầu, nhìn Tô Nhàn, nhẹ giọng nói, ta rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ thật sự không biết sao? Ta. Tô Nhàn tự nhiên biết. Hoặc là nói. Đúng là bởi vì biết, hắn mới nhịn không được nghĩ nhiều. Sợ hai chính mình kỳ thật là ở nghĩ nhiều, vạn nhất tự mình đa tình, không cẩn thận bán ra kia một bước, kết quả đối phương lại là vô tình. Ngày sau, hai người chỉ sợ cũng thật sự lại không có biện pháp bình thường ở chung. Ngươi không tưởng xóa Nga. Tô Đào nhẹ giọng nói. Tô Nhàn tức khắc chấn động, túi đầu nhìn lại, lại chính đến kia trương thẹn thùng khuôn mặt. Thấy Tô Nhàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Tô Đào thẹn thùng phảng phất tùy thời đều phải ngất qua đi, nhưng nàng lại vẫn là lấy hết can đảm nhìn Tô Nhàn, nhẹ giọng nói, muốn tách ra, này từ biệt, tái kiến còn không biết khi nào, ca ca. Có chút lời nói, ta thật là không phun không mau. Kia nhổ ra lúc sau đâu. Tô Nhàn túi đầu nhìn dựa vào chính mình bả vai Tô Đào. Ánh nắng tươi sáng, chiếu vào hai người trên người. Trên mặt nàng da thịt phảng phất trong suốt, màu đen lông mi nhấp nháy, giống như nhẹ nhàng con bướm, đáng yêu mà lại động lòng người. Mà càng làm cho Tô Nhàn thích, lại vẫn là nàng kia khẽ nhếch môi. Môi răng vi phân, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong, cái kia đáng yêu đinh hương cái lưới. Tựa hồ là khẩn trương, nàng không tự giác nhẹ nhàng nuốt nước miếng, lại càng làm cho Tô Nhàn trong lòng dâng lên một cổ xúc động. Tưởng nếm thử.